Cảm thán Tôn Hảo Tôn Trầm hương hỏa diễm thần kỳ đồng thời, trong lòng Hữu không khỏi dâng lên rất quái dị suy nghĩ. Tôn Hảo Tôn Trầm hương bài vị rất thấp, có thể thuyết, cho tới bây giờ, cũng là trong đội ngũ bài vị thấp nhất kim đan chân nhân ngắm, cũng là trong đội ngũ triển lãm duy nhất một tên không có đạt tới kim đan đại viên mãn người thật. Nhưng là cái này cùng nhau đi tới, mặc kệ chuyện gì, Tôn Hảo Tôn Trầm hương đều có thể xế vào, mà lại là rất trọng yếu một chân. Thiếu đi Tôn Hảo Tôn Trầm hương thì không được một chân. Cho người ta cảm giác rất lợi hại kỳ lạ. Tựa như là xảy ra vấn đề, Tôn Hảo Tôn Trầm hương luôn có thể vừa đúng, mà không hiện đột ngột đứng dậy, sau đó hữu vừa đúng, vừa vặn có thể giải quyết tiến lên trên đường gặp phải các loại nan đề. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần, khả năng chỉ là hắn tại mỗi một cái phương diện có đặc thù năng lực. Nhưng là nhiều lần, mọi người đã cảm thấy có điểm quái dị, mà lại, không ít tu sĩ, thậm chí trong bóng tối phỏng đoán, Tôn Hảo Tôn Trầm hương sẽ không phải đang giả heo ăn hổ đi. Có tu sĩ, cũng đang suy nghĩ. Khó trách giá hỏa này nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Nguyên lai là thật có chút tài năng. Giờ này khắc này, Tôn Hảo đã không cố được nhiều như vậy, hết sức chuyên chú hấp thu người thật nhóm chân hỏa, không ngừng hàm dưỡng lớn mạnh ngọn lửa nhỏ, đồng thời, cho băng tinh che đậy cung cấp liên tục không ngừng nhiệt lượng. Tôn Hảo âm thầm lưu ý, cũng cẩn thận phòng hoạn lạc bằng cũng không có ra bất cứ gì thường nào, cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn. Khả năng băng tinh che đậy một khi bị phá, chính hắn cũng sẽ giữ nhiều lành ít duyên cớ. Lạc bằng hết sức phối hợp, cùng hắn kim đan chân nhân một dạng, cống hiến ra chính mình huyết sắc chân hỏa, không có bất kỳ cái gì bất lợi cử động. Băng xỉ e ít, tinh che đậy hoàn toàn vững chắc. Hổ cái á bốn chân đạp gió, thôi động băng tinh che đậy không chút hoang mang hướng sóc phong trong cốc thẳng tiến. Cái gọi là no bụng ấm nghĩ, an ổn xuống về sau, không ít tu sĩ mắt nhìn sóc phong cốc, bắt đầu chuyển động suy nghĩ. Sóc phong trong cốc, hẳn là có một ít đặc thù tài nguyên tu luyện, khác không nói. Vui lập tức sóc phong thỏ bản thân liền là 10 phần hiếm thấy một loại linh thú, giá trị rất cao. Thể nội có cơ hội ngưng kết hai loại kỳ lạ hạt châu, định phong châu, hoặc là sóc phong châu, hai loại hạt châu tại trường hợp khác nhau hội có khác biệt diệu dụng. Không ít tu sĩ bắt đầu đánh vui lập tức sóc phong thỏ chủ ý. Nhưng là, lớn nhất bắt đầu trước hành động, cũng nhất kích thấy hiệu quả cũng không phải là tu sĩ, mà chính là Chu Linh trên vai chó đất. Khi lại một đường thanh sắc đường vòng cung từ băng tinh che đậy bên cạnh bay qua, chuẩn bị phun ra hàn khí công kích băng tinh che đậy lúc. Trên mặt đất, một đạo hoàng sắc bóng dáng lóe lên mà lên. Hoàng sắc bóng dáng bỗng nhiên đâm vào ngắm thanh sắc đường vòng cung phía trên, sau đó, mọi người phát hiện, chó đất một thanh chuẩn sắc không sai lầm cắn một con hồ ly kích cỡ tương đương thanh sắc con thỏ. Con thỏ bị cắn ngắm cổ, tứ chi không ngừng đấm đá, miệng bên trong chi chi kêu thảm. Chó đất vung vẩy lấy cổ, hất ra con thỏ đá tới chân dài, một đường chạy chậm, vui chơi lấy chạy trở về. Không trung nhảy lên, nhảy tới Chu Linh trên vai, một đôi mắt lộ ra ngắm nịnh nọt biểu lộ, giống như đang nói, lợi hại đi, chủ nhân ta lợi hại đi, khen ngợi ta đi, khen ngợi ta đi. Chu Linh cười khanh khách, một tay đè chặt con thỏ đầu, nhẹ nhàng bóp, con thỏ duỗi duỗi chân, không dãy rủa nữa. Tiện tay thu hồi con thỏ, Chu Linh cười nói, không tệ, không tệ, vừa mục tốt lắm, tiếp tục, cố lên. Được rồi, chó đất một cái lộn mèo, hướng băng tinh chụp xuống một bên rơi xuống, lại là hữu lặng lẽ lặn ngắm ra ngoài, chuẩn bị săn bắn. Bài vị kim đan nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại Chu Linh, nhưng trong lòng đang nghĩ, cái này tùy tiện nha đầu, ngược lại là thu một cái khó lường linh sủng, biết nói chuyện, hội đánh lén, mấu chốt là sóc trong gió, giống như cũng ảnh hưởng không lớn, tới lui tự nhiên. Dịch Lộ đang hỏa chìm vào suy nghĩ sâu xa trùng, như thế kỳ quái giống chó, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nên một cái thế nào kỳ hoa hoặc là cao minh giống chó đâu. Lý Mẫn mấy cái năng lực đặc thù bài vị kim đan cũng không cam chịu yếu thế địa hành động, bắt đầu phục kích vui lập tức sóc phong thỏ. Nhưng là, để cho người ta không biết nên khóc hay cười là, mấy cái tu sĩ chiến quả cũng không sánh nổi Chu Linh chó đất. Chu Linh chó đất đánh lén năng lực siêu phàm thoát tục, khẽ cắn một cái chuẩn. Lối ra không đi không. Ngẫm lại thực cũng lý giải, hổ cái á biến thân xanh đậm về sau, tuy nhiên chiến lực không hiện, nhưng lại nhanh nhẹn dị thường, tốc độ cực nhanh. Nhưng chính là xanh đậm đều chạy không thoát chó đất đánh lén. Còn bị cắn ngắm tiểu đinh đinh, chó đất đánh lén năng lực có thể thấy được lồn đốm. Có thể là cảm ơn Tôn Hảo sau cùng thời khắc mấu chốt đem chính mình từ hổ cái á hổ trong miệng cứu ra, cũng có thể là cùng Tôn Hảo chia của phân thành thói quen. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chó đất thế mà phân mấy cái vui lập tức sóc phong thỏ cho mình. Mà lại, chung một cái vui lập tức sóc phong thỏ thể nội thế mà còn có một khóa sóc phong châu, được tiểu hỏa cho đòi tới. Tôn Hảo chính mình, ngược lại là toàn lực khu động ngọn lửa nhỏ, hấp thu tu sĩ chân hỏa. Cam đoan băng tinh che đậy nhiệt độ, phân không ra tinh lực qua săn bắn. Chỉ bất quá, Tôn Hảo trong cảm giác, hấp thu đại lượng chân hỏa về sau, ngọn lửa nhỏ đang không ngừng tiến về phía trước bước. Không ngừng mà tiến hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngọn lửa nhỏ nhan sắc thuần trắng, mà theo không ngừng mà lớn mạnh, ngọn lửa nhỏ nhan sắc càng ngày càng trắng, bạch đến giống như trong suốt đứng lên, bạch đến giống như biến thành không màu. Hiện trường, không ít kim đan tu sĩ đều tu luyện chân hỏa cửu chuyển chi pháp, cũng cảm nhận được Tôn Hào hỏa diễm biến hóa. Trong lòng không khỏi lại đối Tôn Hào xem trọng mấy phần, cũng đối Tôn Hào cơ duyên không ngừng hâm mộ. Rất rõ ràng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương hiện đang hấp thu mọi người chân hỏa phòng ngự luồng khí lạnh, đang trợ giúp mọi người vượt qua nan quan đồng thời, hẳn là được ích lợi không nhỏ. Nhìn Tôn Hào Tôn Trầm Hương chân hỏa, hẳn là đến gần vô hạn ngắm chân hỏa cửu chuyển đại thành. Lớn như thế trở thành sự thật hỏa, đối tu sĩ phá đan sinh anh có không gì sánh kịp tác dụng trọng yếu. Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể đem chân hỏa tu luyện tới hiện tại cấp độ, đồng thời có thể tại cái này sóc phong trong cốc lại lần nữa đạt được cường hóa cơ duyên, lại là cao minh. Không ít tu sĩ nhìn lấy Tôn Hào ngọn lửa nhỏ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, chân hỏa cửu chuyển độ khó khăn càng sâu luyện khí tu hành. Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể đem chân hỏa cửu chuyển muốn tu luyện đến tình trạng như thế, chân chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi sao? Mang theo các loại không cùng tâm tình, còn có ngầm hiểu lẫn nhau, cùng chó đất hô to gọi nhỏ, đội ngũ tại sóc phong trong cốc một khắc không ngừng, chỉnh một chút chạy vọt về phía trước đi hơn một tháng. Hơn một tháng, y nguyên không thể nhìn thấy vạn năm sóc phong cuối cùng. Bài vị kim đan nhóm một bên ra ngoài săn bán, đồng thời trong lòng còn một bên âm thầm may mắn không thôi. May mắn có Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại, bằng không, một tháng qua, hiệu có mấy cái tu sĩ có thể bình yên vô sự. Nếu không có Tôn Hào Tôn Trầm Hương, sợ là hiện trường tu sĩ đã vẫn lạc 7-8 phần 10. Không ít tu sĩ trong lòng, đều mơ hồ dâng lên đối Tôn Hào lòng cảm kích, riêng là tự kiềm chế hẳn phải chết, căn bản cũng không có thời cơ đào thoát này bộ phận tu sĩ. Lại tiếp tục tại sóc phong cốc bên trong hướng về phía trước thẳng tiến hơn một tháng. Bài vị kim đan nhóm, liền liền Triệu Chu Ma cũng không thể không nói, Tôn Hào cứu được mọi người. Nếu không phải Tôn Hào, có thể may mắn còn sống sót tu sĩ sợ là gần như không tồn tại. Tại vạn năm sóc phong bên trong, trọn vẹn chạy vọt về phía trước đi hơn 3 tháng về sau, sóc phong trong cốc, rộng mở trong sáng, sơn cốc đối diện, một tòa trắng loãng băng tuyết cao sơn, nguy nga đứng vững, đứng sừng sững ở ngắm bên trong thiên địa. Hạ Tình Vũ trong hai mắt sáng long lánh, miệng bên trong giòn âm thanh nói một câu, băng tuyết thần sơn, mọi người cẩn thận, lập tức đến băng tuyết thần phong. Không cần Hạ Tình Vũ giải thích, bài vị kim đan nhóm đã thấy băng tuyết thần phong cự khác nhiều. Vạn năm sóc phong tại băng tuyết thần phong phía dưới, biến thành từng đoàn long quyển phong hình dáng, không ngừng thổi tới thổi đi, băng tuyết thần dưới núi, cứng rắn nham thạch sơn thể đều được sóc phong vòi rồng cuốn bay mà đi, băng tuyết thần sơn bốn phía đều là sâu không thấy vực sâu vạn trượng. Sóc phong sơn cốc theo vạn năm thần sơn liền lung lay tương đối. Triệu Chu Ma nhìn xem Hạ Tình Vũ, mở miệng hỏi, mưa nhỏ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Tình Vũ nhướng mày, mở miệng nói ra, Triệu sư huynh gọi ta Tình Vũ liền tốt, nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Hào, ôn nhu nói, Hào ca, nơi này sóc phong không phải rất mạnh, vui lập tức sóc phong thỏ cũng sẽ không truy kích tới, chân hỏa có thể ngừng. Triệu Chu Ma trên mặt hơi đỏ lên, một đạo tinh quang từ trong hai mắt hiện lên. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, biết nghe lời phải, tay khẽ vây, ngọn lửa nhỏ rơi vào lòng bàn tay, biến mất tiến nhập thể nội. Thoáng cảm thụ một chút ngọn lửa nhỏ biến hóa, Tôn Hào trong lòng âm thầm kinh hỉ đồng thời, cũng có được từng tia tiếc nuối. Ngọn lửa nhỏ tiến bộ rất lớn, đã đến gần vô hạn ngắm chân hỏa cửu chuyển. Nhưng là, có lẽ là người thật chân hỏa phẩm chất không đủ duyên cớ, ngọn lửa nhỏ thủy chung kém hạng nhất, chỉ cần tìm cái khác cơ duyên tài có thể chân chính hoàn thành cửu chuyển. Chương 809, người nào càng cứng chắc. Băng tuyết thần sơn thiên hạ tuyệt, trồng chất di hóa an tích ngọc kỳ ngàn xếp. Đứng tại sơn cốc cốc khẩu, ngóng nhìn đứng vững băng tuyết thần sơn, hàn uy ngàn dặm nhìn, ngọc lập tuyết sơn sùng. Tuyết sơn đỉnh núi, cao ngất thương minh, thẳng MC mấy vạn dặm, trắng đoán sơn phong như cùng một căn cự đại trong suốt sáng long lanh cây cột, đè vào ngắm bên trong thiên địa, chống lên một phương thương khung. Quá khứ, băng tuyết thần sơn chữa trị đều là từ băng tuyết thánh cung tu sĩ độc lập hoàn thành. Đặc thù chữa trị biện pháp, đặc thù chữa trị truyền thừa. Hán tông môn đệ tử lại là rất khó giúp được một tay. Mà lại, dựa theo thượng sinh hảo phân tích, ngũ đại chữa trị tiết điểm bên trong, thiên phủ cùng minh thiếp mới là chỗ khó cùng trọng điểm, hán ba khu hẳn là tương đối đơn giản. Đương nhiên, lần này chữa trị quá trình theo giới trước lược có khác biệt, không biết có thể hay không có biến cố gì. Tôn Hào thu hồi ngọn lửa nhỏ về sau, Hạ Tình Vũ thân thể hơi hơi khẽ chào, giòn vừa nói, các vị đạo hữu, ta thánh cung chữa trị thần sơn, ước chừng cần một năm khoảng chừng. Các đạo hữu không ngại ở trong sơn cốc đi vòng một chút, vạn năm sóc phong tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là vật khó được, có thể rèn luyện tu sĩ chân nguyên, nền vững chắc tu sĩ hộ thể thần cương, hoặc cũng là hiếm, có cơ duyên. Tu sĩ mộng cùng nhau không người, cảm ơn tinh vũ tiên tử. Tôn Hào trong lòng hơi động, mưa nhỏ nói không sai, vạn năm sóc phong đối giúp mình khả năng chân không nhỏ. Không chỉ là có thể lợi dụng sóc phong rèn luyện chân nguyên nện vững chắc thần cương, còn có thể vận chuyển ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn ngược công, tu luyện chính mình luyện thể công pháp, cũng không cho bỏ lỡ. Táng thiên khư bên trong, khảo nghiệm cùng cơ duyên cùng ở tại, vạn năm sóc phong cũng là nan quan, nhưng không phải là không kỳ ngộ đây. Hạ Tình Vũ sau khi nói xong, diện mạo tứ phương, miệng thảo luận nói, các sư muội, theo ta lên đi. Băng Tuyết Thánh Cung thực lực đến tốt hơn, mang Hạ Tình Vũ cùng một chỗ, trước mắt còn có 7 tên nữ tu. 7 tên nữ tu đồng dạng bạch đi tung bay, ngoại trừ Hạ Tình Vũ khăn lụa che mặt bên ngoài, hắn nữ tu mỗi cái dung nhan rung động lòng người, lại là danh phó thực bạch đi tiên tử. 6 tên nữ tu lấy lục mang tinh hình dáng phân tán đứng tại Hạ Tình Vũ chung quanh. Hạ Tình Vũ thoáng bay lên, cao hắn nữ tu một cái thân vị, băng tinh che đậy lơ lửng trên đầu, nhẹ nhàng chuyển động. Hắn nữ tu cũng cùng nhau tế ra băng tinh che đậy. Theo Hạ Tình Vũ trên đầu băng tinh che đậy lung lay tương đối, hô ứng lẫn nhau, phát ra màu trắng thần quang, lẫn nhau liền ở cùng nhau. Vung tay lên, một đóa tam xích phương viên trắng loãng ngọc chất pháp bảo. Hình dáng hình như là tuyết hoa pháp bảo ra hiện tại thân trước, thần thức thúc dục, tuyết hoa bay đến dưới chân. 7 tên tiên tử cùng nhau đứng ở trên bông tuyết. Tuyết hoa tung bay, từ từ bay lên. 7 vị tiên tử chậm rãi lên không, hướng băng tuyết thần sơn tại trong sơn cốc vực sâu vạn trượng bên trong bay đi lên, bay về phía băng tuyết thần sơn. Vô luận phía trước, có phải hay không có vô tận sóc phong cản đường, vô luận phía trước là không phải có vực sâu vạn trượng, vô luận phía trước hoàn cảnh là cỡ nào ác hẳn. Vậy mà lúc này, hiện ra ở bài vị kim đan nhóm trong mắt, lại là một bộ cả đời khó mà quên cảnh đẹp. Bạch y tung bay, tuyết hoa từ từ, băng tuyết thần sơn, tiên nữ phi thiên. Kết trận phi thiên được, băng cơ so le phượng hoàng âm thanh, áo trắng phiêu lập tuyết sơn đỉnh, phong hoa vạn khoảnh người mờ mịt. Vạn năm sóc phong cản đường, vòi rồng trận trận thổi tới. Bạch y tiên tử, quần áo tung bay, dưới chân tuyết hoa trên không trung tung bay lung lay. Đỉnh đầu băng tinh che đậy lẫn nhau tương liên, mặc kệ thân thể làm sao di động. Thủy trung hợp thành chỉnh tề trận hình, chậm rãi hướng về băng tuyết thần sơn bên trên tung bay tới. Tiên nữ như bay thiên, càng qua càng xa. Bụi nhưng đều là tu luyện có thành tựu bài vị kim đan, lúc này cảnh này. Trong lòng phần lớn được tiên nữ phong tư sở đoạt, rất nhiều tu sĩ đều từ ở sâu trong nội tâm phát ra cảm thán. Băng Tuyết Thánh Cung không hổ là đại lục đỉnh cấp tông môn, bồi dưỡng nữ đệ tử không chỉ là thực lực tu vi cao minh, càng là mắt ngọc mày ngài xinh đẹp vô biên nữ tử, lại là tốt nhất đạo lữ thí sinh. Vì tu có thể cưới băng tuyết nữ, không uổng công trên đời đi một lần. Triệu Chu Ma lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói, Tinh Vũ tiên tử các nàng cần thời gian một năm chữa trị thần sơn, nơi đây có thể lưu 3 năm người tiếp ứng, hán đạo hữu, đảo là có thể nhập cốc rèn luyện chân nguyên, nền vững chắc cương khí. Bất quá nhớ lây không thể xâm nhập qua xa, để phòng bất trắc. Các tu sĩ ẩm vang gọi tốt. Sau đó, top 5 top 3, bắt đầu tự do hành động. Bài vị kim đan đều là đại lục kiêu ngạo, riêng phần mình lai lịch phi phàm. Nói thật, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng đều có thủ đoạn. Lẫn nhau ở giữa, mơ hồ cũng có một cái ganh đua so sánh. Mặc dù đại đa số kim đan hữu ý vô ý tại che giấu mình thực lực chân chính cùng bài, nhưng không phục tâm tư, ai cũng có. Cái này cùng nhau đi tới. Rất nhiều bài vị kim đan rực rỡ hào quang, vì Táng Thiên Khư chi hành làm ra cống hiến to lớn, nói không chừng ngày sau liền sẽ trở thành đại lục truyền thuyết, trở thành giai thoại truyền lưu thế gian. Nói thí dụ như, Tăng Tường Vũ Hàng trận chỉ huy, nói thí dụ như Nguyệt Đại Dũng Phi Đao, nói thí dụ như Dịch Lộ Đăng Hỏa Thiết Tuyến Xà, Chu Bàng Đương Khang Chi Nha còn có cái Á Thần Kỳ biến thân chờ một chút, đương nhiên còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chữa trị thiên phủ, lực kháng luồng khí lạnh hành động vĩ đại chờ một chút. Đều rất có thể sẽ ghi vào đại lục sử sách, thiên cổ lưu truyền. So sánh rực rỡ hào quang kim đan nhóm, càng nhiều kim đan còn chưa kịp biểu hiện mình. Mọi người cộng đồng vượt quan, lẫn nhau ở giữa ít đi rất nhiều chính diện chiến đấu, nhưng một số khía cạnh so sánh lại là càng được coi trọng. Nói thí dụ như hiện tại sóc phong cốc khẩu. Bài vị kim đan nhóm liền cùng nhau hưng khởi so một lần, khác từ biệt tâm tư. Rất đơn giản, nhìn xem người nào tại sóc phong bên trong ngẩn đến càng lâu. Nhìn xem người nào càng có thể gánh vác được sóc phong trùng kích. Triệu Chu Ma thuyết muốn 3 năm người lưu thủ, nhưng không có một cái nào tu sĩ lưu lại, mọi người tề cùng lên đường, tranh nhau chen lấn vọt vào sóc phong trong cốc. Vạn năm sóc phong thổi đi qua. Các tu sĩ trên thân, sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, đỉnh lấy sóc phong, bắt đầu hướng trong cốc rảo bước tiến lên. Lúc này không thể so với cốc khẩu lúc, Lý Mẫn thăm dò vạn năm sóc phong là có lưu dư lực, nhưng bây giờ, mọi người không có nỗi lo về sau. Hữu cần rèn luyện chính mình chân nguyên cùng thần cương, tự nhiên là hội kháng đến càng lâu hơn. Một trượng, hai trượng. Lý Mẫn phát hiện, bài vị kim đan liền không có một cái nào người yếu, đồng đều không chút nào yếu thế địa đi vào hai trượng trong vòng. Liên liên vậy chỉ đổ thừa dị chó đất còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên bờ vai quái dị tiểu hỏa thử cùng quái dị tiểu trương ngư đều như vô sự địa thẳng tiến ngắm xa hơn hai trượng. Hai trượng về sau, bài vị kim đan thực lực bắt đầu xuất hiện khác biệt, không ít tu sĩ thẳng tiến tốc độ bắt đầu chậm lại. Triệu Chu Ma, Minh Tam Cửu cùng Hải Thần Điện mấy cái chiến tướng biểu hiện ra cường hãn bền bỉ năng lực, một ngựa đi đầu, tiếp tục thâm nhập sâu Sóc Phong Chi Cốc. Sóc Phong Chi Cốc đại phong hàn khí người, theo tẩy hồn ao có thể trùng kích thần hồn sức gió, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Hải Thần Điện tu sĩ trải qua đoán luyện, đảo là đã chiếm không ít tiện nghi. Tôn Hảo có ý không chế ngắm một chút tốc độ, không nhanh không chậm đi theo đại đội ngũ hướng trong cốc thẳng tiến. Bốn trượng về sau, Sóc Phong hàn khí càng ngày càng nặng, sức gió cũng càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ đã tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, không tiến thêm nữa. Khoanh chân ngồi xuống tu sĩ, nhìn lấy từng cái y nguyên có thể hướng về phía trước thẳng tiến đồng đạo, trong lòng có một cái so sánh, lại là biết, chính mình có lẽ tại tu vi bên trên, có chỗ không bằng. Bốn trượng khoảng cách, độc cửu còn có thể, nhưng là kiếm bách đoán đã có chút cố hết sức. Tiếp tục đi tới một trượng, kiếm bách đoán thân hình dừng lại, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, trên lưng hộp gỗ chấn động. Kiếm gỗ ra khỏi vỏ nằm ngang ở trên đầu gối, miệng bên trong từ tốn nói, cửu gia, Trầm Hương, các ngươi tiếp tục, ta chỉ có thể tới đây. Độc cửu kinh ngạc nhìn xem Tôn Hảo, gật gật đầu, khiêng đại đao tiếp tục tiến lên. Độc cửu vẫn cho là Tôn Hảo thực lực chân chính không như kiếm bách đoán, nhưng bây giờ, độc cửu cảm thấy, chính mình có lẽ sai ngắm. Hữu tiến lên một trượng, gần nửa bài vị kim đan đã khoanh chân ngồi xuống. Độc cửu cũng cảm thấy cố hết sức, kinh ngạc nhìn xem Tôn Hảo, nói câu, chính là. Cửu gia hôm nay mới biết, Trầm Hương ngươi chính là một cái đại lão hổ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, không nói gì. Độc cửu đại đao hướng mặt đất một MC, hai tay nắm chuôi đao, đứng thẳng trong gió, như là cọc tiêu, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, ngươi tiếp tục, ta liền tới đây. Tôn Hảo cười gật đầu, mang theo tiểu hỏa cùng tiểu trương tiếp tục đi tới. Xa xa, nhìn lấy Tôn Hảo trên vai hai cái hư hư thực thực thưởng thức tính linh sủng, suy nghĩ một chút biến thân trạng thái, chính một ngựa đi đầu sông về phía trước hổ cái á. Độc cửu đích nói thầm, chính là, chìm trên vai thơm hai cái tiểu đồng tây, đến là mặt hàng gì. Vừa lúc, Dịch Lộ đang hỏa đi tới bên cạnh hắn, một kê cấu ngồi dưới đất, nghe được ngắm hắn tự lẩm bẩm, lập tức nói tiếp nói ra, không phải sao, ta cũng kỳ quái đây, ấn đạo lý, tiểu hỏa thử không phải như vậy lợi hại. Đương nhiên, cái kia tiểu trương ngư, nếu như đoán không sai, rất như là hải trung bá chủ, bát túc biến hình bá vương trương. Độc cửu nhìn về phía Dịch Lộ đang hỏa, bát túc biến hình bá vương trương. Cái gì ý tứ? Dịch Lộ đang hỏa nghĩ, sau đó hỏi, Độc Cửu huynh, không có xuống hải. Độc Cửu, chính là, chúng ta này đại sa mạc, bờ sông đều không có. Dịch Lộ đang hỏa, nguyên lai là cái vịt lên cạn, khó trách, bát túc biến hình bá vương trường. Cái kia chính là, bát túc biến hình bá vương trường, ngươi một cái vịt lên cạn, ta giải thích không rõ ràng. Độc Cửu, chưa xong còn tiếp. Chương 900, cứng chắc Trầm Hương. Tôn Hảo phía trước, còn có hơn 10 cái tu sĩ. Trung đại bộ phận vẫn là Tôn Hảo người quen. Đã thẳng tiến đến ngắm chừng 10 trượng. Quá khứ thứ 8 trượng thời điểm, Lý Mẫn rất lợi hại kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Hảo cùng Lạc Bằng, không cam lòng ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện chân nguyên cùng thần cương. Lý Mẫn một mực tâm cao khí ngạo, tự cảm thấy mình tại Nam Đại Lục tu sĩ bên trong, đương nhiên hẳn là bài vị thứ nhất. Tiến vào Táng Thiên Khư về sau, cũng muốn biểu hiện một phen chính mình, mấy lần xuất thủ, thật đúng là đạt được một chút khẳng định cùng coi trọng. Nhưng là so sánh Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện, lại là kém không chỉ một bậc. Bất quá, Lý Mẫn cảm thấy này không có gì. Bởi vì Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện chính là tạp học, mà không phải chân chính luyện khí tu vi. Đại lục tu sĩ, luyện khí tài là căn bản. Nhưng là hiện tại, Lý Mẫn có loại trên căn bản bị đánh bại cảm giác. Tôn Hảo lại có thể so với hắn càng có thể xâm nhập Sóc Phong Cốc. Không chỉ có Tôn Hảo so với hắn càng có thể xâm nhập, chính mình một mực khi tiểu đệ đối đãi. Một mực đối với mình theo lệnh mà làm, duy ngựa mình là xem là bằng, thế mà cũng so với chính mình càng có thể cứng chắc. Địa phương nào sai lầm sao? Lạc Bằng ngược lại là không có thẳng tiến bao xa, tại Lý Mẫn thật không thể tin trong ánh mắt, Lạc Bằng khoảng cách Lý Mẫn không đủ một trượng địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nhưng là Tôn Hảo thế mà trọn vẹn qua Lý Mẫn hai trượng. Lúc này mới phương hướng quét ngang, không tiến thêm nữa, hướng bên qua tìm chỗ tu luyện ngắm. Mà Tôn Hảo phía trước, y nguyên có 7-8 cái tu sĩ không có đạt đến đỉnh điểm, ngược tiến lên. Nhìn thấy Tôn Hảo đình chỉ tiến lên, phía trước, chính đang vùi đầu đi đường Chu Linh, Vương Viễn các loại hải thần điện tu sĩ cùng nhau hướng hai bên tán đi, cũng đi tìm chỗ tu luyện. Cuối cùng, chỉ có Triệu Chu Ma, Hổ Cái Á còn có Minh Tam Cửu ba tên tu sĩ không chút nào yếu thế, cùng nhau hướng Sóc Phong cốc chỗ sâu vào vào. Sóc Phong trong cốc, vạn năm Sóc Phong ở khắp mọi nơi. Không có bất kỳ cái gì cản gió chỗ, tổng thể tới nói, vạn năm Sóc Phong uy lực lại là từ cốc khẩu hướng vào phía trong dần dần tăng cường. Đối tu sĩ khác nhau tới nói, cũng không phải là tiến vào đến càng sâu càng tốt. Cực kỳ trọng yếu thực vẫn có thể trong cốc kiên trì bao lâu. Nếu như kiên trì thời gian không đủ, tiến vào lại sâu cũng không có cái gì tu luyện hiệu quả. Trong cốc tu sĩ bắt đầu tu luyện về sau, bao giờ cũng không bị Sóc Phong quét, tu luyện cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt tính khác nhau. Sau một canh giờ, đã có tu sĩ bắt đầu chống đỡ không nổi, không thể không đứng dậy bay ra khỏi sân cốc, ngồi tại cốc khẩu, bắt đầu khôi phục. Sáu lục tục tục, không ít tu sĩ bắt đầu trở về. Cốc trong miệng, tu sĩ dần dần nhiều hơn. Sóc Phong âm hàn, sức gió thức cốt, cũng không thích hợp liên tục tu luyện, bài vị kim đan nhóm bắt đầu ngồi tại cốc khẩu tiêu hóa tu luyện đoạt được, đồng thời, cũng mật thiết chú ý hắn tu sĩ tình huống tu luyện. Dưới tình huống bình thường, không có thủ đoạn đặc thù lời nói, nhập cốc thời gian càng lâu, càng là cứng chắc, liền mang ý nghĩa chân nguyên năng lực bay liên tục càng mạnh. Chân nguyên càng là hùng hậu. Trên cơ bản, bằng vào kiên trì thời gian, có thể đại khái nhìn ra tu sĩ bài vị cao thấp tới. Thượng sinh hảo thân thể là thiên cung tu sĩ, nhưng luyện khí tu vi thực cũng không đặc biệt mạnh, kiên trì 2 canh giờ về sau, từ Sóc Phong cốc lui đi ra. Mà lúc này, bài vị kim đan chí ít đã lui ra ngoài một nửa, Độc Cửu, Kiếm Bách đoán bọn người lui đi ra. Canh giờ thứ 3, lại có một nhóm tu sĩ. Mỗi cái đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ, Tàng Tương Vũ, Tiêu Hàn, Nguyệt Đại Dũng các loại nhau nhau rời khỏi. Giờ này khắc này, Độc Cửu cùng Kiếm Bách đoán nhìn lẫn nhau, trong mắt lóe lên tia chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ lại là Nam Đại Lục trước hết nhất rời khỏi bài vị kim đan. Nam Đại Lục còn có 3 vị kim đan thế mà y nguyên cứng chắc. Trầm Hương cùng Lý Mẫn liền không nói ngắm, Lý Mẫn thực lực cao cường, quy nhất luồng khí lạnh hữu đặc thù, có thể kiên trì càng lâu. Trầm Hương gia hỏa này ưa thích giả thần giả quỷ, thực lực đã sơ lộ manh mối. Cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến là, Lạc Bằng thế mà cũng là ngon nhân, vô thanh vô tước, qua hắn Đại Lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ. Tự cao tự đại Độc Cửu, đầu về cảm thấy, lão tử cũng là một chuyện cười, còn bài vị thứ 2, đây là hàng tiết thứ 4 tàu A. 3 canh giờ là cái đường ranh giới. 3 canh giờ đi ra một nhóm tu sĩ về sau, Sóc Phong trong cốc chậm chạp không có tu sĩ trở về. Cho đến canh giờ thứ 5, Hải Thần Điện một đám tu sĩ kết bạn mà quay về, cùng bọn hắn không sai biệt lắm lại có Lý Mẫn, Lạc Bằng cùng mấy cái thiếu điện chủ, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, cùng Tiểu Ly. Nay một đám tu sĩ sau khi trở về, Sóc Phong trong cốc, còn thừa tu sĩ vẹn vẹn cũng chỉ có 4 người ngắm. Theo thứ tự là Yêu Thần Điện Hổ Cái Á, Thiên Cung Triệu Chu Ma, Minh Vương Điện Minh Tam Cửu cùng Nam Đại Lục Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Trở lại chưa nhìn thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Lý Mẫn cùng Lạc Bằng cùng nhau ngạc nhiên. Sau đó lẳng lặng địa khoanh chân ngồi xuống, chậm đợi Tôn Hảo trở về. Có thể nói, Tôn Hảo biểu hiện, lại lần nữa để bài vị kim đan nhóm lau mắt mà nhìn. Phía trước 3 người, mỗi một cái đều là xuất thân cao minh, mỗi một cái đều là danh chấn nhất phương, chỉ có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xuất thân Nam Đại Lục Nhị Lưu Tông Môn Thanh Vân Môn, chỉ có thể ở một phương có chút danh tiếng, làm sao cũng không có khả năng cùng phía trước 3 vị đánh đồng mới là. Nhưng là, thế mà cũng tại Sóc Phong trong cốc gắng gượng qua ngắm 5 canh giờ. Cái này sao có thể? Lý Mẫn trong lòng, đã đang không ngừng nói, làm sao có thể, làm sao có thể? Tất cả mọi người đang suy đoán, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến có thể kiên trì bao lâu? Có thể hay không, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có cái gì đặc thù biện pháp, hoặc là dứt khoát trực tiếp bị đông cứng chết tại Sóc Phong trong cốc? Thời gian lại qua 3 canh giờ. Sóc Phong trong cốc, thấy xa xa bóng người. Mọi người mừng rỡ, cùng nhau nhìn hướng người tới, suy đoán có phải hay không là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhưng là, lại thất vọng hiện, đó là Minh Vương Điện Minh Tam Cửu. Sẽ đi qua nửa canh giờ, Sóc Phong trong cốc, hữu xuất hiện một người một hổ, mọi người hữu suy đoán có phải hay không Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhưng là, lại kinh ngạc hiện, đó là Hổ Cái Á cùng Triệu Chu Ma. Triệu Chu Ma cùng Hổ Cái Á nhanh chân mà quay về. Không chờ bọn hắn loại kia sau cùng trở về cảm giác kiêu ngạo tìm tới thuộc về, lại đống nhiên hiện, bài vị kim đan nhóm sắc mặt quái dị, y nguyên ngóng nhìn Sóc Phong cốc. Thoáng hiểu rõ, Triệu Chu Ma cùng Hổ Cái Á lập tức biết được, nguyên lai Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà còn tại Sóc Phong cốc bên trong chưa hề đi ra. Triệu Chu Ma tâm lý không thể tin được. Lấy hắn hoàng kim chiến thể đại thành luyện thể tu vi, không gì sánh kịp chân khí tích lũy còn có một số thủ đoạn đặc thù, không có thắng qua bản thân liền là phong thuộc tính Hổ Cái Á đảo là có thể lý giải. Nhưng là, thế mà bại bởi một vị Nam Đại Lục Nhị Lưu Tông Môn tu sĩ. Vẫn là nguyên bản bài vị thứ 94 vị tu sĩ. cái này hữu làm sao có thể. Mặc dù nói tại Sóc Phong trong cốc kiên trì đến lâu cũng không có nghĩa là chiến đấu lực cũng là mạnh nhất, nhưng bại cũng là bại, không có có lý do gì có thể giảng. Suy nghĩ một chút Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một đường đến biểu hiện, lại suy nghĩ một chút Hạ Tình Vũ nhìn về phía Tôn Hảo loại kia mềm mại ánh mắt, Triệu Chu Ma đột nhiên cảm giác một trận nháo tâm. Tiếp tục chờ. Một mực các loại. Chờ đến một ngày kết thúc. 12 canh giờ đều đến ngắm. Đại bộ phận tu sĩ đã khôi phục lại, có thể lại lần nữa nhập cốc bắt đầu tu luyện. Tôn Hảo vẫn không có trở về. Tôn Hảo vẫn còn đang cốc bên trong tu luyện. Thế nhưng là này hữu làm sao có thể? Độc Cửu lẩm bẩm một câu, mãi mãi. Trầm Hương tiểu tử kia nên không phải trong cốc ngủ thiếp đi sao? Triệu Chu Ma cũng không tin Tôn Hảo thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Hổ Cái Á, lớn tiếng nói, Hổ Huynh. Chúng ta đi vào chung nhìn xem Tôn Hảo đang dở trò quỷ gì, là chuyện gì xảy ra. Hổ Cái Á hổ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, miệng thảo luận nói, còn có thể làm gì, tu luyện chứ sao? Không muốn trông cậy vào hắn xảy ra chuyện, ta 100% khẳng định, hắn hiện tại nhất định nhảy nhót tương mừng. Triệu Chu Ma trên mặt thoáng đỏ lên. Hổ Cái Á lại còn nói thêm, bất quá, đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng tiểu tử này tìm được cái gì tiểu khiếu môn, có thể thời gian dài tại Sóc Phong cốc bên trong tu luyện cũng không nhất định. Vạn năm Sóc Phong có thể đóng băng thần hồn, Sóc Phong quét, thanh quang lượn lờ, trong cốc tầm nhìn không đủ 3 trượng, nếu như không tận lực đi tìm. Lại chân rất khó hiện tránh trong cốc tu luyện Tôn Hảo. Tôn Hảo nhập cốc không đến 10 trượng. Cái này chiều sâu xa còn lâu mới có được đạt tới Tôn Hảo cực hạn. Tôn Hảo thân có 7 tấc thần cương, lại có bản mệnh tiểu thần thông liệt hỏa thần thuẫn, còn có diệt thần viêm diệt thần quyết bản thân, nếu chỉ luận chiều sâu, tuyệt sẽ không thua Hổ Cái Á cùng Triệu Chu Ma. Nhưng Tôn Hảo sở dĩ không có quá thâm nhập, thực cũng là khe nhỏ sông dài, tu luyện ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản nhược công cần. Bỏ ra hơn 1 canh giờ, tại cứng rắn vô cùng cốc trên vách, dùng Trầm Hương kiếm 100 cây 1000 đắng toát ra một cái lỗ hồng nhỏ, mượn nhờ chính mình trận pháp chi thức, làm người địa chế tạo một cái tranh gió động. Tôn Hảo bắt đầu ở Sóc Phong cốc bên trong tu luyện. Tu luyện chủ yếu phương hướng căn cứ thời gian khác biệt, đều có thiên về, ngồi xếp bằng, trước vận chuyển luyện thể thần công. Dùng bá đạo Sóc Phong chế tạo rèn luyện hoàng kim chiến thể. Cái này cái quá trình tu luyện, chí ít có thể kiên trì 5 canh giờ phía trên. Sau 3 canh giờ, sẽ có chút duy trì không được ngắm, Tôn Hảo bắt đầu ngược lại ngưng luyện chân nguyên. Lấy 3 thuộc tính chân nguyên thay phiên đẩy ra liệt hỏa thần thuẫn, mục giáp thuật các loại phòng ngự tính pháp thuật, không ngừng chịu đựng vạn năm Sóc Phong rèn luyện. Thời gian này, có thể kiên trì 2 canh giờ. Sau đó cũng là rèn luyện thần cương ngắm. Đưa lưng về phía Sóc Phong mà ngồi, đem 5 tấc thần cương che kín phần lưng, bắt đầu tính toán. Sau đó, hưu nuốt một khối thể lực ngọn nguồn cao, bắt đầu luyện thể, như thế vòng đi vòng lại, Tôn Hảo hoàn toàn có thể ở tại Sóc Phong trong cốc không ngừng tu luyện. Đương nhiên, trong lúc đó linh đan tiêu hao ít không được, nhưng lại tại Tôn Hảo trong phạm vi chịu đựng. Hổ Cái Á cùng Triệu Chu Ma cùng nhau mà đến, tìm tới. Là tại Sóc Phong cốc cốc trên vách ngồi xếp bằng, phần lưng đỏ thâm hào quang màu đỏ lấp lóe, đang đánh mài thần cương Tôn Hảo. Tôn Hảo hiện tại cử động, nhìn như đầu cơ trục lợi, tựa như là mượn cốc vách tường, có ngắm nhất định thông khí tác dụng, nhưng là, Hổ Cái Á cùng Triệu Chu Ma lại là biết, cùng loại Tôn Hảo thông khí động, đối với mình không cần thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tại Sóc Phong cốc bên trong tu luyện, căn bản cũng không cần 12 canh giờ. Nhìn không ra Tôn Hảo là làm sao làm được có thể kiên trì 12 canh giờ. Triệu Chu Ma cùng Hổ Cái Á hai người tâm mang nghi hoặc, nhưng cuối cùng không có quấy rầy Tôn Hảo, hướng trong cốc thẳng tiến mà đi. Cảm thụ Tôn Hảo chỗ phương vị Sóc Phong cường độ, Triệu Chu Ma trong lòng phỏng đoán chính mình có thể kiên trì bao lâu, đồng thời cũng đang nghĩ, sâu như vậy độ Sóc Phong, đối với mình luyện thể hoặc là luyện khí, luyện cương trợ giúp chỉ sợ là hưu hạn đi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên có thể kiên trì đến càng lâu, sợ là tu luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt đi. Triệu Chu Ma không biết là, bọn họ đi vào không đến bao lâu. Tôn Hảo liền từ trong động chui ra, nhìn về phía bọn họ biến mất phương hướng cười nhạt một tiếng, sau đó vào trong một bên thẳng tiến ngắm mấy trượng, một lần nữa đào hầm. Chương 901, băng tuyết chi thương. Tôn Hảo biểu hiện thoáng để cho người ta kinh ngạc. Sau đó, phía trước tu sĩ có người truyền lời ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là lợi dụng chính mình kỳ lạ chân hỏa, bám vào tại chính mình thần cương phía trên, sau đó phụ trợ một số bổ sung chân nguyên linh đan, miễn cương ở bên trong đứng vững gót chân, tư nguyên tiêu hao không nhỏ. Sự thật cũng thật là như thế, Tôn Hảo mỗi lần tu luyện đều cần dùng đến thể lực ngọn nguồn cao, bổ sung chân nguyên linh đan cũng cần không ít. Nếu không phải Tôn Hảo từ tự luyện chế đến có phẩm chất cực cao chân nguyên đan, thật đúng là không nhất định có thể kiên trì lâu dài tại Sóc Phong chi bên trong tu luyện. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, mọi người chậm rãi. Tôn Hảo đã bất chi bất giác, hướng Sóc Phong chỗ sâu thẳng tiến ngắm rất sâu rất sâu. Sóc trong do tu luyện, đối Tôn Hảo trợ giúp rất lớn. Vừa mới tấn cấp Kim Đan đại viên mãn mấy cái thuộc tính chân nguyên bị mài càng phát ra tinh thuần, trong đan điền, thọ đào một kích cỡ tương đương trên Kim Đan, trời quang mây tạnh, tích tích chân nguyên cùng đan hải thông qua Kim Đan đạt thành một cái tuần hoàn, thủy khí vạn thiên. Trong Kim Đan, có phôi thai tại phát dục, chậm rãi xuất hiện như có như không đông đông đông trái tim nhảy vọt thanh âm. Kim Đan mặt ngoài tử văn bắt đầu chậm chạp chuyển động, như cùng một cái đầu du ngư tại trên Kim Đan du tẩu. Tôn Hảo không thấy mình Kim Đan bên trong biến hóa, nhưng là Tôn Hảo biết, mình đã đi tại ngắm phá đan sinh anh trên đường lớn. Đại viên mãn Kim Đan đi qua không ngừng phát dục, trưởng thành, hội dần dần sinh ra nguyên anh, công đức viên mãn thời điểm, nguyên anh phá đan mà ra, Tôn Hảo liền có thể tu luyện thành vì nguyên anh chân quân. Phá đan sinh anh cũng không dễ dàng. Này một bước không biết để bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt hạng người như lên danh trời. Đừng nhìn Tôn Hảo hiện tại Kim Đan giống như thai động đồng dạng bắt đầu thanh nén, nhưng nếu như Tôn Hảo tu luyện không đến, hoặc là cơ duyên không đến, nói không chừng, nguyên anh cũng sẽ cả một đời ra không được, bào thai trong nội đan, chính là Kim Đan tu sĩ gặp thường gặp kiếp nạn. Hoàng Kim chiến thể đi qua không ngừng rèn luyện, tiến bộ cũng rất lớn, nhưng là Tôn Hảo bản thân khởi điểm rất cao, Hoàng Kim chiến thể đã siêu việt ngắm táng thiên khư bổ dưỡng phạm trù rất nhiều, lúc này, ngược lại là không thể trực tiếp đột phá đến Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn. Giới này tu sĩ. Đại tu sĩ chính là một cái kỳ lạ quân thể, không sai biệt lắm cũng là giới này tu sĩ đỉnh điểm chỗ, đối ứng tại đại tu sĩ Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy là tới, chí ít. Tôn Hảo hoàn toàn nhìn không đến đại viên mãn dấu hiệu, chỉ biết mình đại thành Hoàng Kim chiến thể còn có rất rất lớn tiến bộ không gian. Vạn năm Sóc Phong đối tu sĩ thần cương trợ giúp rất lớn. Tôn Hảo hai loại thần cương thế mà tại Vạn năm Sóc Phong quét rèn luyện phía dưới, dung luyện thành làm một thể, mà lại còn mang tới hai loại cương khí đặc tính, linh tính cũng gia tăng nhiều, liền liền độ dày, cũng đạt tới chỉnh một chút bắt tầng. Vạn năm Sóc Phong để Tôn Hảo minh bạch, trúc cơ tu sĩ ngưng luyện cương sắt còn có tiến bộ không gian, còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Nếu như thời gian đủ nhiều, Tôn Hảo hoàn toàn có thể tiếp tục tại Vạn năm Sóc Phong trong cốc tiếp tục tu luyện. Vạn năm Sóc Phong đối Tôn Hảo trợ giúp ý nguyên rất lớn. Nhưng là tiếc nuối là, thời gian một năm đến. Khoảng cách Hạ Tình Vũ nói, chữa trị băng tuyết thần sơn thời gian đến. Sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hảo đều từ Sóc Phong trong cốc trở về, quay trở về cốc khẩu, ngưỡng vọng không trùng, lặng lặng địa chờ mong các tiên nữ trở về. Xa xa nhìn lại, băng tuyết thần sơn đỉnh phía trên, bảy cái tiên nữ. Như là bảy tòa băng tinh pho tượng, trôi nổi bên trên, trên đầu băng tinh che đậy thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi tại băng tuyết thần sơn bên trên. Chỉ một chút thời gian một năm, bảy vị kim đan tiên tử, thủy chung tại băng tuyết trên ngọn thần sơn chậm rãi trôi đi, thường cách một đoạn thời gian liền dựa theo nhất định quy luật đối băng tuyết trên ngọn thần sơn đánh ra nhất trưởng. Mỗi một trưởng rất khó coi ra có cái gì cụ thể hiệu quả. Nhưng là một năm trôi qua, sơn cốc đối diện băng tuyết thần sơn đã phát sinh biến chất hóa. Cả tòa băng tuyết thần sơn bây giờ nhìn qua, như là lưu ly đồng dạng trong suốt. Trên ngọn thần sơn tích tuyết tan, hóa thành tầng tầng đóng băng, làm cho cả thần sơn liền thành một khối, nhìn lại tựa như là một cây trùng thiên băng phong, đứng sừng sững ở táng thiên khư bên trong. Đứng vững cũng đóng băng ngắm một phương chỉ muốn vỡ tan thương khung. Cho tới bây giờ, bài vị kim đan nhóm đã sớm hiểu được. Băng tuyết thánh cung chữa trị thần sơn tiêu chuẩn, hẳn là đem cả tòa thần sơn bên trên, mấy trăm năm tích lũy lại đến tuyết động toàn bộ hòa tan sau đó hữu mượn dùng sóc phong lực, hóa thành đóng băng, để thần sơn càng kiên cố hơn. Giờ này khắc này, một năm qua đi. Phía trước thần sơn đã chỉ có một điểm cuối cùng, cũng chính là thần sơn chi đỉnh còn có một số tuyết động ngắm. Khoảng cách toàn diện hoàn thành thần sơn chữa trị giống như chỉ có ngắm cách xa một bước. Nhưng là, táng thiên khư bên trong, liền không có nhẹ nhõm khảo nghiệm. Trên đỉnh núi, một tên nữ tu nói ra, thiếu công chủ, bây giờ, chúng ta chữa trị mức độ đã viễn siêu giới trước, cần muốn tiếp tục tiến hành tiếp sao. Hạ Tình Vũ nói ra, quá khứ, thánh cung tu sĩ có thể yên ổn đến thần sơn người, 10 bất quá 3-4, chữa trị thần sơn về sau, có thể trở về thánh cung người, 10 không còn một, thần sơn đã nhiều năm không thể hoàn toàn băng hóa, lần này, nhưng nói là từ ngàn năm nay. Thánh cung đến nơi đây thực lực mạnh nhất một lần, nếu như chúng ta y nguyên không thể hoàn toàn băng hóa thần sơn, sợ là. Hạ Tình Vũ nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh hắn nữ tu nhóm cùng nhau cúi đầu nói ra, chúng ta minh bạch ngắm, thiếu cung chủ yên tâm, coi như tu vi hủy hết, thân vẫn đạo tiêu, chúng ta cũng phải phối hợp thiếu cung chủ hoàn thành thần sơn cuối cùng băng hóa. Hạ Tình Vũ đôi mắt đẹp đau khổ trong lòng, nhìn xuống nhất phương nhãn, giang giặc nói ra, băng tuyết thần sơn, đã là ta băng tuyết thánh cung kiêu ngạo. Cũng là ta băng tuyết thánh cung đau thương, nhiều đời thánh cung tiền bối, không màng sống chết, chỉ vì có thể hướng thần sơn một hàng, tự mình chiêm ngưỡng trong lòng này phiến thánh địa, tinh thổ, nhưng mà, lại có mấy người biết, vì tòa này thần thánh sơn phong, ta băng tuyết thánh cung hữu bỏ ra thế nào đại giới. Nữ tu nhóm cùng nhau nhìn về phía băng tuyết thần sơn trong suốt sơn thể, trong lòng cùng nhau im lặng, nhưng trong lòng thì dâng lên kính ngưỡng, đồng thời vừa có vô tận bi tráng tâm tình. Trong suốt trong lòng núi, thường cách một đoạn khoảng cách, đều đóng băng lấy một cái như hoa mềm mại khuôn mặt bạch đi tiên tử. Tiên tử sắc mặt bình tĩnh, hoặc nhắm mắt mà ngồi, hoặc nhãn nhìn phương xa, khắc sâu tại núi trên hạ thể, sinh động như thật. Nhiều khi, đến băng tuyết thần sơn thánh cung nữ tu, nhân số không đủ, không thể đạt tới chữa trị thần sơn yêu cầu cơ bản. Khi đó, các nàng dốc hết toàn lực, cuối cùng mệt ngã trước đó, phát động suốt đời lực lượng đem chính mình tính cả băng tuyết thần sơn cũng đông lạnh làm một thể, một đời một kiếp, vĩnh viễn, dùng chính mình qua thủ hộ trong truyền thuyết, từ nhỏ đã ngưỡng mộ truy cầu băng tuyết thần sơn. Bảy cái nữ tu đều biết, này từng tôn trong lòng núi tựa tiên tử nhân vật, cũng không phải là pho tượng, mà là mình tiền bối, nhiều đời phong hoa tuyệt đại kim đan tiên tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sự thật lại là như thế. Giờ này khắc này, Hạ Tình Vũ rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch ngắm sư phụ vì cái gì nhắc lên băng tuyết thần sơn thời điểm biểu lộ lại là phức tạp như vậy, có hướng tới có ước mơ có hoài niệm cũng có bi thương. Giờ này khắc này, Hạ Tình Vũ trong lòng, cũng là cảm xúc nổn ngang. Nhưng cũng kiên định hơn nàng hoàn toàn băng hóa thần sơn quyết tâm. Không vì hắn, liền vì về sau bọn hậu bối áp lực hội hơi nhỏ một chút. Bài vị kim đan tu sĩ trong mắt, bảy vị tiên nữ y nguyên lượn vòng lấy bay về phía bạch tuyết bao trùng đỉnh. Một tên nữ tu nói, thiếu cung chủ, ta duy trì không được ngắm. Hạ Tình Vũ nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Cô gái này tu giữ im lặng, vừa người hướng băng tuyết thần sơn nhào tới, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, băng sương vạn. Hạ Tình Vũ một trưởng vỗ lấy nàng phần lưng, lạnh giọng nói ra, thực lực chúng ta không yếu, không đem làm thân thể tuân phong. Nữ tu pháp thuật bị đánh gãy, cắn răng, miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, thiếu cung chủ không nên cản ta, một ngụm máu tươi phun ra, một luồng hơi lạnh thuận miệng phun tới, phóng tới băng tuyết thần sơn. Thần sơn đỉnh, nhất thời một mảng lớn tích tuyết tan, hóa thành đóng băng sơn thể. Nữ tu miệng phun máu tươi, lung lay hướng phía dưới ngã quỵ, rơi xuống mà đi. Hạ Tình Vũ trong mắt lóe lên từng tia thương hại, miệng bên trong thanh quát một tiếng, hồ huynh, hào ca, mời trợ Tình Vũ một chút sức lực. Trong tay trắng nõn lụa mỏng vung lên, cuốn lên rơi xuống nữ tu, xa xa hướng phía dưới ném xuống dưới. Nữ tu ngửa mặt lên trời thét dài, phun máu mà rơi, đã khiến cho phía dưới tu sĩ độ cao chú ý. Nghe được Hạ Tình Vũ lời nói, Tôn Hảo cùng Hổ Cái Á không dám thất lễ, song song vọt lên, phóng tới được bỏ xuống đến nữ tu. Cái Á ngự phong, Tôn Hảo chống lạnh, hai người hợp lực, bay đến vực sâu vạn trượng trên không. Tôn Hảo một tay tiếp được nữ tu, thân thể khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi vào Cái Á rộng lớn trên lưng. Cái Á hổ khu thoáng chấn động, trở đi Tôn Hảo cùng nữ tu ngự phong bay trở về. Yêu thần điện đại yêu nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều có thật không thể tin biểu lộ. Không nghĩ tới hổ lão đại cũng có được người đứng ở trên lưng một ngày. Tôn Hào mang theo nữ tu người nhẹ nhàng mà xuống, duỗi tay đè chặt nữ tu cổ tay trắng, mi đầu thật sâu nhíu lại. Nữ tu nội tức hỗn loạn, kim đan vết nước, tiên cơ bị hao tổn, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, tu vi có thể hay không bảo trụ đều đại thành vấn đề, càng đừng đề cập tiếp tục thăm dò táng thiên khương ngắm. Chương 902, băng tuyết chi thương, 2. Sóc phong tiêu tiêu tuyết phong lạnh, băng sơn áo mũ như tuyết. Đúng tiên nữ. Bi ca chưa hoàn toàn. Người nào chúng ta, đông lạnh sương nguyệt. Ngưỡng vọng băng tuyết thần sơn, Hạ Tình Vũ các loại 6 tên tiên tử vẫn còn đang từ từ đi lên. Băng tuyết thần sơn chữa trị còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Táng thiên khư, danh xưng táng thiên, liền không có một cái nào đơn giản cửa khẩu. Cùng nhau đi tới, lấy kim đan chân nhân tu vi, đều từng bước gian nan, từng bước hoảng sợ. Lúc này, băng tuyết thần sơn, ý nguyên như thế. Sau nửa canh giờ, hữu một tên bạch y tiên tử thét dài phun máu, ngửa mặt lên trời mà rơi. Tôn Hảo cùng Hổ Cái Á không cần Hạ Tình Vũ nhắc nhở, song song bay lên không trung, lại một lần tiếp nhận ngất đi băng tuyết thánh cung nữ tu. Giờ này khắc này, Tôn Hảo cùng sở hữu bài vị kim đan đều hiểu ngắm. Băng tuyết thánh cung chữa trị thần sơn sợ là tương đương không dễ. Từng cái phun máu mà rơi bài vị kim đan, chính là tại cầm tu vi cầm tiên đồ đang liều. Từng cái bạch đi tung bay, một cái người mắt ngọc mày ngài, từng cái giống như tiên tử tiên nữ, huyết vẩy trời cao, đan nước mà rơi. Băng tuyết thần sơn sau cùng một đoạn sơn phong theo từng cái thánh cung tiên nữ rơi xuống, dần dần chữa trị hoàn thành. Sau cùng, trên đỉnh núi, chỉ có tam xích tuyết phong không thể hoàn thành chữa trị lúc, Hạ Tình Vũ bên người đã chỉ có ngắm hai tên thực lực tương đối cao đồng môn sư tỷ. Tam xích tuyết phong, giống như danh trời. Thầy phiên xuất trưởng. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hai vị sư tỷ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hạ Tình Vũ tỉnh táo nói ra, băng tuyết thần sơn chính là ta thánh cung chấn cung thần vật, muốn hoàn toàn hóa băng, phổ thông hàn băng chi thuật sợ là khó mà làm đến. Đại sư tỷ Tuyết Như trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nói, mưa nhỏ, ngươi ý là. Hạ Tình Vũ bình tĩnh nói, mưa nhỏ chính là băng cơ ngọc cốt chi thể, bản nguyên hàn khí hẳn là có thể hoàn thành sau cùng cố hóa. Nhị sư tỷ băng hóa thân thể chấn động, mở miệng nói ra, đừng, mưa nhỏ, ngươi là chúng ta băng cung thiếu chủ, tuyệt đối không nên, để cho ta cùng đại tỷ trước nghĩ một chút biện pháp. Hạ Tình Vũ chậm rãi lắc đầu, nhị sư tỷ, ngươi hẳn là minh bạch. Ngoại trừ ta bản nguyên hàn khí, các ngươi coi như vỡ vụn kim đan, cuối cùng cũng khó có thể hoàn thành chữa trị, vẫn là để ta tới đi. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, về sau, thánh cung liền giao cho các ngươi. Nói xong, Hạ Tình Vũ lưu niệm địa nhìn lướt qua phía dưới. Xa xa nhìn thoáng qua Tôn Hảo, trong lòng ràng rặc nói ra, Hảo ca, xin lỗi rồi. Miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, quần áo vung vẩy, lụa trắng tung bay, bay đến tuyết phong chi đỉnh, vỡ tan dưới bầu trời, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, kim đan chấn động, một thanh bản nguyên hàn khí thốt ra, phun về phía ngắm trên tuyết phong. Đồng thời, Ngọc vung tay lên, một cái vạn năm đóng băng thức mở đầu, định đem chính mình tính cả bản nguyên hàn khí cũng đóng băng tại băng tuyết thần sơn bên trên, như là các tiền bối một dạng, vĩnh viễn trấn thủ thần sơn. Phía sau, hai vị sư tỷ cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt. Đại sư tỷ một cái băng phong thiên lý, phóng tới tuyết phong. Nhị sư tỷ lại là một cái đóng băng thuật ném vào Hạ Tình Vũ trên thân. Băng phong thiên lý đuổi kịp Hạ Tình Vũ bản mệnh lạnh ngọn nguồn, băng tuyết thần sơn một điểm cuối cùng tuyết phong, rốt cục hoàn toàn hòa tan. Toàn bộ thần sơn hoàn toàn tinh hoa, như là một tòa cự đại băng phong, đứng sừng sững ở Táng Thiên Khư bên trong. Trong suốt sáng long lanh thần thánh đỉnh cao bên trên, đột nhiên tách ra trắng loãng quang hoa, chiếu rọi tại đỉnh ba vị thánh cung truyền trên thân người. Thần sơn chi đỉnh, giống như xuất hiện một cái mặt mỉm cười áo trắng tiên nữ, yêu quý mà lưu niệm nhìn thoáng qua ba vị thánh cung truyền nhân, ngọc vung tay lên, ba người bay ngược mà đến, yên ổn rơi vào cốc khẩu. Tiên nữ trên tay lại là vung lên, điểm điểm trắng loãng quang mang từ trong tay vung ngắm đi ra, hướng về cốc khẩu, rơi vào ngắm ở đây tu sĩ trên thân. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau cảm thấy trên thân một trận rét lạnh, thấm vào ruột gan mát mẻ cảm giác từ trong lòng dâng lên. Sau đó, khí lạnh thu liễm, cùng nhau tuân hướng ngắm cổ tay phải, nơi cổ tay hình thành một đóa như có như không tuyết hoa hình dáng. Bài vị kim đan nhóm, nhìn cổ tay bên trên trắng loãng tuyết hoa, cùng nhau nhìn về phía không trung, tung bay mà đứng tuyết như cùng băng hóa. Băng hóa ôm ấp ngất xỉu đóng băng Hạ Tình Vũ, trên mặt có từng tia buồn bã nhưng. Tuyết Như làm theo nhẹ nói nói, chúc mừng các vị đạo hữu đạt được thần sơn chúc phúc. Các đạo hưu trong tay băng tuyết ấn ký có thể bình tĩnh tâm thần, khắc tâm ma, ngày sau phá đan sinh anh hoặc có tác dụng lớn. Bài vị kim đan cùng nhau tinh thần đại chấn. Phá đan sinh anh tất nhiên sẽ hưu tâm hỏa chi kiếp, nhiều băng tuyết ấn ký, thời khắc mấu chốt, có thể đến giúp đại ân, không thể nghi ngờ là tăng lên phá đan sinh anh tỷ lệ. Bất luận cái gì có thể để bạt phá đan sinh anh tỷ lệ cơ duyên, không thể nghi ngờ đều là giá trị liên thành. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau đối băng tuyết thần sơn túi người chào thật sâu thi lễ, biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Táng Thiên Khư hung hiểm vô cùng, nhưng kỳ trước Táng Thiên Khư mở ra, đại lục tinh anh đều chạy theo như vịt, một phương diện, đó là thân là kim đan, đã hiểu được gánh vác nên đọc trách nhiệm, một phương diện khác, tự nhiên là Táng Thiên Khư bên trong có lấy phá đan sinh anh rất tốt cơ duyên. Cảm ơn thần sơn về sau, Triệu Chu Ma nhìn về phía băng ngoại trong tay, bị băng phong Hạ Tình Vũ, hỏi mọi người quan tâm vấn đề, Tình Vũ tiên tử thế nào? Có không có vấn đề gì lớn? Băng ngoại trên mặt nhất ảm. Tuyết Như lạnh nhạt nói, bản nguyên bị hao tổn, cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể khôi phục, đa tạ đại sư huynh quan tâm. Tôn Hảo quay đầu nhìn sang được chính mình dàn xếp trên mặt đất mấy cái thánh cung nữ tu, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nếu như Tình Vũ tình huống theo mấy cái kia nữ tu cùng loại, thương thế sợ liền sẽ không đơn giản như vậy, nếu như trễ nghị cách trị liệu, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, thánh cung đại sư tỷ xuất phát từ đủ loại cân nhắc, cũng không có nói thẳng Tình Vũ thương thế. Triệu Chu Ma ngược lại là không có Tôn Hảo nghĩ đến nhiều như vậy. Tuyết Như sau khi nói xong, Triệu Chu Ma rất tự nhiên nói ra, bản nguyên một chút bị hao tổn, quan hệ không lớn, như sư muội, ta Thiên Cung có linh đan, tên là Hoàng Đạo Kim Đan, có thể bổ bản nguyên chi thiếu, chữa trị tiên cơ, lần này Táng Thiên Khư chuyến đi, Chu Ma ngược lại là chuẩn bị ngắm mấy khỏa, không ngại cho Tình Vũ dùng một lát. Nói xong, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một khỏa hiệu nghiệm thanh nén, toàn thân hiện kim nhỏ chừng đầu ngón tay kim đan. Tràn đầy tự tin, Triệu Chu Ma con ngón búng ra, Hoàng Đạo Kim Đan bay về phía Tuyết Như. Hoàng Đạo Kim Đan, Thiên Cung đại danh đỉnh đỉnh, đại lục tiên đan. Rất nhiều gia tộc cầu còn không được, chạy theo như vịt có thể tu bổ tu sĩ tiếc nuối, một lần nữa nện vững chắc tu sĩ căn cơ cấp 4 linh đan. rất khó được. Không nghĩ tới Triệu Chu Ma hội như thế hào phóng, trực tiếp vứt ra ngoài. Xem ra, Triệu Chu Ma đối băng cung thiếu chủ, rất là để ý. Tuyết Như trên mặt ngọc, lộ ra tia vẻ vui mừng, nhưng là lập tức lại lộ ra từng tia tiếc nuối, tay cầm Hoàng Đạo Kim Đan, hơi do dự một chút, mở miệng nói ra, Hoàng Đạo Kim Đan, hiệu quả có thể xưng nghịch tiên, có thể đúc lại tiên cơ, thế nhưng là, mưa nhỏ tình huống có chút đặc thù. Triệu Chu Ma hơi sững sờ, sau đó nói, như sư muội, mưa nhỏ đến là cái tình huống như thế nào, còn mời danh ngôn, đại lục đỉnh phong tông môn đều tại, mọi người cộng đồng xuất lực, chưa hẳn không có cách nào. Tuyết Như thoáng do dự, sau đó mở miệng nói ra, mưa nhỏ chính là ta băng cung thiếu chủ, chính là hiếm thấy trên đời băng cơ ngọc cốt chi thể, lần này chữa trị thần sơn, bản nguyên ra hết, lại không hề chỉ là kim đan bị hao tổn, mà lại, tiên thể căn nguyên cũng tổn thất cự đại, hoàng đạo kim đan có thể chữa trị đan điền tổn thương, cũng rất khó tu bổ tiên thể chi thiếu. Mưa nhỏ coi như phục dụng hoàng đạo kim đan, ngày sau, bài vị kim đan nhóm, cùng nhau trên mặt trầm xuống. Mọi người đều biết hạ tình vũ trạng thái khả năng không ổn, nhưng không nghĩ tới, hoàng đạo kim đan y nguyên không thể có hiệu quả. Triệu Chu Ma nhẹ nhàng nhíu mày. Bất quá, chính như Triệu Chu Ma nói tới, hiện trường đều là đại lục đỉnh cấp tông môn, đều có kỳ lạ thủ đoạn, không ít tông môn còn có truyền thế linh dược. Tống Thế Dân đầu tiên mở miệng nói ra, ta đại Tống Vương Triều có Long Hổ Bảo Đan. Đảo là có thể tu bổ bộ phận tiên thể, thế nhưng là viên thuốc này chí dương chí cương, mà băng cơ ngọc cốt thể nhưng lại là âm hàn thuộc tính, có chút đan không thích hợp, tu bổ hiệu quả thế tất giảm bớt đi nhiều. Quỷ Như Linh hơi hơi khẽ chào, yếu ớt nói, ta Minh Vương Điện ngược lại là có chuyên môn chữa trị tiên thể linh đan, tên là Hoàng Tuyển Sinh Cơ Đan, thuộc tính cũng là âm hàn, không biết phải chăng là có thể theo Hoàng Đạo Kim Đan phối hợp, cộng đồng trị liệu tinh vũ tiên tử thương thế. Bài vị Kim Đan nhóm cùng nhau mừng rỡ. Thiên cung có Hoàng Đạo Kim Đan, Minh Vương Điện có Hoàng Tuyển Sinh Cơ Đan. Hai đan hợp nhất, nói không chừng thật có thể để hạ tình vũ hoàn toàn khôi phục lại. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy băng ngóa trong ngực, đóng băng, giống như ngủ say đồng dạng hạ tình vũ, sở hữu bài vị Kim Đan đều sinh ra mãnh liệt che chở, chỉ hy vọng có thể đem ngủ say tiên tử cứu tỉnh lại. Tuyết Như khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt tốt hơn một chút, như thế, có lẽ chân có thể thực hiện, ta đợi băng cung cảm ơn các vị đạo hữu. Mang tình vũ cảm ơn các vị đạo hữu. Quỷ Như Linh yếu đất nói, không cần khách khí, nói xong, tiêm giơ tay lên, một khỏa trắng loãng linh đan ném về ngắm Tuyết Như. Tuyết Như một tay tiếp nhận linh đan, nhìn về phía băng ngoạ nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền hành động, cứu tỉnh tình vũ, đúc lại tình vũ tiên cơ đi. Băng ngoạ gật gật đầu, đang muốn trốn thoát hạ tình vũ trên thân đóng băng. Nguyệt Đại Dũng tiểu đao trong tay lượn vòng, hướng về phía trước thực sự tiến một bước, chậm rãi bình tĩnh nói, hai vị tiên tử chậm đã, Đại Dũng nói ra suy nghĩ của mình. Chương 903, Quốc y Đại Dũng. Kim Đan chân nhân cùng nhau nhìn về phía Nguyệt Đại Dũng. Tuyết Như trong lòng hơi động, giòn vừa nói, Bác Đại Đường, Trung Thần Nghĩa Sĩ Viện, Nguyệt Đại Dũng, Phong Hào Thuật Đao, Đao nói Đại Dũng phi đao, Lệ Vô Hư Phát, Thuật nói Đại Dũng ý thuật, Bác Đại Đường quốc y đi hề. Không biết Đại Dũng quốc y đối tiểu tuyết thương thế có gì kiến giải. Năm đại đỉnh tiêm thực lực, đan đạo truyền thừa đến, đại lục tu sĩ khó ra phải. Nhưng là, cái gọi là bãi cỏ hoang khác thường người, tu sĩ nhiều hào kiệt, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, tôn hào các loại xuất thân không cao tu sĩ một hệ liệt biểu hiện, đã để đỉnh phong tông môn tu sĩ lau mắt mà nhìn. Lúc này hạ tình vũ thụ thương, cứu chữa thời khắc mấu chốt, Nguyệt Đại Dũng đứng dậy. Tuyết Như cũng không dám lãnh đạm, thỉnh giáo cao kiến. Nguyệt Đại Dũng đầu ngón tay một hồi, tiểu đao nắm trong tay, hai tay ôm một cái, áo khoác trắng tung bay, hơi mập trên mặt lộ ra từng tia nặng nề, Thiên Cung Hoàng Đạo Đại Đan, Minh Vương Điện Hoàng Tuyển Sinh Cơ Đan, đều là tuyệt thế tiên đan, Đại Dũng say mê đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ bất quá. Nguyệt Đại Dũng dừng một chút, đối Triệu Chu Ma hơi hơi cúi đầu, sau đó nói, Đại Dũng hành y đi, lớn nhất dùng cẩn thận thuốc, dùng thuốc trước đó, thường sẽ lưu ta Trung Thần Nghĩa Sĩ Viện, quan sát dược hiệu, hai loại linh đan giá trị phi phàm, dược hiệu cao minh, nhưng Đại Dũng đề nghị, phải chăng có thể xét giảm lượng, đi đầu dùng thử, lại cho Tinh Vũ tiên tử phục dụng được chứ? Triệu Chu Ma nhíu mày, Tôn Hào mi đầu ngược lại là thoáng thư giải khai tới. Hai loại linh đan, Tôn Hào đều là chưa từng nghe thấy, không biết dược hiệu, không biết dược tính, nhưng là, bản năng, Tôn Hào cũng cảm thấy, nếu như vậy dùng được, sợ là có từng tia không ổn. Linh đan có lẽ đều là tốt đan, nhưng dược hiệu chưa hẳn hoàn toàn xứng đôi, nếu như không trải qua thí nghiệm. Mù quáng dùng thuốc, cuối cùng dược hiệu sẽ như thế nào, vẫn là hai chuyện. Tuyết Như không có vội vàng quyết định, thoáng suy nghĩ, gật đầu nói, Đại Dũng kế sách ngược lại là ổn thỏa, chỉ bất quá. Hoàng Đạo Kim Đan cùng Hoàng Tuyển Sinh Cơ Đan đều là linh đan, cũng không thích hợp giảm lượng, ta ngoại ý muốn gặp là có thể trước hết để cho Nhiễm Nhi đi đầu phục dụng hai viên linh đan, sư muội ý của ngươi như nào? Băng Hoa gật đầu đồng ý, có thể thực hiện. Nhiễm Nhi cũng có tiên thể, chỉ bất quá so mưa nhỏ hơi yếu, đảo là có thể phục dụng hai loại linh đan, nhìn xem dược hiệu, cũng là không biết Triệu sư huynh cùng Linh Nhi đạo hữu có hay không dư thừa linh đan. Linh Nhi gật gật đầu. Yếu ớt nói, Linh Nhi có linh đan bốn khỏa, đạo hữu yên tâm. Triệu Chu Ma vừa đúng lộ ra từng tia khó xử biểu lộ, sau đó nhìn về phía Cung Tiểu Ly. Cung Tiểu Ly nói ra, ta chỗ này ngược lại là còn có hai khỏa, Tuyết sư tỷ, còn là dựa theo ngươi ý kiến tới đi. Truy cập để đọc truyện Tuyết Như một cái tung người, đi vào Băng Nhiễm Nhi bên người, đem nàng đỡ dậy, khoanh chân ngồi xuống, đơn trưởng vỗ, Băng Nhiễm Nhi chú cái miệng nhỏ, co ngón tay bắn liền. Hoàng đạo kim đan cùng hoàng tuyển sinh cơ đan rơi vào trong miệng nàng. Kim đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt công phu, Băng Nhiễm Nhi trên mặt hiện ra kim bạch lưỡng sắc quang mang. Hai loại quang mang tại trên mặt nàng hòa lẫn, biến ảo không ngừng. Nguyệt Đại Dũng nói một tiếng, đắc tội. Hơi mập dối bàn tay, bắn ra bốn cái sợi tơ, cuốn lấy Băng Nhiễm Nhi cổ tay trắng, bốn ngón tay gảy nhẹ sợi tơ, Nguyệt Đại Dũng giống như tại nghiêng thai lắng nghe. Tôn Hào trước mắt không khỏi sáng lên, tâm nói một tiếng bội phục. Hán thủy bạch lộc chuyển thế trong y thuật. Từng có qua đánh tia xem mạch tương quan ghi chép, bạch lộc trong y thuật, đối với cái này y thuật có chút tôn sùng, không nghĩ tới. Hôm nay tại Nguyệt Đại Dũng trên thân, Tôn Hào chính mắt thấy cái này nhất y thuật thần kỹ. Theo dược lực tan ra, Băng Nhiễm Nhi trên mặt, lưỡng sắc quang mang biến động đến càng lúc càng nhanh. Mà Nguyệt Đại Dũng trên mặt, lại là càng ngày càng ngưng trọng. Băng Nhiễm Nhi trên mặt, bắt đầu xuất hiện dãy rủa biểu lộ. Nguyệt Đại Dũng cái trán, toát ra từng tia mồ hôi dịt. Tuyết Như chân mày hơi nhíu lại. Tình huống khả năng cũng không phải là quá tốt. Băng Nhiễm Nhi trên mặt, da kim bạch hai màu, bắt đầu hiện ra trận trận đỏ hồng. Hai mắt vừa mở, Băng Nhiễm Nhi từ trong mê ngủ tỉnh lại, miệng bên trong rên lên một tiếng, phun ra một thanh đỏ thâm máu tươi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sư tỷ, thân thể mềm nhũn, vừa mềm mềm địa ngã xuống. Ngũ tạng nghịch chuyển, nghịch mạch bức đan, Nguyệt Đại Dũng không dám thất lễ, trong tay liên đạn, bốn cái sợi tơ tại Băng Nhiễm Nhi trên thân không ngừng búng ra. Trận trận chân nguyên xuyên qua sợi tơ, theo Băng Nhiễm Nhi kinh mạch thẩm thấu tiến Băng Nhiễm Nhi thể nội. Miệng bên trong lại là quát to một tiếng, Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát. Tiểu đao trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tại Băng Nhiễm Nhi khoảng chừng trên hai tay vạch một cái mà qua. Băng Hoa muốn động thủ tướng cản, Tuyết Như một tay nhấn tại nàng trên vai, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu để Nguyệt Đại Dũng toàn lực hành động. Băng Nhiễm Nhi hai trên cánh tay, xuất hiện một đạo tinh tế vết cắt, từng tia huyết châu rỉ ra. Nguyệt Đại Dũng tay trái bốn cái sợi tơ càng đánh càng nhanh, trong hai mắt, thần long lánh, Đại Dũng nhược hiếp, không phải e sợ thực ăn, đi ra cho ta, uống. Quát một tiếng, Băng Nhiễm Nhi hai tay vết thương đống nhiên báo tố ra hai đạo huyết tiễn đỏ thẫm, nhưng các mang một cỗ quang mang. Một kim, tái đi, mang theo lưỡng sắc quang mang huyết tiễn bay vụt không trung. Trên không trung ầm vang đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, nổ tung lên. Nổ lên một trận khí lãng. Băng Nhiễm Nhi huyết dịch cũng tại bạo tạc âm thanh bên trong, vang tứ tán. Kim đan chân nhân nhóm cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhìn lấy nổ tung không trùng, thật lâu im lặng. Tuyết Như cái chán xuất hiện từng tia mồ hôi dịn, Băng Hóa càng là lòng vẫn còn sợ hai nói ra, may mắn may mắn, may mắn bước đi ra, bằng không. Đúng a, nếu không phải Nguyệt Đại Dũng đem cái này lưỡng sắc quang mang kịp thời bước đi ra, thật muốn tại Băng Nhiễm Nhi thể nội nổ tung, coi như không thể đem Băng Nhiễm Nhi trực tiếp nổ huyết nhục bay tán loạn. Tứ phân ngũ liệt, chỉ sợ cũng sẽ đem Băng Nhiễm Nhi nổ thủng trăm ngàn lỗ, hương tiêu ngọc vẫn. Băng Nhiễm Nhi kim đan lúc đầu bị hao tổn. Hai loại linh đan tiến nhập thể nội, lần nữa thương tổn càng thêm thương tổn, hoàn toàn ngất xỉu đi, thân thể mềm mại địa tựa vào Tuyết Như trên thân. Tuyết Như đỡ lấy Băng Nhiễm Nhi, đối Nguyệt Đại Dũng hơi hơi khẽ chào, cảm ơn Đại Dũng người thật, nếu không phải người thật, Nhiễm Nhi lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nguyệt Đại Dũng cái trán, toát ra khỏa khỏa mồ hôi, vừa mới cái này mấy lần nhìn như đơn giản, nhưng là có thể cũng không dễ dàng, hai loại linh đan cường hãn dược hiệu, để hắn bỏ ra rất đại khí lực mới đưa từ Băng Nhiễm Nhi thể nội bức ra. Hít thở sâu một hơi, Nguyệt Đại Dũng nói ra, Tuyết đạo hữu không cần phải khách khí, ý giả phụ mẫu tâm, Đại Dũng lại là hẳn là. Băng Hoa cũng đối Nguyệt Đại Dũng khẽ thi lễ, cảm ơn Đại Dũng người thật, ngày sau Đại Dũng người thật như có cần, ta băng cung phạm vi năng lực bên trong, lại là nghĩa bất dung tử. Băng Hoa như thế hứa hẹn, lại là có giá trị không nhỏ, năm đại đỉnh tiêm thực lực trợ giúp, lại là tương đương khó được. Nguyệt Đại Dũng đáp lễ nói ra, Đại Dũng minh bạch ngắm, cảm ơn, như có cần, Đại Dũng sẽ không khách khí. Triệu Chu Ma nhìn xem nổ tung trên không, thật sâu như mày, tại sao có thể như vậy? Bây giờ nên làm gì? Dược hiệu tương xung, Nguyệt Đại Dũng giải thích nói, hai đại linh đan đều là tuyệt thế tiên đan, đơn độc sử dụng, đều có độc đáo công hiệu, nhưng là, nếu như đồng thời sử dụng, liền như là băng hỏa chạm vào nhau, hỏa dược nổ tung lên. Đại Dũng người thật, không biết có không có biện pháp gì tốt. Tuyết Như mở miệng hỏi, còn xin chỉ giáo. Ta cần thời gian, Nguyệt Đại Dũng thành khẩn nói ra, cũng cần hai loại đan phương, như thế tài năng đúng bệnh hốt thuốc. Tuyết Như nghe vậy sững sờ. Triệu Chu Ma cùng Linh Nhi cùng nhau nhíu mày. Hai loại linh đan chính là Thiên Cung cùng Minh Vương Điện bất truyền chi bí. Liền xem như chính bọn hắn chân truyền đệ tử, tu vi không đến, luyện đan thuật không đến, vẫn không có tư cách học tập. Nguyệt Đại Dũng muốn đan phương, lại là cơ bản không có khả năng. Tuyết Như nhẹ giọng hỏi, Đại Dũng người thật, nhưng có hắn biện pháp. Nguyệt Đại Dũng cũng biết rõ chính mình yêu cầu có lẽ có ít quá phận, thở dài một hơi, sau đó nói, hoặc là có dư thừa linh đan, để Đại Dũng nghiên cứu một chút, quan sát một phen bọn họ dược hiệu, hoặc là có thể thông qua hữu hiệu khống chế linh đan dùng lượng, tinh tế phối hợp, có lẽ có thể thực hiện, bất quá, thời gian không ngắn, linh đan cũng cần thiết không ít. Tuyết Như mi đầu thật sâu nhăn lại, chậm rãi lắc đầu. Nguyệt Đại Dũng hai loại biện pháp đều không có thực tế thao tác tính, rất lợi hại khó giải quyết trước mắt vấn đề. Nguyệt Đại Dũng trên mặt lộ ra tia chút bất đắc dĩ, đại lục các tông các phái đều có tuyệt thế tiên đan đều có diệu dụng, nếu là sử dụng thỏa đáng, đủ để ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nhưng là đại lục các phái xưa nay của mình quý, tình nguyện đem đan phương thăm dò tại túi áo bên trong thất truyền, cũng không muốn lấy ra giao lưu. Dù cho là hắn Nguyệt Đại Dũng y thuật lại cao hơn, không có đan phương, không có linh dược, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Nội tâm thở dài, trầm mặc thật lâu, Băng Hóa Hữu mở miệng nói ra, Đại Dũng người thật, thực sự không được, chúng ta phải chăng có thể cầm Hoàng Đạo Kim Đan, đi đầu cứu chữa hắn ba vị sư muội. Nguyệt Đại Dũng gật đầu nói, cái kia hẳn là không có vấn đề, vẹn vẹn chữa trị Kim Đan thương thế lời nói, Hoàng Đạo Kim Đan là đủ. Nói xong, đối mặt y nguyên nhìn lấy chính mình Tuyết Như nói ra, Tuyết sư tỷ, trong truyền thuyết, còn có một loại linh đan, có thể đồng thời chữa trị Kim Đan cùng tu sĩ kinh mạch, chỉ là, Đại Dũng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói, nhưng không biết phải chăng là có viên thuốc này tồn tại. Tuyết Như hai mắt sáng lên, chợt ảm đạm, lúc này nơi đây, Táng Thiên Khư bên trong, không có thời gian lại có thể đi đâu tìm tìm loại kia trong truyền thuyết không biết tên linh đan. Đại Dũng người thật thuyết không tệ, Tôn Hào tách mọi người đi ra, cao giọng nói ra, viên thuốc này xác thực tồn tại. Bài vị Kim Đan nhóm cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Triệu Chu Ma mi đầu trong lúc lơ đãng nhíu, tại sao lại là hắn? Tốt giống lúc nào, vô luận chuyện gì, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đều có thể âm hồn bất tán địa xế vào. Tuyết Như chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhìn về phía Tôn Hào, Trầm Hương, lấy gì dạy ta? Chương 904, Bảy Linh Giải Ách. Tôn Hào cho Tuyết Như ảnh hưởng rất sâu, không chỉ là Hạ Tình Vũ một luôn nhớ mãi không quên, mà lại, đoạn đường này đi tới, Tôn Hào biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Tuy nhiên Tôn Hào đại lục bài vị rất thấp, nhưng là Tuyết Như y nguyên kiên nhẫn hỏi, Trầm Hương, lấy gì dạy ta? Tôn Hào ngắm nhìn bốn phía, miệng bên trong cao giọng nói ra, liền Tôn Hào biết, Thiên Cung Hoàng Đạo Kim Đan người phá, phá rồi lại lập đúc lại tiên cơ, nhưng mà Minh Vương Điện Hoàng Tuyển Sinh cơ đan người sinh, sinh sôi không ngừng, đúc lại tiên thể, không biết Tôn Hào nói tới đúng không? Triệu Chu Ma không nói gì. Cung Tiểu Ly đã giòn vừa nói, xác thực như thế. Linh Nhi đối Tôn Hào hơi hơi khẽ chào, công tử cao gặp. Tôn Hào mặt trầm như nước nói, như vậy chính như Đại Dũng người thật nói tới, hai đan dược tính tương xung, đồng thời dùng thuốc, vừa đến phản, nếu như tuần tự phân phục, dược tính cũng sẽ cô hóa, sợ là cũng bất lợi chữa trị. Hiện trường bài vị trong Kim Đan, không ít tu sĩ đều có không kém luyện đan chi thuật, Tôn Hào đạo lý dễ hiểu, lập tức liền được tu sĩ hưởng ứng. Áo trắng áo dài Nguyệt Đại Dũng trầm giọng nói ra, "Ừm, Trầm Hương nói rất đúng, vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, một khi vọng dùng linh đan, hậu quả khó mà lường được." Đan Loan Loan nụ cười trên mặt thu liễm rất nhiều, cũng mở miệng nói ra, "Xác thực, dược tính tương xung, mạnh như hổ, cắt không thể nói bừa động thủ lung tung, mọi người lại bàn bạc kỹ hơn." Gặp Đan Loan Loan nói chuyện, Tôn Hào lập tức đánh rắn theo đồng bên trên cao giọng nói ra, Tôn Hào ngẫu nhiên biết được, Đại Dũng người thật nói tới linh đan, chính là Hải Thần Điện sở hữu, tên là Thất Linh Giải Ách Đan, đan dược chính là dùng 7 loại hiếm thấy linh dược làm chủ luyện thành, không biết thiếu điện chủ có hay không dự bị. Bài vị Kim Đan nhóm cùng nhau nhìn về phía Đan Loan Loan. Đan Loan Loan chớp mắt to, hỏi ngược một câu, thật có. Tôn Hào khẳng định gật đầu, thật có. Đan Loan Loan hai tay bãi xuống, thật đáng tiếc. Có thể là đan dược đẳng cấp quá cao, quá mức thưa thớt, lần này đi ra, Loan Loan ngược lại là không có dự bị. Tôn Hào nhướng mày. Hắn vốn là có hai cái Thất Linh Giải Ách Đan, nhưng là Nam Dương phía trên, cho Lam Quốc Thuần cùng Vạn Sĩ Tăng Cang. Lúc này trong tay thất linh giải ách đan đẳng cấp không cao, dược hiệu cũng không dễ. Nguyên lai tưởng rằng đan Loan Loan hội mang, ai ngờ nàng chưa từng nghe nói. Nhanh chóng nghĩ nghĩ, Tôn Hào Hữu mở miệng hỏi, không biết quý điện chưa về thiếu điện chủ phải chăng có chuẩn bị dùng. Đan Loan Loan nháy mắt, nhìn lấy Tôn Hào, hỏi một câu, ngươi biết hắn ở đâu không? Tôn Hào lắc đầu. Đan Loan Loan nói, này chẳng phải kết ngắm, hắn không thể làm dựa vào, nếu quả thật muốn thất linh giải ách đan. Vẫn phải ngươi tự nghĩ biện pháp. Tôn Hào hơi sững sờ. Triệu Chu Ma lúc này nói ra, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể chú ý một đầu. Tu bổ một chút kim đan bản nguyên, chí ít cũng so không có chữa trị càng tốt hơn. Tuyết Như trên mặt tạm đạm, cũng chỉ có thể như thế ngắm. Tôn Hào thoáng trầm mặc, sau đó nhất chỉ mặt đất y nguyên ngất xỉu thánh cung tu sĩ, các nàng như cũ kim đan vỡ tan, bản nguyên bị hao tổn, không biết Triệu sư huynh hoàng đạo kim đan có thể cứu được đến mấy người. Triệu Chu Ma không nói gì, nhưng trong lòng là xem thường. Hắn Triệu Chu Ma không phải thánh nhân, phổ thông thánh cung đệ tử, lại không tại hắn cân nhắc liệt kê. Tôn Hào đứng tại Tuyết Như trước người, thật sâu nhìn một cái thánh cung các tu sĩ. Sau đó hai tay ôm một cái, đối Tuyết Như cùng băng hóa khẽ không người, hai vị sư tỷ, nếu như có thể, xin cho Trầm Hương thử một lần. Triệu Chu Ma trong mắt lóe lên từng tia khinh thường. Hải Thần Điện đều có nói hay chưa linh đan, hắn còn muốn kiểu gì? Tuyết Như cùng băng hóa nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói ra, có thể, nhưng nhất định phải nhanh. Đóng băng càng lâu, đối tình vũ thương thế khôi phục càng là bất lợi. Tôn Hào khẽ không người, Trầm Hương minh bạch ngắm. Nói xong, Tôn Hào chuyển hướng, đối mặt Minh Vương Điện tu sĩ phương hướng hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Tam Cửu Huynh, Linh Nhi. Nhưng có Minh Sữa cùng U Liên. Minh Tam Cửu đại đại liệt liệt nói ra, làm sao có thể? Minh Sữa chính là ấu long sữa sữa, ta Minh Tam Cửu làm sao có thể tham ô? Linh Nhi lườm hắn một cái. Khua tay trường tiên, Minh Tam Cửu hiệu lớn tiếng nói. Nhưng là thần uy Minh Tam Cửu đại người biết Minh Sữa cùng U Liên tại Táng Thiên Khư bên trong cần phải, cho nên, hái không ít dự bị, hoa cắp cáp, bội phục ta dự kiến trước đi. Các đạo hữu, mặc kệ người khác phải trang bội phục, Minh Tam Cửu lưu luyến không rời, tại Linh Nhi giám sát trong ánh mắt, hướng Tôn Hào ném ra một cái túi chữ vật, nhưng trong lòng đang dỉ máu, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, thua thiệt vốn liếng ngắm, nữ sinh ngoại hướng, nữ sinh ngoại hướng A. Tôn Hào một tay tiếp nhận túi chữ vật, đối Minh Tam Cửu hơi hơi cúi đầu. Cảm ơn thần uy Minh Tam Cửu đại nhân. Minh Tam Cửu, hẳn là, chúng ta ai cùng ai a? Tôn Hào lạnh nhạt cười cười, chuyển hướng hổ cái á phương hướng, hơi hơi cúi đầu, cái á huynh, Trầm Hương muốn tìm dương tinh mấy khối, ly hỏa mấy cái. Tôn Hào luân phiên cử động, lại là để người ta biết, hắn chuẩn bị luyện đan ngắm. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra 10 phần quái dị suy nghĩ, đồng thời cũng là tương đương nghi hoặc, Hải Thần Điện bí phương, Tôn Hào Tôn Trầm Hương làm sao biết? Hải Thần Điện tu sĩ chưa hề đi ra luyện đan, hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà đi ra luyện đan ngắm. Mà lại, hải các tu sĩ thần điện, giống như cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn hoặc là phản cảm biểu lộ. Trong cảm giác, cũng là Hải Thần Điện tu sĩ đối Tôn Hào Tôn Trầm Hương là phá lệ dung túng. Thế nhưng là Hải Thần Điện từ trước thần bí, coi như thiên cung thánh cung, cũng không biết Hải Thần Điện ở vào phương nào, chỉ là thanh vân môn tu sĩ, hiểu là như thế nào theo Hải Thần Điện tu sĩ quấy nhiều đến cùng một chỗ đâu. Gặp Tôn Hào hướng mình muốn linh dược. Hổ cái á trầm mặc một chút, hơi hơi do dự, sau nửa ngày, lưu luyến không rời địa móng vuốt dương lên, ném ra một cái túi đựng đồ, bay về phía Tôn Hào. Tôn Hào một tay tiếp được túi chữ vật, thần thức quét qua, hoàn toàn yên tâm. Còn tốt hai vị lo liệu việc nhà đại ca đều là loại kia tồn kho không ít thổ hào, thất linh giải ách đan hiếm thấy nhất chủ dược ngược lại là có ngắm. Đối bốn phía hơi hơi cúi đầu, Tôn Hào cao giọng nói ra, Trầm Hương cơ duyên xảo hợp. Đã từng tập được thất linh giải ách đan luyện chế chi pháp, bây giờ có Minh Vương Điện cùng yêu thần điện đạo hữu tương trợ, hiếm thấy nhất bốn vị chủ dược đã tê tiểu, nhưng còn thiếu thuộc tính ngũ hành linh vật, còn mời các vị đạo hữu giúp ta. Tuyết Như trong mắt thần quang lóe lên, cũng giòn vừa nói, mong rằng các vị đạo hữu tương trợ, ta Băng Tuyết Thánh Cung thượng hạ, tất ghi nhớ các vị đạo hữu ân đức. Sau đó, dẫn đầu ném ra một cái túi chữ vật, Trầm Hương, đây là thủy thuộc tính linh vật, hy vọng có thể dùng được. Hiện trường tu sĩ đều là đại lục tinh anh, bài vị kim đan. Trên thân các loại tư nguyên không ít. Linh vật cũng không ít. Chỉ chốc lát, Tôn Hào liền nhận được đầy đủ 5 thuộc tính linh vật. Ngày xưa, Tôn Hào luyện chế thất linh giải ách đan về sau, còn có bộ phận linh dược còn sót lại. Bây giờ, một phen thu thập, ngược lại là hữu gom góp ngắm mấy tấm linh dược. Băng Tuyết Thánh Cung lần này bị hao tổn tu sĩ liên quan hạ tình vũ cùng một chỗ hết thể có 5 người nhiều. Tôn Hào chí ít cũng phải cần 5 cái thất linh giải ách đan. Không thể sai sót. Thu đủ linh dược, Tôn Hào đối chung quanh hơi hơi cúi đầu, các vị đạo hữu, Trầm Hương như vậy khai lò luyện đan, còn mời chờ một chút. Thất linh giải ách đan, nếu quả thật như Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nói, dược hiệu càng tại hoàng đạo trên kim đan lời nói, như vậy thì nhất định là không tầm thường cấp 4 linh đan. Hiện tại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sát có việc địa thu tập được linh dược, muốn hiện trường luyện đan. Nếu như hắn không phải cái kẻ lỗ mãng, như vậy thì nhất định là một vị khó lường luyện đan sư. Một vị cấp 4 luyện đan sư, thả trên đại lục, cho dù là thiền cung như thế thế lực, vậy cũng là bánh trái thơm ngon. Lúc này, Tôn Hảo cúi đầu, sở hữu bài vị kim đan nhóm thái độ thế mà trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, cùng nhau cúi đầu đáp lễ, Trầm Hương, mời. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm ôm, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Theo Tôn Hảo ngồi xuống, không khí hiện trường làm yên tĩnh. Bài vị kim đan nhóm không hẹn mà cùng nhớ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chữa trị thiên phủ thời điểm biểu hiện. Khi đó, tu phủ trước đó, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng là như thế như vậy, ngồi an tĩnh suy nghĩ, một bên suy nghĩ còn một bên đặt câu hỏi. Cũng là không biết, lần này Tôn Hảo cần tĩnh tọa bao lâu, cần hỏi ra một ít gì vấn đề, hiện trường lại có nào tu sĩ có thể giải đáp hắn vấn đề. Nhưng là lần này, Tôn Hảo biểu hiện lại có khác nhau. Thất linh giải ách đan, Tôn Hảo đã từng luyện chế qua. Ngược lại là chân không cần lĩnh giáo hắn bài vị kim đan, Tôn Hảo nhắm mắt trầm tư, chẳng qua là tại tu di ngưng không tháp bên trong một lần nữa ôn tập thất linh giải ách đan quá trình luyện chế mà thôi. Vẹn vẹn nửa ngày công pháp, Tôn Hảo khoan thai mở ra hai mắt, vung tay lên, một cái lò luyện đan ra hiện tại thân trước. Lò luyện đan cổ kính, giống như có mùi thuốc truyền ra, nhưng đẳng cấp cũng không cao lắm, vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đạt tới phổ thông pháp bảo đẳng cấp. Nguyệt Đại Dung các loại luyện đan người trong nghề thoáng thất vọng. Như thế lò luyện đan, sợ là luyện chế không ra quá cao cấp linh đan. Chẳng lẽ thất linh giải ách đan cũng không phải là cấp 4 đỉnh phong linh đan hay sao? Vẹn vẹn theo hoàng đạo kim đan, bất quá cấp 4 thượng đẳng linh đan sao? Tôn Hảo thủ trưởng thúc dục, con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ chuẩn xác rơi vào ngắm lò luyện đan dưới. Ngọn lửa nhỏ bên trên, toát ra lửa xanh lam sẫm, bắt đầu lò sưởi. Hỏa diễm là u lam bích diễm, luyện đan có bổ trợ hiệu quả, coi như không tệ, Trầm Hương thủ pháp luyện đan cũng vẫn là trùng quy trùng cũ. Nguyệt Đại Dũng đạt được một cái cơ bản phán đoán, Trầm Hương luyện đan, công cũng là vững chắc. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Tôn Hảo điều thuốc, làm thuốc, phong lô. Từng bước một đi xuống dưới. Nguyệt Đại Dũng, đan loan loan các loại luyện đan người trong nghề cảm giác, Tôn Hảo thủ pháp luyện đan bình thản mà không có gì lạ, nhưng là, lại là tương đương tiêu chuẩn, bất luận cái gì khâu bất luận cái gì chi tiết đều 10 phần đúng chỗ, không một xen vào nhau. Không đúng, không thể nói là bình thản không có gì lạ. Nguyệt Đại Dũng đột nhiên có cái cảm giác, cái kia chính là Tôn Hảo thủ pháp luyện đan quá tiêu chuẩn. Chưa xong còn tiếp. Chương 905, Bảy Linh Giải Ách, 2. Tiêu chuẩn đến 10 phần quỷ dị bước. Không có bất kỳ cái gì, dù là một con trai sở xỉn sai lầm tiêu chuẩn. Nếu như không thấy được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hắn Nguyệt Đại Dũng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đại lục phía trên thế mà còn có tu sĩ thủ pháp luyện đan thế mà tiêu chuẩn đến ngắm tình trạng như thế. Có thể xưng thủ pháp luyện đan chi điển hình A. Tiêu chuẩn đến ngắm cực hạn thủ pháp luyện đan. Để Nguyệt Đại Dũng cảm giác được cực hạn quái dị. Chợt nhìn, Tôn Hảo thủ pháp luyện đan rất lợi hại phổ thông, không có không lạ kỳ. Nên chậm lúc chậm, không vui nửa phần. Nên vượng lúc vượng, không kém nửa phần. Nên nuôi lúc nuôi, không cường nửa phần. Nhưng là cũng là loại này không có không lạ kỳ, tại một loại kỳ lạ tiết tấu bên trong luyện đan, để Nguyệt Đại Dũng hai mắt không khỏi chậm rãi phát sáng lên. Bài vị kim đan phần lớn liên quan đến luyện đan. Cấp 3 luyện đan đại sư không ít, giờ này khắc này, bọn họ theo Nguyệt Đại Dũng cảm giác rất là cùng loại. Cũng là cảm thấy Tôn Hảo thủ pháp luyện đan rất là bình thường, đổi thành chính mình, cũng có thể làm ra được. Nhưng là đổi thành chính mình sợ hữu tránh thức rất khó làm đến như thế cẩn thận tỉ mỉ, không có không phạm sai lầm. Tránh thức hai mắt tỏa ánh sáng cấp 4 luyện đan tông sư, lại là chỉ có Nguyệt Đại Dũng cùng Đan Loan Loan hai người. Đương nhiên, Đan Loan Loan đến là nhìn thấy Tôn Hảo thủ pháp luyện đan hai mắt tỏa ánh sáng. Vẫn là bị Tôn Hảo luyện đan thời điểm, loại kia chuyên chú, loại kia thần vận hấp dẫn mà hai mắt tỏa ánh sáng, vậy liền không được biết rồi. Tôn Hảo luyện đan, mây bay nước chảy, huy sái tự nhiên, thần thái an tưởng, quan ngọc trên mặt thủy chung có lạnh nhạt nụ cười. Không chỉ là Đan Loan Loan hai mắt tỏa sáng, Linh Nhi, Lan Hy một dạng thấy dị sắc liên tục. Cung Tiểu Ly trong lòng có vẻ như bất mãn, đang len lén địa bất mãn, hừ, Trang, liền biết Trang. Con nhỏ hào thúc, ta nhổ vào. Chu Linh bên người, Chu Bàng tay che chắn đầu, úc, bựa, quá tao bao, ai ô ô chỉ gái. Tuy nhiên tại kính chiếu bên trong thiên truy bách luyện, tuy nhiên Tôn Hảo tu vi so sánh lần thứ nhất luyện chế thất linh giải ách đan đã không thể so sánh nổi, ngọn lửa nhỏ uy năng cũng đã tăng nhiều. Nhưng là, luyện dược thời điểm, cấp 4 đỉnh phong luyện chế linh đan độ khó khăn bắt đầu thể hiện. lò luyện đan nắp lò có sở xỉn không phong được. NGSC tiểu thuyết. IT, S-Ảm, A-2P02P0-Ảm, G-T, IT, S-E-R-P-P-Ảm, A-A-S-E-R-P-Ảm, G-T, S, IT, S-E-R. Linh dược tăng lên chi khí, sông NG nắp lò, thùng thùng rung động. Giờ này khắc này, sở hữu cấp 3 luyện đan sư, đều mới chính thức thấy được Tôn Hảo chỗ thần kỳ. Nguyên bản bình thản không có gì lạ Tôn Hảo, trong tay bóp. Miệng lẩm bẩm, một cái trưởng ấn bay ra, che chùm lên nắp lọ phía trên. Nhất thời, nóng lòng muốn bay nắp lọ một lần nữa ổn định lại. Nguyệt Đại Dũng hai mắt vì bừng sáng. Thật thần kỳ trưởng ấn, thế mà có thể sinh ra phong lô hiệu quả. Sau đó, Nguyệt Đại Dũng hai mắt càng ngày càng sáng, mà trong lòng cũng là càng ngày càng bội phục Tôn Hảo. Đan lô chi khí không ngừng xông lên, Tôn Hảo trong tay trưởng ấn từng tầng xếp cộng vào. Mà đan lô phía dưới, thiêu đốt chân hỏa đã hoàn toàn biến thành gần như trong suốt màu trắng. Hết thảy hết thảy. Rốt cục khẳng định Nguyệt Đại Dũng suy đoán, Thất Linh Giải Ách Đan đẳng cấp rất cao, tuyệt đối đạt đến cấp 4 đỉnh phong linh đan trình độ. Màu trắng chân hỏa, hỏa lực chí cường, nói rõ luyện dược độ khó khăn cực lớn. Nguyệt Đại Dũng bản thân mình liền không có như thế hỏa lực. Nói rõ nếu như Nguyệt Đại Dũng qua luyện Thất Linh Giải Ách Đan, luyện dược chân hỏa liền không đạt được yêu cầu. Phong lô thủ pháp càng là thần kỳ, Nguyệt Đại Dũng cũng không loại giống như pháp môn. Càng làm cho Nguyệt Đại Dũng kính nể là Tôn Hảo thượng hạ Tề Dũng, nhiên hỏa, luyện dược, phong lô. Ba bước đồng thời tiến hành. Mỗi một bước y nguyên vô cùng chính xác, mảy may không sai. Ba bước ở giữa hô ứng lẫn nhau, phối hợp đến cũng ăn ý đúng chỗ, chặt chẽ vô gian. Hiện trường luyện đan đại sư nhóm, tuy nhiên cảm thụ không có Trăng Đại Dũng sâu như vậy, nhưng cùng nhau nhìn ra Tôn Hảo lợi hại, như thế tâm thần ba phần, thử hỏi hữu có mấy cái luyện đan đại sư có thể tùy tiện làm đến. Không ít luyện đan đại sư không khỏi nhẹ nói, lợi hại. Thật sự là lợi hại, thật mạnh chân hỏa, thật mạnh khống hỏa năng lực, thật mạnh phong lô chi thuật. Bội phục, thật sự là bội phục. Không phải luyện đan đại sư các tu sĩ, đối Tôn Hảo lại càng thêm bội phục. Cái này cùng nhau đi tới, Tôn Hảo bày ra tầng tầng lớp lớp năng lực, đã để bọn họ nhìn mà than thở ngắm. Chân đạo, phù đạo, cung bán, luyện thể, hiện tại còn tăng thêm chân hỏa, luyện đan chi thuật, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, vẫn là toàn bộ trong đội ngũ, trẻ tuổi nhất người một trong. Cũng không biết hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy học tập nhiều như vậy tu chân kỹ nghệ. Mỗi một hạng kỹ nghệ cũng còn có 102 đương đại, cũng khó trách hắn luyện khí tu vi vẹn vẹn đạt tới kim đan hậu kỳ, muốn đến cũng là những này tạp học lãng phí quá nhiều thời gian đi. Chỉ bất quá, trong tư liệu, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng là có nguyên anh chiến lực, như vậy nói cách khác, hắn tiến bộ không gian y nguyên không nhỏ. Ngay sau, một khi luyện khí đứng lên, phối hợp hắn những này không gì sánh kịp tạp học. Cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sợ là đương đại lớn nhất ngắm đến một trong những nhân vật, dù là xuất thân độ chênh lệch, ngày sau tất nhiên cũng sẽ danh chấn đại lục đi. Các tu sĩ phỏng đoán bên trong, các tu sĩ xem chừng bên trong, chỉ một chút 6 canh giờ, Tôn Hảo luyện đan sắp đến hồi kết thúc. Liên tiếp thủ quyết đánh đi ra, miệng bên trong quát to một tiếng, ngưng. Sau đó, đồng nhiên lắc một cái lò luyện đan. Nắp lò nhẹ nhàng chấn động, mở ra, trong lò đan. Y nguyên có ba đạo thất thải quang ảnh theo đan lô chi vách tường nhanh chóng xoay quanh. Trận trận thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền ra, sở hữu tu sĩ không khỏi mừng rỡ. Thành đan ba khỏa. Tôn Hảo trong lòng nhất định, đang muốn đưa tay thu lấy linh đan thời điểm. Chung một viên linh đan, đông nhiên từ trong lò đan phá không mà ra, theo tại trong lò đan xoay tròn quy tích, bay lên trên nhanh lên không, y đổ bỏ trốn mà đi. Tôn Hảo quát to một tiếng, chạy đi đâu? Vươn người đứng dậy, phi thân mà lên, chân nguyên kích phát. Đống dưng một nhiếp, không trung thất thải quang hoa thu vào, được Tôn Hảo một mực siết ở trong lòng bàn tay, không trung xoay quanh, phiêu nhiên rơi vào đan lô trước đó, đưa tay lại chụp tới, hai viên linh đan vơ vét vào trong tay. Ngọc Trường rôi ra, nhìn về phía các vị còn chưa kịp phản ứng bài vị kim đan, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, thành đan ba khỏa. Nguyệt Đại Dũng hét lớn một tiếng, tốt, linh đan có linh, đây mới thực sự là linh đan, Đại Dũng lại là mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Tôn Hảo cười nhẹ một tiếng. Cổ tay hơi rung thu hồi linh đan, đối bốn phía vừa chắp tay, các vị đạo hữu còn mời đợi chút, Trầm Hương còn cần lại đi luyện đan một lò. Bài vị kim đan cùng nhau chắp tay, Trầm Hương người thật, mời. Lần này, liền liền nhãn cao hơn NG Triệu Chu Ma, cũng mặt có nụ cười, đối Tôn Hảo sắc mặt hòa ái rất nhiều. Không có cách, vừa mới một màn kia rất lợi hại rung động, mọi người đều biết, Trầm Hương luyện đan chi thuật sợ là kinh hãi thế tục, nói không chừng một ngày kia, chính mình liền phải cầu đến Trầm Hương luyện đan. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, bắt đầu khôi phục. Mọi người phát hiện, Tôn Hảo luyện đan thời điểm, động tĩnh tự nhiên, động tác mau lẹ đúng chỗ. Nhưng khoanh chân ngồi xuống, trên thân tự sinh một cỗ tinh khí, làm cho lòng người chung nhất định an bình, nhàn nhạt nho nhã vị đạo từ trên người Tôn Hào bay vọt mà ra. Tự tin mà lạnh nhạt. Sau một lát, Tôn Hào hai mắt vừa mở, lại lần nữa lên lô luyện đan. Cấp 4 đỉnh phong linh đan, luyện chế 10 phần không dễ. Các tông thiên kiêu rõ ràng nhớ kỹ, tông môn của mình những chân quân đó trưởng bối, những cấp 4 đó luyện đan tông sư, luyện chế cấp 4 linh đan thời điểm, thường thường cũng không thể một lò mà thành, thất bại tạc nòng chính là thường xuyên sự tình. Không ít tông môn trưởng bối luyện đan, thường xuyên nổ long trời lỡ đất. Nhưng là, hôm nay, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lật đổ bọn họ xem sờ xỉn, cũng để bọn hắn biết ngắm, trên thế giới này, có chút luyện đan sư mức độ, xác thực không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Lò thứ 2 thất linh giải ách đan, cơ hồ cũng là lò thứ nhất thất linh giải ách đan phục chế. Tôn Hào mỗi một bước đều đi được tương đương vững vàng, tương đương đúng chỗ. Mỗi một bước đều nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là đều không có bán sở xỉn sai lầm. Lại là 6 canh giờ, Tôn Hào miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, ngưng. Lò thứ 2 thất linh giải ách đan ra lò. Lần này, hiệu quả càng tốt hơn, hai viên linh đan phá lô mà ra, ý đồ phi độn, nhưng được Tôn Hào cường thế nhiếp vào trong tay, nắm vào lòng bàn tay. Ý gì nguyên thành đan bà khỏa. Tay cầm 6 viên linh đan, Tôn Hào hai tay ôm một cái, đối bốn phía hơi hơi chắp tay. Cực khổ các vị đạo hữu đợi lâu, Trầm Hương may mắn không làm được mệnh. Triệu Chu Ma vẻ mặt tươi cười, Trầm Hương khổ cực. Bài vị kim đan nhóm cũng dăm ba câu nói, Trầm Hương khổ cực, chúc mừng Trầm Hương đại công cáo thành. Tuyết Như nặng nề trên mặt, lại lần nữa hiện ra từng tia nụ cười, Trầm Hương, bước kế tiếp, chúng ta muốn làm thế nào? Tôn Hào nhìn xem năm tên thánh cung tiên tử, vừa cười vừa nói, còn mời hai vị sư tỷ bố trí một cái đơn giản cách ly trận pháp, sau đó phụ trợ Trầm Hương cho các nàng hóa đi dược lực. Tuyết Như nở nụ cười, nhẹ nói nói, một chuyện không phiền hai người, đã như vậy, còn mời Trầm Hương bố trợ. Tôn Hào sờ xin đầu, vậy được rồi, nói xong lại đối bài vị kim đan nhóm chắp tay nói ra, tiên cơ bị hao tổn, khôi phục cần một sở xin thời gian, còn mời các vị đạo hữu thứ lỗi. Sau đó, tại một mảnh hẳn là, Trầm Hương mời bố trận trong tiếng cười, Tôn Hào bắt đầu bố trí cách ly trận pháp, cũng bắt đầu ở trong lòng diễn toán cứu chữa chi pháp. Chỉ chốc lát, Tôn Hào chung quanh dâng lên trận trận mê vụ. Đem Tôn Hào cùng mấy vị thánh cung tiên tử cách biệt. Bên ngoài, bài vị kim đan nhóm không nhìn thấy trong trận pháp tình huống, cũng không dễ dò xét, top 5 top 3, bắt đầu tiến vào sóc phong cốc, tiếp tục tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 906, Thánh cung ân nhân. Trận pháp bên trong, Tôn Hào cổ tay hơi rung, xuất hiện một khung vân sàng, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, Tôn Hào tay đối một tên tiên tử nhất chỉ, lạnh nhạt nói ra, hai vị sư tỷ, mời trốn thoát nàng áo ngoài. Tuyết Như cùng băng ngóa trên mặt bay qua một vòng đỏ bừng. Các nàng ngược lại là minh bạch ngắm, khó trách Tôn Hào muốn bố trí trận pháp, nguyên lai liệu thương thời điểm, lại để cho bỏ đi các sư muội áo ngoài. Chỉ là, trong lòng các nàng, lúc này lại có chút do dự. Thánh cung đệ tử, xưa nay băng thanh ngọc khiết. Không ít đệ tử thậm chí là trời sinh tính bệnh thích sạch sẽ, trời sinh phản cảm chuyện xấu xa, như thế liệu thương, sợ là không ổn. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại bên trên giường mây, trên mặt một mặt bình tĩnh. Trên thân khí tức bình ổn, hiển thị rõ an bình chi khí, miệng bên trong từ tôn nói, hai vị sư tỷ, giờ này khắc này, Trầm Hương chỉ là một cái thầy thuốc, các nàng chỉ là Trầm Hương bệnh nhân. Nhìn xem một mặt trang trọng Tôn Hào, Tuyết Như cắn răng, nói một tiếng, tốt, sau đó đôi băng ngoan ngoác, sư muội, hiện nay, sự cấp toàn quyền, cũng chỉ có thể như thế ngắm, ngày sau, sư muội như có bất mãn, ta đến chịu trách nhiệm chính là. Hai vị tiên tử tay chân lanh lẹ, nhẹ hiểu biết áo tơ. Trốn thoát Tôn Hào chỉ định sư muội trắng như tuyết pháp ý, ý rơi ra ngắm bên trong yếm hồng bụng, còn có một đôi như ngó sen tiết trắng như tuyết cánh tay ngọc. Tôn Hào sắc mặt bình tĩnh như trước, trong ánh mắt không có chút nào tư tâm tạp niệm, trong lòng mặc niệm thành tâm quyết, miệng thảo luận nói, mời hai vị sư tỷ dịu nàng ở bên cạnh ta xoay quanh ngồi xuống. Đơn trưởng đặt tại nữ tu trên mặt lưng ngọc, Tôn Hào trưởng kình phun một cái. Nữ tu chu cái miệng nhỏ, tại Tôn Hào trước người xoay quay tới. Con ngón búng ra, thất linh giải ách đan chuẩn xác rơi vào nữ tu trong miệng. Hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Hai vị sư tỷ tranh thủ thời gian nâng lên nữ tu hai tay, chống đỡ tại Tôn Hào song trưởng bên trên. Tôn Hào quát to một tiếng, chuyển. Song trưởng thôi động, theo nữ tu ngồi đối diện nhau, ngồi tại bên trên giường mây. Xoay tròn. Xoay tròn bên trong, thỉnh thoảng xuề bàn tay ra, chuẩn xác không sai lầm luốt nữ tu thân thể mỗi cái bộ vị. Mượn nhờ toàn chuyển chi lực, đập chi lực, cấp tốc tan ra thất linh giải ách đan dược lực. Tôn Hào chìm vào trong lúc chữa thương, song quên hết rồi chính mình tình cảnh. Chỉ là vì liệu thương mà liệu thương, đơn giản như vậy. Mỗi một trường, Tôn Hào đều đánh tiểu thuyết, ra 10 phần tự nhiên, mỗi một trường lực đạo đều vừa đúng. Theo dược lực tan ra, nữ tu trên thân, dần dần bốc hơi lên thất sắc ánh sáng, trên thân thể cũng là càng ngày càng nóng. Rốt cục, nữ tu mang mang nhiên mở hai mắt ra. Còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra. Nữ tu trong lỗ thai, đông nhiên nghe được một tiếng trầm ổn điệu tiếng hò hét, sư tỷ, mời khu động kim đan, phối hợp liệu thương. Nữ khí trầm trọng mà ổn trọng, có một loại để cho người ta an tâm cảm giác. Nữ tu không dám thất lễ, cảm giác nhắm hai mắt, bắt đầu khu động kim đan. Chìm vào bên trong trong mắt, nữ tu thông suốt phát hiện, chính mình trên kim đan, có như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Mà trong biển đan, đang bước lên thất sắc hiệu nghiệm. Hướng mình trên kim đan tung bay đi qua. Tâm thần chấn động mạnh mẽ, nữ tu lập tức nhớ tới chính mình ngất xỉu trước một khắc cuối cùng. Khi đó chính mình không tiếc kim đan vỡ tan, kiệt lực về sau, muốn làm theo tiên hiển, hợp lực đánh cược một lần. Nhưng là bây giờ, chính mình rõ ràng đang bị cứu chữa bên trong. Người nào tại cứu mình, ai có thể cứu mình? Chính nghi hoặc lúc này, trong hai lại là nhất thanh thanh hát truyền đến, hút. Sau đó, nàng phát hiện, trong biển đan, đồng nhiên vung lên một đạo thất sắc đan dịch, hướng trên kim đan xối đi qua. Không dám thất lễ. Nữ tu khu động kim đan, bắt đầu phun ra nuốt vào thất sắc dược lực. Vết rách tại thất sắc dược lực tới nhuần phía dưới, từng tia khép lại, kim đan đang không ngừng ném lên đến hiệu nghiệm bên trong, dần dần khôi phục ngắm sinh cơ tại sức sống. Ba ngày sau, nữ tu trên mặt bắt đầu hiện hiện tia tia đỏ ửng. Nhưng tôn hào như vô sự, bình tĩnh vẫn như cũ, chậm rãi, nữ tu trên mặt khôi phục ngắm bình thường, dáng vẻ trang nghiêm, nện vững chắc tiên cơ. Sau 5 ngày, nữ tu dịu dàng đứng dậy, đối tôn hào cúi người chào thật sâu, băng nhiễm nhi cảm ơn trầm hương người thật. Tôn hào hơi hơi đầu, không hề bận tâm trên mặt có từng kia mồ hôi dịt, thanh âm bình thản nói ra, đạo hưu tiếp tục tĩnh tọa khôi phục, trầm hương cũng cần khôi phục một chút, tốt cứu chữa vị kế tiếp sư tỷ. Băng nhiễm nhi thật sâu khẽ chào, hai tay chấn động, phủ thêm ngắm trắng đoán pháp ý liễu, hữu hướng hai bên khẽ không người, cảm ơn hai vị sư tỷ hộ pháp, sau đó, khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, bắt đầu tu luyện một chút. Trong trận pháp, ngắn ngủi an tĩnh lại. Tuyết Như cùng Băng Ngõa nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Băng Nhiễm Nhi thể nội, kim đan hoàn toàn khôi phục lại, to lớn đại kim đan, không chỉ có vết thương hoàn toàn khôi phục, mà lại còn như là bị đánh cọ sát, càng lộ vẻ chói lọi, rất rõ ràng, Thất Linh Giải Ách đan dược hiệu phát huy vô cùng tốt. Không chỉ là chữa trị thương thế, hơn nữa còn mượn nhờ thiên địa linh vật linh tính, trợ giúp Băng Nhiễm Nhi có ngắm nho nhỏ tiến bộ. Tôn Hào trị liệu thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, Tôn Hào trị liệu thời điểm, cũng không thoải mái, từ hắn cái chán mồ hôi dịn, có thể nhìn ra được, hắn tiêu hao quá lớn. Mà lại, từ đầu đến cuối, Tôn Hào đều tránh đi Băng Nhiễm Nhi trọng yếu bộ vị không có đánh ra, quan trọng phần lớn là áp dụng cách sơn đả ngưu phương thức, không tiếc tiêu hao càng nhiều, qua đạt tới hiệu quả trị liệu. Cũng không có chút nào thừa cơ khai du cử động. Hai vị tiên tử đối Tôn Hào nhân phẩm lau mắt mà nhìn. Đây là một cái khó được chính nhân quân tử. Tôn Hào trong lòng, không có chút nào tà niệm. Chính như Tôn Hào chính mình nói tới, giờ này khắc này, hắn chỉ là cái thầy thuốc, một cái chăm sóc người bị thương, trị liệu bệnh hoạn thầy thuốc. Hung hoài vô tư thiên địa bao quát, Tôn Hào trong lòng không quỷ, rất thẳng thắn. Nghỉ ngơi nửa ngày, hoàn toàn khôi phục lại về sau, Tôn Hào tiếp tục cứu chữa. Bốn tên thánh cung đệ tử Tôn Hào trọn vẹn tiêu xài cái nhiều tháng thời gian, hoàn toàn cứu chữa qua tới. Bốn tên đệ tử, không chỉ có kim đan khôi phục như lúc ban đầu, mà lại kim đan kích cỡ đều hơi có tiến bộ, hào quang càng thêm chiếu rọi. Đương nhiên, tình huống thật như thế nào, đã từng vỡ tan qua kim đan tại phá đan sinh anh thời điểm sẽ hay không có hậu di chứng, vẫn phải kinh lịch lịch sử kiểm nghiệm. Bốn tên tiên tử một vừa khôi phục về sau, nhìn về phía Tôn Hào trong ánh mắt, rất tự nhiên nhiều một tia khác tâm tình. Có khi còn kìm lòng không đặng. Lén lén liếc bên trên Tôn Hào vài lần. Hai vị sư tỷ từng cái để ở trong mắt, âm thầm đại lắc đầu. Bốn vị sư muội ngược lại là không có một cái nào phản cảm Tôn Hào, nhưng là tâm tình cũng có bất thường a. Chỉ bất quá dạng này sự tình, các nàng cũng không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể thuận tự nhiên. Chữa trị xong bốn vị tiên tử, Tôn Hào nghỉ ngơi chỉnh một chút một ngày, sau đó nhìn về phía đóng băng bên trong Hạ Tình Vũ. Ngày xưa bím tóc, bây giờ đã trưởng thành ngắm duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Ngẫu nhiên Tôn Hào cũng từng tưởng tượng qua, nếu như năm đó là mình phục dụng bổ thiên đan, kết quả sẽ như thế nào? Sự thật không có nếu như. Nhìn lấy băng khối bên trong, như là ngủ say Hạ Tình Vũ, Tôn Hào chậm rãi mở miệng nói ra, Tình Vũ tình huống tương đối đặc thù, Tôn Hào cần toàn lực ứng phó, quanh thân sở hữu huyệt đạo, lại là nhất định phải từng cái đỡ, hai vị sư tỷ thứ lỗi. Tuyết Như cùng Băng Ngõa nhìn nhau. Tuyết Như rằng giặc nói ra, mưa nhỏ vừa mới vào cung lúc đó, nhớ mãi không quên chính là Hào ca, mở miệng ngậm miệng. Hào ca dài, hào ca ngắn, khi đó, như coi là, cái gọi là hào ca bất quá phàm phu tục tử, mưa nhỏ trưởng thành, tất nhiên sẽ hoàn toàn quên. Tôn Hào hơi sững sờ, không nói gì, nhìn lấy Tuyết Như, lặng lặng địa thính nàng nói xong. Tuyết Như tiếp tục nói, nhưng ai biết, nàng nhà cách mỗi cái mấy năm đều sẽ cho nàng gửi đến thư nhà, tự thuật trong nhà tình huống, khi đó, Như coi là, cái gọi là Hào ca, bất quá là cái tư chất phổ thông, không có tiền đồ tiểu tông đệ tử. Tôn Hào mỉm cười. Tuyết Như nói ra, về sau, mưa nhỏ sai người mang một phần Nam Đại Lục địa sát sát nhãn phân bố địa đồ trở về, Như coi là, Hào ca khả năng tiêu tan không chịu nổi. Tôn Hào không khỏi nhớ tới năm đó ở Thanh Vân Môn thu đến Hạ Tình Vũ vạn lý xa xôi từ Băng Tuyết Thánh Cung gửi đến chỗ này sát bản đồ phân bố, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Tuyết Như vừa cười vừa nói, Như tuyệt đối không ngờ rằng, mưa nhỏ Hào ca thế mà có thể từ Thanh Mục Tông như thế tông môn đi ra, có thể tại Táng Thiên Khư bên trong theo mưa nhỏ sẽ cùng. Nói thật, khi đó, ta đã đối ngươi thay đổi cách nhìn. Tôn Hào mỉm cười, sư tỷ khách khí. Tuyết Như hé miệng, không khách khí, khanh khách. Khi đó ta tuy nhiên đối ngươi lau mắt mà nhìn, nhưng nhìn ngươi bài vị thứ 94, cho là ngươi không gì hơn cái này, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đoạn đường này đến, ngươi là một lần lại một lần để cho ta lau mắt mà nhìn a. Tôn Hào vẫn là hơi cười một tiếng, sư tỷ quá khen. Tuyết Như nghiêm sắc mặt, không quá khen, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nơi này, ta phải thành tâm thành ý địa nói một tiếng, cảm ơn ngươi đã cứu ta thánh cung nhiều tỷ muội như vậy, nói, Tuyết Như thận trọng địa đối Tôn Hào hơi hơi khẽ chào. Cảm ơn Trầm Hương. Thánh cung tiên tử nhóm cùng nhau khẽ chào, giòn vừa nói, cảm ơn Trầm Hương. Tôn Hào tranh thủ thời gian đáp lễ, hẳn là, các vị sư tỷ không cần khách khí như thế. Tuyết Như cười một tiếng, Trầm Hương, mưa nhỏ liền giao cho ngươi, làm sao cứu chữa, ngươi toàn quyền làm chủ, các vị sư muội, hãy theo ta ra ngoài, chúng ta ngoài trận chờ, lặng chờ Trầm Hương tin lành. Tôn Hào trên mặt hơi đỏ lên, mở miệng nói ra, các vị sư tỷ, không cần như thế. Tuyết Như cười, thực ta cũng là thấy do ngắm, ta cùng tiểu ngóa ở chỗ này tác dụng, đơn thuần giám sát, mưa nhỏ bản thân liền đối Trầm Hương tình căn thâm trùng, chúng ta ngược lại là không có giám sát cần thiết, vậy cứ thế quyết định à, các sư muội, chúng ta đi. Tôn Hào cười cười, không hề giữ lại, đưa mắt nhìn Tuyết Như bọn người rời đi. Tay khẽ vẫy, đóng băng bên trong Hạ Tình Vũ bay tới, đơn trưởng dựng lên, trên tay hồng quang tuấn ra, gắn vào đóng băng phía trên. Tầng tầng vũ khí dâng lên, đại trận bên trong, vũ khí càng đậm. Sau một hồi lâu, đại trận bên trong truyền đến một tiếng kêu nhỏ, ai nha. Sau đó là thoải mái thanh âm, Hào ca, là ngươi sao, ta liền biết ngươi hội cứu mưa nhỏ. Thanh minh không nhật nguyệt, tu tiên không giáp tử. Bất chi bất giác, bài vị kim đan chinh chiến Táng Thiên Khư đã mấy năm. Đăng trên thiên bảng, đại biểu tu sĩ thực lực tích phân cao thấp đã sơ hiện manh mối. Hải thân điện thực lực mạnh nhất, hồn chưa về nhất kỵ tuyệt trần, cao cao tại thượng, triệu chu ma tích phân đã được càng kéo càng xa. Ngược lại là Băng Tuyết Thánh Cung mấy vị kim đan tiên tử tích phân đột nhiên tăng, cùng nhau hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 907, biển lửa bãi độ. Tuyết Phong Thần trên đỏ, một tên bạch đồng nhan nữ tu nhìn lấy ý nguyên lấp lóe kim quang mà bài vị cùng nhau trước vọt bảy vị thánh cung tiên tử, ngửa mặt lên trời thét dài qua đi, trong hai mắt lại có trong suốt sáng long lanh nước mắt bay vọt mà ra. Xem xét sách vạn. Vạn vạn một. Băng Tuyết Thần Sơn đã chữa trị. Thánh cung đệ tử không một vẫn lạc. Không biết Hạ Tình Vũ các nàng là làm sao làm được. Nhưng nàng biết, thánh cung đệ tử cửa ải khó khăn nhất đã qua. Năm đó nàng đã cũng từng tiến vào Táng Thiên Khư, thấy qua Băng Tuyết Thần Sơn, ngay tại giữa sườn núi, còn đã trải qua thánh nữ tự phong thần sơn thê mỹ bi tráng. Bây giờ, thánh cung đệ tử bình yên vô sự, tích phân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, không khỏi tuổi già an lòng. Theo thánh cung nữ tu một dạng tâm tình thật tốt còn có Thanh Vân Môn Hiên Viên Á Cẩm. Bởi vì Tôn Hào tích phân rốt cục không hề đẹp ngắm. Chuẩn xác điểm thuyết, Thanh Vân Môn đối thủ một mất một còn, Ngũ Hành Ma Tông Lô Sơn các loại nằm tên bài vị kim đan tích phân đã thật lâu không thấy động tĩnh. Mà Tôn Hào lại lần nữa thu được tích phân, đã từ thứ nhất đến ngược, bỏ lên tới đếm ngược thứ 6. Bất luận nói thế nào, có tiến bộ liền tốt, huống chi vẫn là đè ép Ngũ Hành Ma Tông một đầu đâu. Đen nhánh Ngũ Hành Ma Tông phía trên, Hiên Viên Á Cẩm lão đối đầu bốn mắt điển kỳ không biết lúc nào cũng đứng ở chiến chu đầu, gia hỏa này cười hắc hắc nói ra, Lô Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tu dưỡng, bà điên, không nên cao hứng quá sớm, nói không chừng, ngươi đệ tử kia Tôn Hào, không biết trời cao đất rộng, cưỡng ép xâm nhập, cuối cùng hội ngọn củ tỏi, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Hiên Viên Á Cẩm giận tí mặt, hai tay chống nạnh, giòn vừa nói, ngươi tài không biết trời cao đất rộng, ngươi tài ngọn củ tỏi, bốn mắt con ít, một ngày kia, ta để Tôn Hào sinh hoạt rút ngươi một thân lông gà. Chỉ một chút hai tháng, Tôn Hào lúc này mới tiện tay vung lên. Trốn thoát trận pháp, theo khăn lụa che mặt Hạ Tình Vũ còn có Băng Tuyết Thánh cùng hắn mấy vị tiên nữ cùng nhau mà ra. Hạ Tình Vũ khí tức như thường, thần sắc tự nhiên, tu vi phục hồi. Tôn Hào trên mặt cũng nhìn không ra mảy may dị thường. Triệu Chu Ma trong lòng phỏng đoán, nhưng không bắt được trọng điểm. Bài vị kim đan nhóm trong lòng có chút bắt quái, nhưng nhìn Tôn Hào theo Băng Tuyết Thánh cung các nữ đệ tử đi ra đến ngược lại là không có có mơ tưởng, chú ý lực bắt đầu chuyển rời đến ngắm như thế nào tiếp tục thẳng tiến Táng Thiên Khư. Tuyết Như bọn người cũng không hề hoàn toàn rời đi Tôn Hào trận pháp. Thân là tu sĩ, đều là tâm tư thông thấu hạng người, ngược lại là không có xem nhẹ những chi tiết này. Tuyết Như cùng mấy cái sư muội ngay tại Tôn Hào trận pháp bên ngoài, chờ đợi Tôn Hào chưa khỏi Hạ Tình Vũ, lúc này mới cộng đồng cùng nhau mà ra. Chữa trị Băng Tuyết Thần Sơn. Lần nữa xác nhận Thượng Sinh Hảo thu thập tư liệu tính chính xác. Mọi người thương nghị sau một lát, lưu lại Thiên Cung bốn vị tiên tử trấn thủ Băng Tuyết Thần Sơn, hắn tu sĩ làm theo dựa theo Thượng Sinh Hảo chỉ dẫn, theo Sóc Phong Cốc, vòng qua Băng Tuyết Thần Sơn, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Đạt được ngắm Băng Tuyết Thần Sơn tuyết hoa chúc phúc, bài vị kim đan nhóm phát hiện mình đối Sóc Phong kháng lực đạt được trên diện rộng tăng cường. Mà lại, Băng Tuyết Thần Sơn chữa trị về sau, vây quanh Thần Sơn Sóc Phong quy luật rất nhiều, giống như được Thần Sơn hấp dẫn ước thúc. Quy củ rất nhiều. Băng Tuyết Thần Sơn chung quanh tuy nhiên Sóc Phong mãnh liệt, nhưng cũng không bốn phía tàn phá bừa bãi, mà chính là bị hạn chế tại ngắm Thần Sơn chung quanh, rốt cuộc đối kim đan chân nhân hình bất thành uy hiếp. Triệu Chu Ma tự mình phối hợp, chỉ huy đội ngũ, bắt đầu hướng cái thứ ba chữa trị tiết điểm lao vụt mà đi. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Tu sĩ tu hành, tu vi càng cao, hội hiện, thế giới của mình càng là cô độc. Bài vị kim đan nhóm, lúc này liền có như thế cảm giác. Thiên băng địa liệt Táng Thiên Khư bên trong. Hàn phong gào thét, mọi người ngược gió mà đi, khổ hàn mà cô quạng. Mấy tháng về sau, Băng Tuyết Thần Sơn đã xa xa ném sau lưng ngắm. Sóc phong bắt đầu biến ấm, đại phong biến thành gió mát. Sau đó gió mát biến thành trận trận sóng nhiệt. Sau cùng, xuất hiện tại mọi người phía trước, biến thành một cái biển lửa, dung nham cùng liệt diễm buôn đằng không nghỉ biển lửa, chặn đường đi. Nhìn về phía trước, một mảnh hỏa hồng. Phía trước có cái gì, không được biết. Bài vị kim đan nhóm không thể không tại biển lửa trước đó dừng lại tốc độ. Táng Thiên Khư bên ngoài, chiến chu chi thượng, ngưỡng vọng hư không. Đổ sụp hư không bên trong, hồng thủy tề thiên, liệt diễm hừng hực. Lúc đó, bài vị kim đan nhóm coi là đây chẳng qua là hư giữa không trung ảo tưởng. Nhưng là, dựa theo Thượng Sinh Hảo lộ tuyến bắt đầu tiến lên về sau, mọi người hiện, có lẽ phía dưới nhìn thấy, này một mảnh vỡ vụn thiên khư, chính là chân thật tồn tại. Hồng thủy, liệt diễm, đều chân thực tồn tại. Đều là Táng Thiên Khư bên trong cần tu bổ nội dung. Mà lại mỗi một cái chữa trị tiết điểm, đều sẽ có khác biệt ác liệt hoàn cảnh cản đường. Thiên phủ trước đó có quần quận hồng thủy cựu khúc hoàng hà, Băng Tuyết Thần Sơn trước đó có vạn năm sóc phong, như vậy, Hải Thần Điện chữa trị mục tiêu trước đó hữu có cái gì đâu. Quá khứ, ngũ đại đỉnh cấp tông môn riêng phần mình hành động. Đều có chữa trị mục tiêu, là cái gì cũng giữ kín không nói ra. Bây giờ, mọi người cùng nhau hành động, đã kiến thức ngắm Thiên Cung Thiên Phủ, Thánh Cung Thần Sơn. So sánh sáng tỏ cũng là cửa hải cuối cùng chính là Minh Vương Điện Minh Vương Thiếp. Hải Thần Điện cùng Yêu Thần Điện cần muốn làm sao chữa trị, thật đúng là rất ít biết. Hải Thần Điện tu sĩ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là, đến lúc đó tự biết. Đứng tại biển lửa vô biên trước đó, đan loan loan nhăn nhăn đôi mì thanh tú. Theo bên người tu sĩ thấp giọng thương nghị vài câu về sau, đan loan loan cất giọng nói, các vị đạo hữu, tình huống có chút đặc thù, như thế nào vượt qua trước mắt mảnh này biển lửa, còn cần mọi người cộng đồng nghĩ biện pháp. Dựa theo đan loan loan thuyết pháp, quá khứ, Hải Thần Điện cũng sẽ xuất hiện cản đường nan quan, nhưng vô luận là một lần kia, đều không có lần này độ khó khăn. Phòng phương pháp đã không thích hợp lắm. Nhìn trước mắt mênh mông đại hỏa, Tôn Hào trong lòng không khỏi bắt đầu so sánh Tích Viêm Sơn. Đồng dạng hỏa vực hoàn cảnh, nhưng không hề nghi ngờ, Táng Thiên Khư nội hỏa diễm đẳng cấp muốn xa cao hơn nhiều Tích Viêm Sơn. Thần thức nhô ra qua đều có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, hỏa lực chí cường, đủ để uy hiếp đến kim đan chân nhân. Tôn Hào thần thức hai phần, một bên lưu ý đan loan loan theo Triệu Chu Ma bọn người trao đổi tình báo, vừa hướng Thượng Sinh Hảo vây vây tay, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, sinh tốt huynh, Trầm Hương cảm thấy, Táng Thiên Khư bên trong giống như rất là kỳ quặc, chỉ là trong tay tư liệu không đủ, phán đoán không ra chúng quan tiết, không biết sinh tốt huynh có thể có thời gian, người ta nghiên cứu thảo luận một hai. Đan loan loan cùng Triệu Chu Ma bọn người ở tại thương nghị như thế nào vượt qua biển lửa. Thượng Sinh Hảo cùng Tôn Hào đã đi qua một bên, trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Tôn Hào trong lòng, đối Táng Thiên Khư có rất nhiều không hiểu. Không nói hắn, Tích Huyết Anh Hùng Phù lúc kỳ lạ văn tự, đại biểu cái gì? Tôn Hào chữa trị Thiên Phù thời điểm, cũng không có sinh quá nhiều dị thường. Thiên Phù quả nhiên là trấn thủ ngắm một phương thiên uyên. Vì sao như thế? Phía trước, Lạc Bằng còn giống như đang cố ý hãm hại hắn tu sĩ, riêng là có ý nhằm vào Tằng Tường Vũ. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn an phận xuống tới, không thấy bất cứ dị thường nào cử động. Vì sao như thế? Còn có cũng là đăng thiên thai bên trên, hai cánh cửa, giống như sau khi đi vào cũng không có không khác biệt, thật chẳng lẽ vẹn vẹn có thể ảnh hưởng đến ải thứ nhất khảo hạch độ khó khăn sao? Đủ loại nghi vấn, như là từng lớp sương mù, bao phủ tại Tôn Hào trong lòng. Không làm rõ ràng những vấn đề này đáp án, Tôn Hào không dám chút nào chủ quan, cho dù là kim đan tu sĩ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ công tán thân vẫn. Có lẽ, Thượng Sinh Hảo tư liệu, có thể đưa ra chính mình bộ phận đáp án. Theo Thượng Sinh Hảo một phen giao lưu, Tôn Hào lật xem Thượng Sinh Hảo đại lượng tư liệu, hai người sơ bộ cho ra Táng Thiên Khư mấy cái đơn giản quy luật. Một, tu sĩ càng nhiều, độ khó khăn càng lớn, nhưng tương ứng chữa trị cũng càng vì hoàn toàn. Hai, địa hình tầng tầng tuần hoàn, lẫn nhau tương liên, nhưng lại gặp nạn đóng ngăn cản. Thượng Sinh Hảo không hiểu là, đã Táng Thiên Khư mỗi cái tiết điểm cần chữa trị, như vậy vì sao mỗi cái tiết điểm trước đó đều sẽ gặp nạn đóng ngăn cản đâu? Chẳng lẽ đây là viễn cổ tiên hiền nhóm định ra quy củ, kiểm nghiệm hậu bối đệ tử thực lực mà làm thành ngăn cản? Nếu như không phải, như vậy vì sao như thế? Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo thương thảo lúc này, bên kia Đan Loan Loan đã theo Triệu Chu Ma, Linh Nhi bọn người sơ bộ thương nghị ra phương án hành động. Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, trong ngọn lửa, cũng không cấm bay, các vị đạo hữu, có đặc thù phi hành khí cụ, có thể lấy ra thử một lần. Tôn Hảo trong lòng hơi động, nhìn lấy mảng lớn biển lửa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đan Loan Loan trên cổ tay ngọc, xuất hiện một tòa thanh quang thuyền nhỏ, giơ tay ném đi, thuyền nhỏ bay về phía trước ra, tại trong biển lửa nhanh chóng biến hóa, chỉ chốc lát, đã hóa thành một chiếc cỡ trung hải thuyền, nâng lên hạ xuống, rơi vào trong biển lửa. Oanh một tiếng, hải thuyền rơi vào đỏ bừng sông nham thạch phía trên, tóe lên trận trận hỏa hồng bập nước. Đây là ta Hải Thần Điện biển lửa thần thuyền, Đan Loan Loan cất giọng nói. Hiệu quả cũng là đi thuyền trong nham tương, đến chữa trị chi địa, chỉ bất quá, lần này đại hỏa thế quá mạnh, không chỉ có co dung nham, còn khắp nơi đều là hỏa diễm, biển lửa thần thuyền sợ là đi thuyền không ra bao xa, đối hải trên thuyền đạo hữu, cũng không thể bảo hộ chu toàn, còn cần mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hải Thần Điện cách làm rất đơn giản, biển lửa bãi độ. Quá khứ làm đến bước này, áp lực không lớn, nhưng lần này liệt bên ngoài. Chương 908, Chú Sư Tiêu Hàn. Không ít bài vị kim đan nhiếp ra bản thân phi hành khí cụ, như là phá không toa, không trung vân thảm loại hình, đủ loại kiểu dáng, nhưng là phần lớn không thể bay ra bao xa, liền không thể không tranh thủ thời gian thu vào. Căn bản không thể như là Hải Thần Điện chiến thuyền đồng dạng nằm ngang trong nham tương. Tôn Hảo quan sát một chút, kim đan chân nhân nhóm phi hành khí cụ, dựa theo đẳng cấp ước chừng có thể phân ba cản. Kém nhất một hồ sơ tại không thời gian dài bên trong, đã bắt đầu hòa tan. Mặt ngoài xuất hiện được nùng khô qua lưu ly hình dáng chất lỏng, hiển nhiên, nếu như thu hồi trễ, nói không chừng liền sẽ được biển lửa trực tiếp nung khô, trở thành một đoàn sắt lỏng. Lần cũng là Thánh Cung đệ tử Hàn Băng phi hành khí cụ, bản thân tính năng không tệ, chỉ bất quá thuộc tính bị khắc chế, ngăn cản không nổi liệt diễm nướng, xuất hiện hòa tan xu thế, cũng không thể không thu vào. Tốt nhất một hồ sơ chỉ có hai cái. Một cái là Tiêu Hàn, một cái khác là Cung Tiểu Ly. Tiêu Hàn phi hành khí cụ vẫn là một cái Hàn Băng phi thôi. Chỉ bất quá, so sánh Thánh Cung phi thôi, hắn phi thôi đi thuyền càng xa, Hàn Băng chú tạo thân thuyền, thế mà chậm chạp không có hỏa tan dấu hiệu. Đại lục đỉnh phong tông môn, lại lần nữa được đại lục kim đan bãi cỏ hoàng anh hùng chấn động. Thiên hạ anh hùng, riêng là có thể đi vào Táng Thiên Khư anh hùng, đều không thể coi thường à, quá khứ Táng Thiên Khư chuyến đi, đại lục đỉnh phong thực lực chướng mắt các đại lục trổ hết tài năng tu sĩ, cảm giác đến bọn hắn không thể giúp đại ân. Nhưng là lần này, mọi người tập trung hành động về sau. Ngũ đại đỉnh cấp tông môn thông suốt phát hiện, tu chân bách nghệ, năm đại đỉnh tiêm tông môn tuyệt đối không thể nói chính mình lợi hại nhất. Luôn luôn có như vậy một hai cái thiên phú dị bẩm ra hỏa, để mọi người cảm giác mới mẻ, lau mắt mà nhìn. Không thể coi thường. Tăng Tường Vũ chỉ huy cùng sức phán đoán, Nguyệt Đại Dung ý thuật, Tiêu Hàn luyện khí chi thuật, đương nhiên còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thần kỳ trận đạo, phù đạo, luyện đan, đều bị người nhìn mà than thở. Thiên Cung Cung Tiểu Ly cũng thả ra một chiếc cỡ trung hải thuyền. Rơi vào trong nham tương, chậm rãi chập trùng, cũng không có được lập tức hóa đi, hiển nhiên là có thể trèo chống một đoạn thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Chỉ bất quá. Cung Tiểu Ly cũng cao giọng nói ra, ta Thiên Cung hải thuyền như cũ đi thuyền không ra bao xa, vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Minh Lan Hy như mày, nhìn xem Tiêu Hàn, há mồm nói ra, đại lục luyện khí. Lấy Hải Thần Điện cùng Thiên Cung vi tôn, nếu như các ngươi không có cách nào, người khác sợ là càng là thuốc thủ vô sách. Hải Thần Điện cũng tốt, Thiên Cung cũng tốt, thậm chí là các cái tông môn đều có thể bỗng dưng bay lượn chiến thuyền. Nhưng chiến thuyền chính là quái vật khổng lồ, tu sĩ không có lớn như vậy không gian đưa vào táng thiên hư. Coi như đỉnh cấp đại hải thuyền, cũng rất khó mang đến tiền đến. Có thể mang vào hai chiếc đại hải thuyền, đã là đáng quý, ít nhất nói rõ, hai vị thiếu chủ trên thân, có to lớn chữ vật không gian, cũng hoặc là, hai chiếc hải thuyền trải qua đặc thù xử lý. Cùng loại chiến thuyền, phi thuyền tồn tại, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không có nhiều như vậy chân nguyên luyện hóa ngắm mang theo trên người. Tôn Hào nhìn lấy trong nham tương hai chiếc đại hải thuyền, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Cung cùng Hải Thần Điện luyện khí hơi có khác nhau. Hải Thần Điện càng làm trọng hơn xem hải thuyền chiến trận khai phát, mà Thiên Cung càng làm trọng hơn xem hải thuyền đoán tạo chi thuật. Cả hai ngược lại là đều có ưu khuyết, khó phân cao thấp. Cung Tiểu Ly lộ ra đại hải thuyền, cho Tôn Hào tương đối quen thuộc cảm giác. Tôn Hào liếc một chút nhìn ra, Cung Tiểu Ly hải thuyền chính là đại giã đảo nhất mạch tương thừa, chỉ bất quá so với đại giã đảo hải thuyền, đẳng cấp cao hơn, luyện khí kỹ thuật càng là hoàn thiện mà thôi. Nhìn thấy Cung Tiểu Ly hải thuyền, Tôn Hào còn không tự chủ được nhớ tới A Sửu, cũng không biết A Sửu tiểu tử kia bây giờ như thế nào, bất quá, muốn đến hẳn là trôi qua không tệ. Nhớ kỹ tiểu tử kia lúc gần đi đợi, để cho mình đừng quên hắn, cũng hy vọng chính mình lại lần gặp gỡ có thể nhận ra được hắn. Tôn Hào không khỏi nhịn không được cười lên, lấy kim đan chân nhân ký ức lực, còn có kim đan chân nhân nhãn lực, làm sao có thể không nhớ được một người quen, làm sao có thể không nhận ra một người bạn. Huống chi bằng hữu này mặt cái trước to như vậy vết sẹo, muốn quên cũng khó khăn a. Lúc lắc đầu, đem A Sửu ném qua một bên, Tôn Hào sờ sờ chính mình cái cằm, bắt đầu động tâm. Có lẽ, nếu như, có thể hay không đem Hải Thần Điện cùng đại giã đảo luyện khí kỹ thuật kết hợp một chút. Lấy thừa bù thiếu, các lấy ưu khuyết, sau đó, đem hai chiếc đại hải thuyền cải tạo một hai. Có thể hay không liền có thể bãi độ biển lửa đâu. Con mắt không khỏi sáng lên, có lẽ có thể làm được. Tôn Hào luyện khí bản thân liền đại thành tại Vạn Hồn Chi Đảo, tại bên trong Chiến Thần Cung, còn chiếm được trọn vẹn hải thuyền luyện chế truyền thừa. Về sau, Tôn Hào tại Đại Giã Đảo Luân Kim, vì tu di ngưng không tháp linh khí nơi phát ra, liên tục 10 năm, nghiên cứu Đại Giã Đảo giã tạo kỹ thuật, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng căn cứ vào Vạn Hồn Điện tốt đẹp luyện khí tử, 10 năm trôi qua, Tôn Hào đem Đại Giã Đảo luyện khí chi thuật cũng là nghiên cứu cái 7-8 phần. Nói cách khác, hai bên luyện khí kỹ thuật Tôn Hào thực đều có học tập cùng đọc lướt qua, nếu như cho Tôn Hào một chút thời gian, ngược lại là có cơ hội tốt đẹp dung hợp. Tôn Hào có thể nghĩ đến biện pháp, hắn tu sĩ một dạng cũng có thể nghĩ đến. Tiêu Hàn thí nghiệm một phen chính mình hàn băng phi thôi, sau đó hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Tiêu Hàn có một cái đề nghị. Nam Đại Lục trong tư liệu, Tiêu Hàn chính là Minh Vương Điện dưới thực lực, nhất phương Đại Lục ma đạo người ký tên đầu tiên trong văn kiện đệ tử, cũng không chỗ thần kỳ. Nhưng là Hải Thần Điện tư liệu ghi chép lại lược có khác biệt, Hải Thần Điện trong tư liệu, Tiêu Hàn nhưng lại có cái đặc thù phong hào, Đại Chú Sư. Mà lại, Thiên Cung hẳn là cũng có cùng loại tư liệu ghi chép. Bởi vậy, Thiên Cung cũng tốt, Hải Thần Điện cũng tốt, đối Tiêu Hàn hải thuyền có thể chống đỡ được hỏa diễm nung khô, cũng không cảm giác ngạc nhiên. Nhìn thấy Tiêu Hàn nói chuyện, Đan Loan Loan cũng tốt, Cung Tiểu Ly cũng tốt, đều tương đối khách khí. Cung Tiểu Ly nói ra, Chú Sư Tiêu Hàn, không cần phải khách khí, có cái gì tốt đề nghị. Mọi người có thể cùng nhau thương nghị. Tiêu Hàn thần thái trang nghiêm nói, Hải Thần Điện cùng Thiên Cung sao không chung sức hợp tác, lấy thừa bù thiếu, cải tiến hai chiếc hải thuyền, có lẽ, bãi độ biển lửa cuối cùng cũng không phải là nan đề. Đan Loan Loan cùng Cung Tiểu Ly nhìn nhau, đều hừ một tiếng, không nói gì. Tôn Hào bất đắc dĩ cười cười, lần nữa đề nghị, Đại Chú Sư thuyết không tệ, lần này mọi người đồng tiến táng thiên hư, cần cùng chung nan quan. Trầm Hương đề nghị, lấy Đại Chú Sư làm chủ, chỗ có 4 cấp trở lên luyện khí sư. Trận pháp sư cùng một chỗ thảo luận, cùng bàn như thế nào cải tiến hải thuyền. Thu chân bách nghệ lẫn nhau liên quan. Hải thuyền cải tiến liên quan đến trận pháp vận dụng, cải tạo hải thuyền đại trận sư ắt không thể thiếu. Hiện trường chân nhân đều là bài vị kim đan, phần lớn đều là mình luyện chế bản mệnh pháp bảo, luyện khí năng lực không kém người không ít, nhưng chính thức cấp 4 luyện khí tông sư vẫn là không nhiều. Có thể được xưng là đại chú sư, lại cũng chỉ có Tiêu Hàn một cái. Liên liên Tôn Hảo, tuy nhiên luyện khí năng lực không tệ, nhưng là cũng là tên không nổi danh, tại luyện khí bên trên, kém xa tít tắp Tiêu Hàn đến quyền uy. Tôn Hào đề nghị có thể thực hành, tăng thêm hắn có thể hữu hiệu điều hòa Đan Loan Loan cùng Cung Tiểu Ly. Hắn lời nói sau khi nói xong, lập tức đạt được ngắm mọi người tích cực hưởng ứng. 7-8 tên tu sĩ tụ lại mà đến, lấy Tiêu Hàn, Triệu Chu Ma làm chủ, bắt đầu thương thảo hai chiếc đại hải thuyền cải tạo chi pháp. Hình thể cao lớn Triệu Chu Ma cũng là một tên luyện khí tông sư, tạo nghệ không yếu, riêng là Thiên Cung luyện khí chi thuật càng là nắm giữ 10 phần thuần thủ, so Tôn Hào loại này tu bổ phế khí được đến thiên cung luyện khí kỹ thuật muốn toàn diện nhiều, vương chắc nhiều. Hải thần điện Lệ Huy cũng là cấp 4 luyện khí tông sư, tại Tôn Hào không phải rất lợi hại thích hợp hiện ra hải thần điện luyện khí kỹ thuật dưới điều kiện, Lệ Huy đại biểu hải thần điện tham dự thảo luận, ngược lại là không có yếu đi đan loan loan chi khí. Trên mặt đất, Tiêu Hàn bút họa tinh tế, tỷ lệ hợp lý, phát họa ra một vài bức hải thuyền xây dựng đồ hình. Hiện trường luyện khí tông sư khả năng có không ít, nhưng là chính thức có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ, tiện tay kết cấu luyện khí tông sư lại là ít càng thêm ít. Tiêu Hàn hạ bút thành văn, mặt phẳng, mặt cắt, lập thể các loại xây dựng đồ hình sinh động như thật, chú tạo công, có thể thấy được luồng đốm. Đại chú sư, tối thiểu nhất điều kiện cũng là luyện khí tông sư. Chỉ có loại kia có thể chỉ huy xây dựng phi thuyền, xây dựng chiến thuyền đặc thù luyện khí tông sư, tài năng xưng là đại chú sư. Đại lục luyện khí tông sư vốn là rất thiếu, đại chú sư càng là phượng mao lân giác. Tại Tiêu Hàn cùng Triệu Chu Ma chủ trì dưới, mọi người chỉnh một chút thảo luận 3 ngày, cơ bản xác định một cái cải tạo phương án. Nghiên cứu về sau, mọi người nhất trí cho rằng, hải thuyền cải tạo khi dùng thiên cung thân tàu, hải thân điện nội hạch, cả hai hữu cơ kết hợp, bố trận tương liên, dựa vào chân hỏa tinh luyện kim loại cường hóa, có thể lấy thực hiện bãi độ biển lửa. Phương án cơ bản định đi ra. Mọi người bắt đầu dựa theo cải tạo phương án, từng bước áp dụng. Tại Tiêu Hàn chỉ huy dưới, bài vị kim đan nhóm bắt đầu cầm chân hỏa một lần nữa tinh luyện kim loại thiên cung thân tàu. Bài vị kim đan chân hỏa, riêng là Tôn Hào như vậy, đã nhanh muốn đạt tới cựu chuyển đại viên mãn chân hỏa hỏa lực cực mạnh, nếu như đại hải thuyền có thể chịu đựng được như thế nung khô tinh luyện kim loại, như vậy bãi độ biển lửa tài sẽ trở thành khả năng. Chân hỏa tầng tầng nướng, thiên cung hải thuyền thân tàu đỏ bừng, bắt đầu tinh luyện kim loại. Chương 909, Hỏa thần độ. Tinh luyện kim loại chi thuật, nặng nhất tiến hành theo chất lượng, lớn nhất cần không chê vào đâu được, mà Tiêu Hàn, không hổ đại chú sư danh xưng, chỉnh một chút hơn 3 tháng, bình tĩnh chỉ huy, lợi dụng bài vị kim đan cường hãn chân hỏa, đem thiên cung hải thuyền dần dần dung luyện. Dung luyện đồng thời, hợp lý điều hành đại trận sư, tại phù hợp thân tàu bộ vị, gia trì khác biệt trận pháp. Đương nhiên Tiêu Hàn bình thường chỉ nói rõ là trận pháp hiệu quả, đến như thế nào khắc họa trận pháp, chủ yếu vẫn là do trời cung tu sĩ hoặc là hải thần điện tu sĩ hoàn thành. Chính giữa cung tu sĩ cùng hải thần điện tu sĩ trận pháp lại là đều có thiên về. Thiên cung tu sĩ trận pháp càng trọng thị thân tàu gia cố, nhưng mà, hải thần điện trận pháp lại càng trọng thị hải thuyền chiến kỹ khai phát 4M. Đại chú sư tác dụng lúc này nổi bật đi ra. Khác biệt thân tàu, khác biệt bộ vị, khác biệt xây dựng, có thể có khác biệt trận pháp. Khác biệt trận pháp còn cần hữu cơ kết hợp, không thể lẫn nhau xung đột, chung tự nhiên cũng cần đại trận sư tổng hợp phối hợp. Tôn Hào lấy trận pháp sư thân phận, hải thuyền cấu giá bên trong. Mà lại, bởi vì Tôn Hào trận đạo mức độ cao hơn Thượng Sinh Hảo hẳn nhất, nhiều khi, Thượng Sinh Hảo đều sẽ nghiêm túc nghe Tôn Hào ý kiến. Tại trên tàu biển cấu giá trận pháp thời điểm, Tôn Hào ngược lại là âm thầm xử lý không ít nghi nan vấn đề. Vì hai loại trận pháp hữu hiệu dung hợp, lẫn nhau phối hợp, vừa đúng đưa ra không ít tính kiến thiết ý kiến, trận đạo tạo nghệ chi sâu, đã để Thượng Sinh Hảo nhìn mà than thở. Hải thuyền trung tạo, tiến hành so sánh thuận lợi. Đúc lại quá trình bên trong, Tiêu Hàn chỉnh thể cấu giá chi thuật, Tôn Hào trận pháp phối hợp chi đạo, không thể nghi ngờ để mọi người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tiêu Hàn cũng đối Tôn Hào cùng chung chí hướng, lại nói, thân là đại chú sư, Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng nhất, nếu như không có Tôn Hào. Hải thuyền đúc lại căn bản cũng không có thể thuận lợi như vậy. Tôn Hào Tôn Trầm Hương vượt quá ngoài ý liệu của hắn, giống như đối hai loại trận pháp đều có đọc lướt qua, giải quyết hắn không ít nan đề, cực nhanh địa đẩy vào đúc lại quá trình. Mọi người tề tâm hiệp lực, sau 3 tháng, rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Chỉ là lúc này, vấn đề cũng theo đó mà đến. Mấu chốt nhất một bước, thế nào dung hợp hải thần điện nội hạch cùng thiên cung thân tàu, bày tại mọi người trước mắt, cũng thành ngắm toàn bộ hải thuyền cải tạo phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành, cực kỳ trọng yếu nan đề. Hai nhà luyện khí ai cũng có sở trường riêng. Hải thần điện trọng yếu nhất luyện khí kỹ thuật cũng là hải thuyền khống chế hạch tâm xây dựng cùng ứng dụng, vạn hồn điện các loại hải thuyền chiến kỹ chính là căn cứ vào hạch tâm mà sinh ra sát nhập sáng tác dụng. Mà thiên cung luyện khí lại là nhờ vào cường đại tinh luyện kim loại kỹ thuật, tinh luyện kim loại hải thuyền liền thành một khối, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy được chia cắt. Nói cách khác, nhìn, dùng hải thần điện hạch tâm khu động thiên cung thân tàu là cái rất không tệ chủ ý, nhưng là nếu như thao tác không tốt, kết quả khả năng họa hổ không thành phản loại chó. Hải thuyền không chỉ có không chiếm được cường hóa, ngược lại sẽ lẫn nhau bài xích, uy năng giảm nhiều. Mặc dù mọi người trước mắt ở vào quan hệ hợp tác, nhưng liên quan đến hai bên hạch tâm luyện khí kỹ thuật, ngược lại là đều không có ngây thơ đến lẫn nhau không giữ lại chút nào cấp độ. Mắt thấy hải thuyền cải tạo cắm ở mấu chốt nhất kỹ thuật nan để phía trên. Đại chú sư Tiêu Hàn chính xác vẽ bản đồ. lại để cho kim đan chân nhân nhóm hỗ trợ dung luyện, nhưng là cuối cùng cũng không thể hoàn toàn đánh hạ trung nan quan. Bất luận Tiêu Hàn cố gắng thế nào, vạn hồn hạch tâm xây dựng đồ thủy chung so thiên cung hạch tâm cấu kiện đồ lớn hơn một vòng, rất khó dùng vạn hồn hạch tâm thay thế thiên cung hạch tâm khu động thân tàu. Tiêu Hàn mi đầu thật sâu nhíu lại. Nếu như không thể hoàn mỹ phù hợp, hải thuyền phòng ngự năng lực cũng tốt, chiến kỹ năng lực cũng tốt, đều giảm bớt đi nhiều, 10 thành thực lực sợ là chỉ có thể phát ra 6-7 thành. Đây cũng không phải là hắn cần kết quả. Tiêu Hàn chú tạo chi thuật, sắc thực cao minh, tại không là hiểu rất rõ song phương hoạch tâm kỹ thuật tình huống dưới, có thể làm được trình độ như vậy. Lại cũng đạt tới đỉnh điểm. Tôn Hào nhìn lấy vô kế khả thi Tiêu Hàn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trên đường đi, Tôn Hào đã ra đủ danh tiếng. Nếu như khả năng, Tôn Hào ngược lại thật sự là hy vọng lần này không cần tự mình ra tay. Bất quá, hiện tại xem ra, không xuất thủ không được. Tôn Hào chỉ có thể kiên trì nói ra, cái này, ta đi thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không dùng phương pháp luyện khí, cưỡng ép đem hoạch tâm cùng thân tàu dung hợp được. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau đối Tôn Hào nhìn lại. Cùng nhau đi tới, Tôn Hào mỗi lần đều có lạ thường biểu hiện, mỗi một lần gặp phải nan quan, Tôn Hào đều có thể kịp thời xuất hiện, giải quyết nan đề. Lúc này, hắn lại đứng dậy. Tiêu Hàn hai mắt tinh quang lóe lên. Đan Loan Loan hai mắt không khỏi sáng lên, thầm nghĩ đến, đúng vậy à, Tiểu Hào ca chính là vạn hồn điện vạn năm khó gặp luyện khí kỳ tài. Năm đó, hắn liền từ tự luyện chế đi ra tiểu hải thuyền không phải, vạn hồn điện có Tiểu Hào ca tại, tự nhiên không sợ bị cung tiểu ly cái tiểu đệ tử cho làm hạ thấp đi. Đan Loan Loan đối Tôn Hào cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Bài vị kim đan đều là đắc đạo cao nhân, nhưng y nguyên có không ít con mắt nhìn lấy Đan Loan Loan, trong lòng có điểm dục dịch cảm giác, trong lòng không khỏi mặc niệm, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy. Cung tiểu ly trong lỗ mũi hừ một tiếng, trong lòng rất là bất mãn Đan Loan Loan yêu khí, nhưng hai mắt cũng không khỏi sáng lên, thầm nghĩ đến, đúng vậy à, Tiểu Hào thúc năm đó ở đại giã đảo lén lút học được trên 10 năm, chưa trị đồ, vật cũng không ít, để hắn ra mặt, đại biểu thiên cung, lại là không sợ bại bởi cái kia tiểu hải yêu. Hai vị thiếu chủ cơ hồ cùng nhau há mồm, cơ hồ cùng nhau ngón tay ngọc nhất chỉ Tôn Hào, tốt, Tiểu Hào ca, tiểu huynh đệ, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, cải tạo hải thuyền. Nói xong, hai người không cam lòng yếu thế, nhìn nhau, ai cũng không phục người nào. Theo đạo lý, tất cả mọi người là kim đan tu sĩ ngắm, không cần thiết như thế đấu khí, nhưng là, hai vị thiếu chủ bản thân liền không dành thế sự, thân phận dễ hỏng, cho quen, lẫn nhau ở giữa lại có cái so sánh. Lúc này càng là tràn ngập mùi thuốc súng. Bài vị kim đan nhóm nhịn không được cười lên. Hiện trường ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Luyện khí tông sư cùng trận pháp tông sư nhóm, cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Phía trước, hải thuyền cải tạo lúc, Tôn Hào cũng không có nói ra quá nhiều ý kiến, cũng không có biểu hiện ra chính mình siêu phàm thoát tục luyện khí năng lực. Lúc này đột nhiên tới một câu như vậy. Luyện khí chi thuật, cưỡng ép dung hợp hạch tâm cùng thân tàu. Nếu như Tôn Hào không có nói đùa, như vậy, Tôn Hào luyện khí chi thuật sợ là khá tốt ngắm. Tối thiểu nhất, Triệu Chu Ma cũng tốt, Lệ Huy cũng tốt, cũng không dám chủ động đón lấy nhiệm vụ này, nhưng Tôn Hào tiếp. Trên đường đi, Tôn Hào đã cho mọi người rất nhiều ngoài ý muốn. Lúc này lại là một cái ngoài ý muốn. Mà lại, lúc này, sở hữu bài vị kim đan nhóm thông suốt phát hiện, Tôn Hào đơn giản cũng là thập hạng toàn năng, mỗi một hạng đều còn tạm được có 102 đương đại. Có lẽ, hắn cũng chính là luyện khí hơi yếu đi. Lệ Huy cùng Đan Loan Loan gỡ ra vạn hồn hải thuyền nội hạch, cũng chính là chiến trận khống chế trung tâm. Triệu Chu Ma cũng triệt hồi ngắm thiên cung hải thuyền khống chế trung tâm. Tôn Hào công việc lưu đủ lên, khoa tay múa chân, gõ gõ đập đập, thỉnh thoảng còn thả ra ngọn lửa nhỏ, dung luyện một hồi. Sau cùng, vạn hồn hạch tâm lớn như vậy một tia, khảm không tiến thiên cung hải trong thuyền. Lúc này nếu dùng chân hỏa hòa tan, sẽ phá hư hạch tâm. Như mở rộng bầu trời nội hạch không gian làm theo sẽ phá hư thiên cung hải thuyền vốn có cấu giá. Tiêu Hàn rửa mắt mà đợi, nhìn xem Tôn Hào làm sao phá. Ngay tại luyện khí tông sư nhóm xem kỹ trong ánh mắt, Tôn Hào lấy ra nổi chống thập phương cầu diệt truy. Truy ảnh tung bay, càng múa càng nhanh. Tôn Hào thân ảnh cũng rất giống dung nhập vào truy ảnh bên trong. Vạn hồn hạch tâm bên trên, truyền đến trận trận đánh thanh âm. Truy ảnh bên trong, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền ra, các vị đạo hữu, này thuyền lúc này lấy như thế nào tên? Tôn Hào đây là hỏi thuyền phiên Hào ngắm. Triệu Chu Ma cấp tốc nghĩ, lớn tiếng nói, này thuyền lấy thiên cung hải thuyền vì thể, lấy hải thần hải thuyền vì nội hạch, không bằng tiểu thiên thần Hào đi. Không ít tu sĩ cảm thấy vẫn được, nhao nhao gật đầu. Nhưng là, hổ cái á trầm thấp nói ra, không ổn, này thuyền cũng không chỉ có nhất cung nhất điện cống hiến, thiên thần Hào lại là di thiên khái toàn. Minh Tam Cửu cũng thua tay trường tiên, lớn tiếng nói, không ổn, rất là không ổn. Thần uy tam cửu đại nhân cho rằng thiên thần hào quá cao cấp, cũng không thích hợp trước mắt đại hải thuyền. Mọi người đối đại hải thuyền nhìn sang. Xác thực, thiên thần hào ba chữ quan cho liền đỉnh cấp hải thuyền cũng chưa tới đạt đại hải thuyền, hơi có vẻ cao đoan một chút. Anh Tuấn Chu Linh đối với hỏa diễm tình hữu độc trùng, lúc này sáng sủa nói, nơi đây đại hỏa, đại hải thuyền là hỏa mà tạo, đề nghị thuyền tên, mang cái hỏa chữ. Chu Tước tiểu đội xưa nay đồng lòng. Chu Linh nói xong, Trương Văn Mẫn nói ra, tán thành. Chu Bảng cũng tranh thủ thời gian, tán thành. Vương Viễn ngược lại là nói thêm vài câu, này thuyền đúc lại ngưng tụ ngắm mọi người tâm huyết, nhưng đại chú sư nhất là không thể bỏ qua công lao, nếu không, Tiêu đạo hữu, liền từ ngươi làm chủ, cho này thuyền mệnh danh như thế nào. Tốt nhất mang một cái hỏa tự. Tiêu Hàn ngoài ý muốn nhìn xem Vương Viễn. Đan Loan Loan đã vỗ tay nói ra, quyết định như vậy đi, Tiêu đạo hữu, ngươi đến mệnh danh. Quỷ Như Linh khẽ gật đầu. Cung Tiểu Ly cũng gật đầu tán thành. Tiêu Hàn đối chung quanh hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, này Tiêu Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh ngắm. Nhắm mắt trầm tư, sau một lát, Tiêu Hàn hai mắt vừa mở, mở miệng nói ra, này thuyền bởi vì hỏa mà sinh, độ hỏa bổ thiên, không bằng tiểu hỏa thần độ như thế nào. Nói xong, lại cao giọng hát nói, hỏa thần độ, độ ngàn năm, này đi vá trời đường gian nan, hỏa từ từ này cùng thuyền độ, tráng sĩ vừa đi này thu được thắng lợi trả, các vị đạo hữu, hỏa thần độ vừa vặn rất tốt. Kim Đan chân nhân nhóm ầm vang gọi tốt. Tôn Hảo cũng cười ha ha, sau đó này quát to một tiếng. Giải quyết dứt khoát. Ầm vang rơi vào vạn hồn chi hạch bên trên. Truy ảnh thu lại, vạn hồn hạch tâm được sinh sinh khảm ngắm đi vào, chuẩn xác không sai, không kém chút nào, không có chút nào phá hư. Thân kỳ là, trên thân tàu, ba cái hỏa diễm đồ hình tạo thành chữ lớn, hỏa thân độ, sinh động như thật, đang thiêu đốt hừng hực. Chương 901, Định Thiên Thần Thiết. Đại hải thuyền cải tạo, cửa ải khó khăn nhất. Được đánh hạ. Kim Đan tu sĩ nhóm, cùng nhau vỗ tay, ầm vang gọi tốt. Tôn Hào hiện ra ngắm thần kỳ đoán tạo chi thuật. Triệu Chu Ma, Tiêu Hàn các loại luyện khí đại sư, không khỏi cùng nhau trong lòng hơi động, nhớ tới trong truyền thuyết lạnh rèn thuật. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngược lại là tốt đại cơ duyên. Lớn nhất kỹ thuật nan đề, được Tôn Hào giải quyết dứt khoát, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Kim Đan chân nhân tại Triệu Chu Ma cùng Tiêu Hàn chỉ huy dưới, ngay tại trong biển lửa, hoàn thành thân tàu sau cùng dung luyện. Đủ kiểu thủ đoạn để bạt hải thuyền chịu lửa tính năng. Mà trận pháp sư nhóm thì tại cung Tiểu Ly, Đan Loan Loan chỉ huy dưới, bắt đầu ở trên tàu biển công việc lưu bù lên, sau cùng bố trí hải thuyền thực chiến chiến trận. Đương nhiên, lớn nhất bộ vị trọng yếu, cùng hạch tâm cùng chung quanh hải thuyền chiến trận kết hợp bộ vị, giao cho Tôn Hảo. Dung nham vì bờ sông, chiến thuyền vì thuyền, bãi độ liệt diễm bên trong. Hỏa thần độ ầm vang. Kim Đan chân nhân nhóm xông vào mênh mông biển lửa, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi một mảnh đỏ bừng. Hỏa thân độ đại trận toàn bộ khai hỏa, chớp động hào quang màu đỏ, thân tàu y nguyên được đốt đến đỏ bừng. Chiến trong thuyền, Kim Đan chân nhân nhóm không thể không chống lên hộ thể thần cương, phòng ngự càng ngày càng cao nhiệt độ. Chỉ bất quá, trải qua Kim Đan chân hỏa dung luyện, tổng hợp hai đại đỉnh tiêm tông môn luyện khí kỹ thuật tạo nên hỏa thân độ, ngoan cường mà, căng cứng lên nhịn ở dung nham liệt diễm, đi thuyền mà đi, càng ngày càng sâu. Đại hải thuyền trên không che kín trận pháp, phòng ngự liệt diễm, không có gió bượm. Dựa vào Kim Đan chân nhân khu động trận pháp tiến lên. Dung nham tuy là chất lỏng, nhưng mật độ cực lớn, đại hải thuyền tốc độ đi tới thủy trung màu không nổi. Chói trang liệt diễm trung, hỏa uy trì dung nham, hiển hách Kim Đan sĩ, bãi độ bất quy đồ. Kim Đan chân nhân thay phiên ra trận, khu động đại hải thuyền. Trong biển lửa, đi thuyền hơn 3 tháng. Trong mắt mọi người, xuất hiện một màn kỳ cảnh, lập tức mọi người minh bạch, hải thần điện cần chữa trị mục tiêu. Đang ở trước mắt. Phía trước. Thương thiên giống như đã nứt ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Một căn cự đại cây cột, kim chói cây cột, thẳng tắp địa cắm ngược ở thương thiên phía trên. Giống như ngăn chặn lỗ thủng nhãn, ngăn chặn vỡ tan thương khung. Cây cột bốn phía có dung nham cùng liệt diễm quần cuộn tràn ra, theo kim quang đại trụ chảy xuống, hình thành sông nham thạch, bốn phía tản mạn khắp nơi mà đi. Đan Loan Loan trong hai mắt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc, ngón tay ngọc chỉ không trùng kim quang đại trụ, đối Kim Đan chân nhân nhóm nói ra, đó là ta tông chí bảo, Định Thiên Thần Thiết. Nhất định thương thiên, chặn thiên chi thiếu, các vị đồng đạo, còn mời tại hải trong thuyền chờ một chút. Lại đối đại chúng ta lại sửa thương khung. HTTP. Nét nói xong, Đan Loan Loan nhìn về phía Tôn Hảo, vừa cười vừa nói, tiểu Hảo ca, đi thôi, chúng ta đi lên. Tôn Hảo hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ, ta hiện tại cũng không phải vạn hồn điện tu sĩ, ngươi hẳn là gọi ngươi đại ca hồn chưa về mới là. Bất quá, Đan Loan Loan nói tiếp, Định Thiên Thần Thiết khu động gian nan, lại là không thể thiếu tiểu Hảo ca. Hắn bài vị Kim Đan có chút kinh ngạc mà nhìn xem Tôn Hảo. Giờ này khắc này, mọi người cũng là hiểu được, Tôn Hào Tôn Trầm Hương sợ là theo Hải Thần Điện có chút sâu xa, hẳn là cũng biết một ít Hải Thần Điện bí thuật. Chỉ bất quá, nghĩ mãi mà không rõ là, một cái Thanh Vân môn đệ tử, sao có thể học được Hải Thần Điện bí thuật, còn có thể để Hải Thần Điện tu sĩ như thế đối đãi. Tôn Hào gật gật đầu, nói ra, được. Đan Loan Loan đối sau lưng Hải Thần Điện tu sĩ nói một tiếng, đi, chúng ta đi lên. Hải Thần Điện tu sĩ tốt hơn. Lệ Huy, Hình Thiên phù hộ, Trung Tiểu Hào bốn cái bạn thân tăng thêm Đan Loan Loan, bảy tên tu sĩ, đàng không mà lên, bay về phía không trung kim quang cột sát. Cột sát bộ, dung nham không dính, hỏa diễm không nhiễm, ngược lại là tương đối an toàn. Bảy tên Hải Thần Điện tu sĩ tăng thêm Tôn Hào hết thảy tám tên kim đan, có lẽ còn có một cái âm thầm ẩn tàng hồn chưa về, rất mau tới đến ngắm kim trụ bộ. Phía dưới kim đan chân nhân nhóm, con mắt không nháy mắt nhìn lấy không trung, nhìn xem Hải Thần Điện là thế nào chữa trị định thiên thần thiết, đồng thời còn hy vọng có thể tại như thế chữa trị bên trong, phát hiện thần bí Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về. Tiến vào Táng Thiên Khư về sau, hồn chưa về khoảng chừng đối chiến viễn cổ thần hồn thời điểm, xuất thủ một lần, lần này chữa trị định thiên thần thiết, muốn đến sẽ không đứng nhìn đi. Cột sắt bộ, có hai cái chữ to màu vàng, định thiên. Chữ lớn giống như có loại vô hình uy hiếp, khoảng cách chừng 10 trượng, vô hình uy áp đã đập vào mặt. Đan Loan Loan tại chừng 10 trượng dừng lại, ngón tay thần thiết nói ra, chúng ta mục tiêu nói đến rất đơn giản, chỉ cần đem định thiên thần thiết hướng lên tiến lên là đủ. Sau đó, dừng một chút, trên mặt nàng có hiện ra từng tia ngưng trọng biểu lộ, nhưng là, cái mục tiêu này muốn đạt thành lại tương đương không dễ, cần chúng ta dùng thần hồn liên hệ với định thiên thần thiết, sau đó, dùng hồn lực ngự sử thần thiết, để có thể hướng trong bầu trời tiến lên, thần thiết nhất định thiên, nặng không có thể dự đoán, còn cần phá dung nham mà vào, ngự sử độ khó khăn to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Đứng tại cự đại, như là lấp kín đại sơn, che khuất bầu trời, ngăn tại trước người mình định thiên thần thiết. Tôn Hào lại lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Thanh Cửu Kim Đan đại năng một chút đắc ý, đã sớm được thần kỳ hùng vĩ kỳ cảnh sinh sinh chôn vùi. So sánh cầm trong tay thần thiết, giận mà định ra thiên viễn cổ đại năng, Tôn Hào cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy. Viễn cổ đại năng còn sót lại ở đây một cây thần thiết, cần hậu bối tu sĩ tề tâm hiệp lực, đẩy về phía trước tiến, quay về bổ thiên chi vị. Đan Loan Loan y nguyên nói ra, rất nhiều năm ngắm, ta trước Hải Thần Điện bối tu sĩ đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới chữa trị yêu cầu, vẹn vẹn có thể đem thần thiết hướng lên tiến lên 1/10, lần này thực lực chúng ta càng tốt hơn, hy vọng có thể tiến lên càng nhiều. Đương nhiên, nếu như khả năng, chúng ta vẫn là không muốn yếu đi chí khí, tranh thủ có thể đem tại thần thiết khiến bên trong thần thiết tiến lên nửa tấc, bằng không, Hải Thần Điện liền kéo đại lục tu sĩ chân sau. Nói xong, Đan Loan Loan quét Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào lập tức hiểu được, giúp mình Thiên Cung hoàn mỹ chữa trị thiên phủ, vô ý ở giữa lại là mở ra hoàn mỹ chữa trị Táng Thiên Khư mỗi cái tiết điểm trình tự. Băng Tuyết Thánh Cung bị kích thích, không tiếc vỡ vụn kim đan chữa trị Băng Tuyết Thần Sơn, hiện tại Hải Thần Điện lại cũng không thể yếu thế. Khẽ cười khổ, Tôn Hào trầm giọng nói ra, Loan Loan, chúng ta cần muốn làm thế nào? Yên tâm, ta hội hết sức. Tôn Hào hiện tại rất kỳ quái, Hải Thần Điện hồn chưa về không khỏi rất có thể bảo trì bình thản ngắm, đều đến ngắm lúc nào, thế mà còn chưa hiện thân. Đan Loan Loan nói ra, Tiểu Hào ca, nhớ kỹ ngươi xông ra chiến hồn cung về sau, từng chiếm được một mặt lệnh bài. Tôn Hào hừ ngắm một tiếng, cổ tay hơi rung, đem xưa nay không biết công dụng lệnh bài lấy ra ngoài, Loan Loan nói là cái này sao? Tôn Hào lấy ra lệnh bài đồng thời, bên người, bao quát Tôn Hào mấy cái bạn thân ở bên trong, cùng nhau đối mặt lệnh bài hơi hơi cúi đầu. Tôn Hào hơi hơi ngạc nhiên một chút, trong lòng tự nhủ, xem ra này lệnh bài không thể coi thường, đại biểu ý nghĩa cũng rất không bình thường, cũng là không biết đối thôi động định thiên thần thiết có cái gì trợ giúp. Đan Loan Loan cũng đối lệnh bài hơi hơi cúi đầu, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Hào ca, trên tay ngươi lệnh bài nghe nói chính là năm đó luyện chế định thiên thần thiết thiết liệu luyện thành, cũng tức là ta thuyết thần thiết lệnh, tích huyết bên trên, chúng ta liền có thể liên hệ với định thiên thần thiết, ngang nhau động hồn lực, thôi động thần thiết ngắm. Tôn Hào trong lòng không khỏi sinh ra từng tia hồ nghi, như thế nói đến, muốn là mình không có thể đi vào nhập Táng Thiên Khư, Hải Thần Điện lại đem như thế nào. Hoặc là thuyết, Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về hoặc là Đan Loan Loan trên thân cũng có cùng loại lệnh bài hay sao. Bất quá, lúc này không phải truy đến cùng này cái vấn đề lúc. Dựa theo Đan Loan Loan thuyết pháp, Tôn Hào bước ra một giọt máu tươi, ngón tay búng một cái, nhỏ xuống trên lệnh bài. Thân thiết khiến như là bọt biển đồng dạng hấp thu Tôn Hào máu tươi, Tôn Hào trong lòng. Nhất thời theo lệnh bài lấy được ngắm liên hệ, đồng thời, Tôn Hào trong lòng còn sinh ra hai cái rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Một là giống như thần thiết khiến biến thành một chính mình khác, loại cảm giác này Tôn Hào đã từng ở nơi nào xuất hiện qua, cùng loại bạch công nhập trong mộng chẳng cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hào lập tức được cảm giác thứ hai kinh hãi. Cảm giác thứ hai cũng là trên không phía trên, cây kia định thiên thần thiết, như là một tòa núi lớn đè ép xuống, Tôn Hảo có hô hấp không khoái, nhà không ra khí cảm giác các bách. Đan Loan Loan một thân giòn thét lên, chúng ta bên trên. Trong lúc nói chuyện, bảy tên hải thần điện tu sĩ cùng nhau dò xét vươn ngón tay, nhỏ ra máu tươi, phóng tới thần thiết lệnh. Bảy giọt hiến máu nhỏ vào. Thần thiết khiến chấn động, đàng không mà lên, phiêu phủ ở định thiên thần thiết bộ, cũng tản mát ra nhàn nhạt quan mang, theo định thiên hai chữ hô ứng lẫn nhau. Mà Tôn Hảo, tại hắn tu sĩ tích huyết đồng thời, cảm thấy thân thể sức ép lên làm đầy ánh sáng. Đan Loan Loan nhất thanh thanh hát, tiểu hào ca, lấy ngươi làm chủ, mọi người cùng nhau lấy hồn lực thôi động, ngự sử thần thiết khiến bên trong thần thiết tiến lên nửa tấc. Nói xong, phi thân mà đến, đứng ở Tôn Hảo ngay phía trên, cách xa hơn một trượng, hai đầu gối một bàn, ngồi ở không trung. Hải thần điện hắn tu sĩ không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhao nhao bay đến Tôn Hảo thân thể bốn phía, lấy Tôn Hảo làm trung tâm. Hiện lên lục mang tinh đều sắp xếp, ngồi xếp bằng. Tôn Hảo hơi sững sờ, lập tức nhớ tới mình tại Vân Điện bên trong, đã từng nhìn thấy qua một tòa đại trận. Khắp nơi tụ hồn trận. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tôn Hảo cũng ngồi xếp bằng. Thân thiết khiến phía trên, quang mang vẩy bắn xuống đến, đều địa chiếu xạ tại tám tên tu sĩ trên thân. Tôn Hảo chỉ cảm thấy mình thần hồn chấn động, lại lần nữa định thần, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Chương 901, Thiên đạo phiếu sát. Này không gian chính trên không, lơ lửng một cây kim quang lóng lánh thiết côn. Thiết côn bộ sách có định thiên hai chữ. Tôn Hảo đỉnh đầu, có một đầu mỹ nhân ngư, lúc lắc cái đuôi, bãi động tay nhỏ, nhìn lấy không trung định thiên. Mà Tôn Hảo bốn phía, cũng là hình thái khác nhau thần thú tạo hình. Đỉnh đầu hỏa quan, vũ mao như là liệt diễm thiêu đốt, đó là Chu Tước. Nam phục không trung, sừng dài uốn lượn, mắt dọc đóng chặt là mắt dọc long thiểm. Mũi to uốn lượn, thứ chi như trụ là viễn cổ thiên tượng. Răng nanh ung tùm, túc dẫm vầng sáng đương khang thần thú. Lệ huy hóa thân chính là một cái bạch độc thương lang, mà hình thiên phù hộ hóa thân là một đầu tuyết sư. Tôn Hảo đối với mình xem xét, thấy được lam sắc hồ quang, thấy được triển khai hai cánh. Không hề nghi ngờ, mình bây giờ cũng đã hóa thân thành thái cổ lôi thú. Vẫn là khắp nơi tụ hồn trận. Phía trước mỹ nhân ngư phát tới một cỗ tin tức, Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được. Hiện tại bọn hắn chính là lấy thần hồn trạng thái xuất hiện ở thần thiết khiến bên trong, khu động thần hồn chi lực. Đem thiết bài bên trong định thiên hướng lên tiến lên nửa tấc, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, cảm thụ được thiết bài bên trong thần hồn trạng thái. Tôn Hảo trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc, đến lúc nào rồi rồi. Hồn chưa về thế mà còn chưa có xuất hiện. Hải thân điện sự tình, lại để cho chính mình làm chủ, có hay không như vậy hoang đường. Làm đến giống như hải thân điện thiếu chủ chính là mình. Chỉ bất quá, Tôn Hảo tự giác theo vạn hồn điện sâu xa không cạn, không say lão nhân đối với mình cũng đại ân không ít. Lúc này ngược lại không có thể đặt xuống gánh, đã hồn chưa về không xuất hiện, vậy liền ta tới đi, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hợp thành lục phương, tụ tám hợp. Đại trận làm dẫn, hồn lực ta dùng. Vì đông nam tây bắc thượng hạ, khắp nơi vì đông nam tây bắc cùng đông nam, tây bắc, đông bắc. Khắp nơi, đại trận bên trong, phiếm chỉ thiên địa các phương khắp thiên hạ. Tụ hồn vi lực, hắn bảy người hồn lực cùng nhau bắn ra chính giữa. Hội tụ đến Tôn Hảo trên thân. Thái cổ lôi thú thân thể bỗng nhiên vừa tăng, hai cánh khẽ vỗ, hai cỗ ngân hổ liền xông ra ngoài, hướng trên bầu trời định thiên hai chữ vọt lên. Từ mỹ nhân ngư bên người bay sượt mà qua. Hai đạo ngân hổ tại định thiên phía dưới hợp hai là một, ầm vang một tiếng, đâm vào định thiên phía trên. Định thiên lắc lư mấy lần, hướng lên di động một tia. Mỹ nhân ngư phía trên há hốc mồm, mọi người trong óc. Vang lên Đan Loan Loan thanh âm, tốt, tiểu hào ca quả nhiên lợi hại, chỉ lần này một chút. Chúng ta đã đạt đến cơ bản chữa trị yêu cầu, mọi người không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng. Tôn Hảo trong lòng nói ra, không phải ta lợi hại, mà chính là mọi người thực lực đủ mạnh, xem ra, tiến lên nửa tấc nên vấn đề không lớn. Chu Linh cởi mở thanh âm truyền tới, đúng thế, nhìn xem chúng ta thần hồn. Nếu như loại này đội hình cũng không thể tiến lên nửa tấc, làm sao có thể? Tám tên tu sĩ, thần thú cấp bậc liền có thái cổ lôi thú, Chu Tước, mắt dọc long thiểm, đương khang và mỹ nhân ngư. Ba người hắn thần hồn hơi kém, nhưng đều không kém bao nhiêu, thực lực như thế, có thể nói là lịch đại vạn hồn điện tu sĩ thực lực mạnh nhất đệ nhất, nếu như vậy cũng không thể hoàn thành, như vậy, định thiên nhiệm vụ sợ liền không có bất kỳ cái gì đệ nhất tu sĩ có thể hoàn thành. Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú trên không trung chậm rãi chập trùng. Trong lòng hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu, mọi người giúp ta, chúng ta lại đến. Hắn bảy người, cùng nhau hét to. Hồn lực toàn ra, quan chú khắp nơi tụ bên trong hồn trận. Tôn Hảo thái cổ lôi thú chi thân, đông nhiên rung động động, miệng bên trong quát to một tiếng, há mồm, hướng lên phun ra một khỏa lôi cầu. Lúc này mọi người chính là lấy thần hồn hình thức xuất hiện tại Tôn Hảo thần thiết khiến bên trong, đừng nhìn Tôn Hảo phát ra hình như là lôi cầu, nhưng bản chất chính là chân thuần hồn lực. Hồn lực mục đích cũng là đem Định Thiên hướng lên thôi động. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ ngự sử pháp bảo hoặc là linh khí thời điểm, đều là trước luyện hóa, sau đó toàn lực ngự sử, nhưng là Định Thiên đẳng cấp quá cao, mọi người căn bản không luyện hóa được. Chỉ có thể lấy thần thiết khiến làm môi giới, cưỡng ép thôi động. Định Thiên chi uy, áp lực vô cùng. Bát Đại Hải Thần Điện hậu bối, cường hãn hồn lực hóa thân, phát ra thôi động chi lực, giống như ấu nhi lay đại thụ, mỗi một lần đều chỉ có thể hướng lên thoáng thôi động một điểm. Thiết bài bên trong, Định Thiên mỗi hướng lên di động một điểm, tám tên tu sĩ liền bạo phát trận trận gieo họ. Chính như Chu Linh nói, Tôn Hảo thế hệ này tu sĩ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hồn chưa về cuối cùng chưa từng xuất hiện, nhưng hoàn thành Định Thiên, lại là không có vấn đề. So sánh lệnh bài bên trong tám tên tu sĩ, phía dưới hỏa thần độ bên trên kim đan nhóm, mắt nhìn không trùng, càng là thấy tâm thần chập chờn. Lệnh bài bên trong, tương đối bình tĩnh. Nhưng mà, lệnh bài bên ngoài, Định Thiên thần thiết phía trên, biến hóa lại long trời lỡ đất. Lệnh bài bên trong, Tôn Hảo thần hồn mỗi cưỡng ép một lần phát động. Bên ngoài, Định Thiên thần thiết liền ầm ầm, bạo phát ra trận trận tiếng vang. Cái gọi là di động nửa tấc, đó cũng là lệnh bài bên trong biểu hiện. Mà biểu hiện tại bên ngoài, lại là mỗi một lần chấn động, Định Thiên thần thiết đều tại trong tiếng ầm ầm xông lên phía trên lên cao trăm trượng. Mỗi một lần, Định Thiên hai chữ đều quang mang đại tác phẩm, chiếu sáng một phương bầu trời. Bổ thiên chi huy, cả một đời khó mà quên. Tựa như là ngăn chặn vỡ đê lỗ hổng, Định Thiên mỗi hướng lên thôi động một lần, Định Thiên bốn phía chạy xuống liệt diễm dòng nước lũ giống như bị ngăn chặn rất nhiều, lượng nhỏ đi rất nhiều. Phía dưới vô biên dung nham mặt phẳng, vô biên liệt diễm hỏa thế, cũng theo đó hạ xuống. Mà lệnh bài bên trong, Tôn Hảo cũng dần dần hiểu được cái gọi là chữa trị là chuyện gì xảy ra ngắm. Định Thiên thần thiết cắm ở thương khung, ngàn vạn năm đến, được chiếu nghiêng xuống liệt diễm dung nham cọ rửa, không thể tránh né, chậm rãi rơi xuống dưới. Hậu bối tu sĩ chức trách, nói trắng ra ngắm cũng là một lần nữa để đỉnh trở về. Chỉ bất quá, Định Thiên thần thiết cũng không phải tốt như vậy đỉnh. Táng Thiên Khư bên trong hữu hạn chế ngắm nguyên anh tu sĩ tiến vào, bài vị kim đan nhóm, nếu muốn ở lệnh bài bên trong đỉnh về nửa tấc, nhưng cũng không dễ dàng. Lấy Tôn Hảo thái cổ lôi thú chi thân, còn có hắn mấy cái đại thần thú hỗ trợ trợ, trên đỉnh hơn 2 tấc về sau, Tôn Hảo cảm giác đều có chút đỉnh bất động ngắm. Bên trên đỉnh độ khó khăn, càng về sau càng lớn. Vạn hồn quần anh hao tổn lớn hơn, Tôn Hảo không thể không bắt đầu nghỉ ngơi, để mọi người khôi phục hồn lực. Trên bầu trời, tám tên tu sĩ cùng nhau bắt đầu phục dụng hồn lực đan. Định Thiên thần thiết ầm ầm xông lên sức mạnh dần dần biến chậm, tần suất khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Đối với cái này, mọi người ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Chữa trị băng tuyết thần sơn, mọi người liền chờ ngắm mấy tháng. So sánh băng tuyết thần sơn, Tôn Hảo thế hệ này tu sĩ hồn lực càng là mạnh mẽ, chữa trị cũng tiến hành tương đối thuận lợi. Vẹn vẹn ngày thứ 10, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú mãnh liệt địa rít lên một tiếng về sau, ngang nhiên phun ra một khỏa lôi cầu, hoàn toàn đem thần thiết khiến đẩy tới cao nửa tốc độ, lại là hoàn thành đan loan loan trô nói hoàn mỹ chữa trị. Định Thiên thần thiết trong tiếng ầm ầm, thẳng tắp xông lên phía trên qua. Giống như đang ăn mừng Định Thiên quý vị, trên bầu trời, như là pháo hoa nở rộ, bước lên trận trận diễm hỏa, vẩy xuống không trung. Theo đạo lý, Định Thiên thần thiết có thể quý vị. Theo đạo lý, Hải Thần Điện tu sĩ có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có lẽ là Tôn Hảo trời sinh nhiều tai nạn, cũng hoặc là thiên đạo có mắt, sẽ không để cho hành vi nghịch thiên dễ dàng như thế hoàn thành, càng có lẽ phía trước bao nhiêu giới Hải Thần Điện kim đan không thể tốt hơn hoàn thành chữa trị rơi xuống hậu di chứng, Định Thiên thần thiết kém một chút như vậy hoàn toàn quý vị. Thần thiết khiến bên trong truyền đến một bộ 10 phân rõ ràng hình ảnh. Định Thiên thần thiết được một khối cự đại hỏa diễm nham thạch kẹp lại ngắm, kém một chút như vậy. Thất bại trong gang tấc. Thần thiết khiến bên trong, tám tên coi là sắp đại công cáo thành tu sĩ cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chu Bàng hóa thân đương khang thần thú kìm lòng không đặng úc ngắm một tiếng, trong thần thức thầm nói, đáng chết nham thạch, làm sao bây giờ? Mọi người tiếp tục đỉnh sao? Mỹ nhân ngư đan loan loan thanh âm hơi có vẻ nặng nề, Định Thiên vốn có phá thạch chi có thể, lúc này, thế mà được nham thạch kẹp lại, chỉ có thể nói rõ ngắm một vấn đề, bao nhiêu năm rồi, Định Thiên cho tới bây giờ liền không có chính thức quy vị qua. Nếu như chúng ta lần này không đem Định Thiên hoàn toàn chống đi tới, như vậy. Rất ít nói chuyện Trương Văn Mẫn nói tiếp, như vậy, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, khối nham thạch này, chắc chắn hỏng đại sự, đề nghị chúng ta nỗ đem lực, mượn nhờ Định Thiên chi huy, vô luận như thế nào không nên đem cái này hậu di chứng lưu cho về sau tu sĩ. Hỏa thần độ bên trên, các tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, hỏa diễm dung nham tuy nhiên ít đi rất nhiều, nhưng là vẫn còn đang liên tục không ngừng địa chảy ra. Nói cách khác, Hải Thần Điện cũng không có cuối cùng hoàn thành chữa trị. Có này nhãn lực chắc tuyệt hạng người, ngón tay dung nham đã nhỏ đi rất nhiều thương thiên, La Thất Thanh bị kẹt lại ngắm, thế mà được tảng đá lớn kẹp lại ngắm, xong đời, phiền phức lớn hơn rồi. Thân thiết bên trong, từ nơi sâu xa, Tôn Hào trong lòng đột nhiên dâng lên trận trận minh ngộ. Thiên đạo táng thiên, vốn là chiều hướng phát triển. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, lại là khó thoát thiên đạo kiêng kỵ. Hỏa diễm nham thạch, chính là mình bọn người nhất định phải đánh hạ thiên đạo nan quan. Có lẽ chính như Đan Loan Loan nói, nếu như lần này không thể cường thế đỉnh phá hỏa diễm nham thạch, ngày sau, thiên đạo tất nhiên sẽ mượn nhờ nham thạch, đem đại thế đạo nhập chính quy, như vậy, chờ đợi táng thiên hư, tất lại chính là thai hỏa ngập đầu ngắm. Mà thương thiên phía dưới đại lục, đến lúc đó hữu là bực nào chẳng cảnh đâu. Chương 902, Phi Hỏa Lưu Tinh. Ngưỡng vọng thần thiết khiến truyền đến đồ án. Tôn Hào trong lòng không khỏi còn sinh ra nghi hoặc. Cái này một mảnh thương thiên tại sao lại biến thành thảm như vậy tượng? Đại chiến tạo thành. Hữu nên là bực nào kinh thiên đại chiến? Nếu như không phải đại chiến hậu quả, đơn thuần thiên đạo chi huy, như vậy, thiên đạo đây là muốn diệt thế sao? Tôn Hào hiện tại, đẳng cấp còn quá thấp, tiếp xúc đến bí văn cũng so với ít, đến là nguyên nhân nào, vẫn chưa biết được. Chỉ bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, như là đã bắt đầu, như vậy thì quả quyết không có dễ dàng buông tha đạo lý. Tôn Hào trong thần thức, kiên định nói, các vị đạo hữu, mời theo ta cùng một chỗ, hoàn thành bổ thiên, đúng, nếu như có thể, còn mời Loan Loan thông chi chưa về thiếu điện chủ, chúng ta cần hắn tương trợ một tay một trong. Thân thiết khiến bên trong, thoáng trầm mặc một chút. Đan Loan Loan thanh âm truyền tới, tiểu hào, hắn đã toàn lực xuất thủ. Tôn Hào trong lòng sững sờ, âm thầm cảm thán một tiếng hồn chưa về hào thủ đoạn. Bất quá đồng thời, Tôn Hào cũng có chút hiểu được, hồn chưa về tồn tại hình thức hẳn là so sánh dị thường, ở bên trong đại trận tác dụng hẳn là cũng cùng loại với phụ trợ. Bằng không, Tôn Hào quả quyết sẽ không có chút nào phát giác. Bất quá, đã Đan Loan Loan nói như thế, Chu Linh bọn người lại không có ôn nắn, muốn đến tình huống cũng là như thế ngắm. Tôn Hào không hỏi thêm nữa, thái cổ lôi thú thân thể chấn động, khí thế phóng đại. Trong thần hồn, Tôn Hào cao giọng kêu lên, ra sức, khắp nơi quý vị, chính đông, Loan Loan. Mỹ nhân ngư đôi cá bay xuống. Ngóc lên ngắm đầu lâu, Đan Loan Loan giòn vừa nói, chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Hào lại gọi, chính nam, chân dài linh. Chu Tước ngửa mặt lên trời, hai cánh lóe lên, lửa cháy hừng hực, Chu Linh cởi mở nói, đến, bất quá. Tốt nhất gọi ta Chu Tước. Thái cổ lôi thú nhẹ gật đầu, chính bắc, nhị mao. Mắt dọc long thiềm rằng giặc mở ra dựng thẳng mục đích, vương viện thanh âm chuyển tới, quý vị. Khắp nơi quý vị. Thái cổ lôi thú thân thể chấn động, đỉnh đầu, trầm hương kiếm khoan thai xuất hiện, xỉu kiếm trầm hương phun ra nuốt vào hàn mang. Vận sức chờ phát động. Lại chấn động, đỉnh đầu xuất hiện một cái hư huyễn bóng dáng, đứng ở thái cổ lôi thú trên đầu, trong tay cầm trầm hương. Tam hồn tu sĩ. Đan Loan Loan thanh âm truyền ra, hoa, tiểu hảo, ngươi cũng tam hồn A, lợi hại. Tôn Hảo tam hồn ra hết, lại là muốn toàn lực nhất bác. Trong thần thức, Tôn Hảo trầm giọng nói ra, Loan Loan. Chu Tước, nhị mao, các vị đạo hữu, thời cơ chỉ có một lần, chúng ta đem hết toàn lực, thế tất nhất kích mà thành. Thân thiết khiến chung, bảy đại hóa thân chập chân lắc lư, cùng nhau hét to, được. Sau cùng, Đan Loan Loan trầm giọng nói ra, tiểu hảo, bắt đầu đi. Tôn Hảo thần thức khiên động. Thái cổ lôi thú hai cánh cò rụt lại. Khắp nơi hợp lực, vì dùng. Đại trận hồn lực cùng nhau tuôn ra mà tới. Thái cổ lôi thú đông nhiên bắn ra thân thể, trong miệng nén giận phun một cái. Một khỏa lôi cầu mà ra, oanh một tiếng đập nện tại quỷ thể song dưới chân. Quỷ thể hai tay cầm trong tay trầm hương, phóng lên tận trời. Kiếm quan thương khung. Vô biên sắc bén, vô cùng phong mang. Cuồn vọt lên. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Nhưng kiếm quán thương khung tốc độ lại là cực nhanh, tiếng ầm vang trùng, thần hồn biến ảo kiếm quán thương khung cùng kiếm băng sơn ngọn núi, đồng nhiên đụng vào thần thiết khiến bộ định thiên hai chữ phía trên. Thần thiết khiến đây, thần hồn diễn hóa vô biên cự lực. Đại biểu cho định thiên thần thiết sắt căn đồng nhiên được tiến lên nửa tấc có thừa. Thần thiết khiến bên ngoài, bên trên bầu trời, một tiếng nổ vang. Các tu sĩ phát hiện, thật lâu không gặp động tĩnh định thiên thần thiết, đột nhiên, định thiên hai chữ quang mang đại tác phẩm, cự đại cốt sát. Lại lần nữa cường thế hướng bên trên lưỡn một cái. Đâm thẳng tới trời. Hướng bên trên bầu trời kẹp lại hỏa diễm cự thạch vọt tới. Hỏa diễm cự thạch tại định thiên thần thiết trùng kích phía dưới, ầm vang vỡ vụn, tứ tán ra, như là pháo hoa, hóa thành đá vụn, mang lên hỏa diễm cái đuôi, rơi xuống dưới. Hải thần điện tu sĩ còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đem hết toàn lực, đột nhiên dưới tóc, cường lực phát động, toàn lực nhất kích, đống nhiên đem Định Thiên Thần Thiết ngự động 2-3 cao trăm trượng, trong nháy mắt quán phá hỏa diễm cự thạch, ngăn chặn Thương Thiên. Kim Đan chân nhân nhóm ầm vang gọi tốt. Nhưng là, lập tức lại có Kim Đan chân nhân kêu to, không tốt, hỏng bé, hỏng. Định Thiên Thần Thiết thế đi cực nhanh. Mà nguyên bản được Định Thiên Thần Thiết che lấp tốt hơn 8 tên tu sĩ hoàn toàn bạo lộ ra. Không trung hỏa diễm nham thạch tứ tán, hóa thành đạo đạo lưu tinh, tài liệu thi bị đụng nát về sau dư lực, từ trên cao gấp rơi mà xuống, lại là đem 8 tên bài vị kim đan bao phủ chung. Lưu tinh khoảng cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy, nói rõ thể tích rất lớn. Lưu tinh mang lên hỏa diễm, vô biên nhiệt độ cao, không trung bay xuống. Rơi xuống lực lượng tăng thêm nhiệt độ cao tăng thêm, vọt tới Tôn Hào bọn họ. Liên hạ một bên, xem chừng kim đan chân nhân nhóm, cũng không thể không khẩn cấp hành động, khu động hỏa thần độ, tránh né phi hỏa lưu tinh. Cũng là có tu sĩ ý đồ xông lên phía trên, đi giải cứu không trung kim đan, nhưng lại phát hiện Tôn Hào bọn họ độ cao rất cao, căn bản không kịp viện trợ. Mà càng hỏng bét là, không trung 8 tên tu sĩ trạng thái cũng không khá lắm. Định Thiên Thần Thiết đột nhiên xông lên, Định Thiên hai chữ bắn ra quang mang trùng kích tại 8 tên kim đan trên thân, giống như đối 8 tên kim đan tạo thành không nhỏ trùng kích. 8 tên kim đan trên không trung đều khoanh chân không trùng, ngưng mà bất động, cũng không có đứng dậy tránh né phi hỏa lưu tinh. Đống nhiên đem Định Thiên Thần Thiết đỉnh về tại chỗ, thần thiết khiến bên trong biến hóa cũng theo nhau mà đến. Tôn Hào bọn người xác thực tại thời khắc này được cuốn lấy, thần hồn không thể động đậy, cố hết sức. Thần thiết quy về, thần thiết khiến bên trong thần thiết tạo ảnh ầm vang mà tán, hóa thành 8 cái trùng sáng, không trung khoan thai một điểm, chia ra phóng tới 8 tên tu sĩ thần hồn. Tôn Hào đến không kịp trốn tránh, nhất thời chỉ cảm thấy mình trên thân bỗng nhiên trầm xuống, thái cổ lôi thú xuất hiện cố hết sức, hai cánh phiến bất động, hành động ngốc trệ cảm giác. Thần thiết làm cho này lúc cũng cấp tốc thấp truyền tới 2 đoạn tin tức. Một đoạn tin tức để Tôn Hào minh bạch ngắm trùm sáng là cái gì, trùm sáng chính là Định Thiên Thần Thiết tích lũy ước vạn năm tinh thuần hồn lực, còn có viễn cổ Định Thiên Thần Thiết chủ nhân bộ phận truyền thừa, đây đều là hoàn thành sửa ngày sau, làm chủ tu sĩ nên được đến khen thưởng. Vấn đề mấu chốt là, Định Thiên Thần Thiết không biết bao nhiêu năm không có hoàn toàn quy vị ngắm, tích lũy hồn lực cũng không ít, liền Tôn Hào thái cổ lôi thú đều chống được, không thể động đậy, có chút đã mất đi năng lực hành động cảm giác. Kiếm phách trầm hương theo thái cổ lôi thú trạng thái cùng loại, quỷ phách đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại, Định Thiên Thần Thiết truyền thừa giống như cũng rất cao cấp, Tôn Hào cảm giác chính mình cũng có chút không chịu được nổi, trùng sáng tại Tôn Hào trong thần thức, hóa thành một căn cự đại gậy sát, cắm vào trong thức hải giống như được trấn trụ, có chút không thể động đậy cảm giác. Nếu như nói không có đoạn thứ 2 tin tức, như thế trạng thái Tôn Hào ngược lại cũng không sợ, cũng là vui với tiếp nhận. Hồn lực cùng truyền thừa đều là không tầm thường khen thưởng. Chỉ cần cho Tôn Hào một chút thời gian, hoàn toàn có thể chậm rãi qua tiêu hóa. Nhưng là đoạn thứ 2 tin tức, cũng chính là thần thiết khiến bên ngoài tình cảnh tin tức, để Tôn Hào nhất thời cảm thấy hỏng bét hói đầu. Bên ngoài, phi hỏa lưu tinh đã đập xuống. Mà bên cạnh mình các tu sĩ đều theo chính mình mở dạng, nhận định thiên khen thưởng trùng kích, không thể động đậy, hoặc là nói là, cử động gian nan. Phải làm sao mới ổn đây? Tôn Hào phấn khởi dư lực, thái cổ lôi thú khó khăn vỗ cánh, kiếm phách trầm hương như là ốc sen. Khó khăn hướng ra phía ngoài tràn ra. Thân thiết khiến bên trong, tiêu tán tinh thuần định thiên hồn lực, như là vũng bùn, Tôn Hào bọn người thần hồn, bản thân liền hành động bất tiện, 10 phần vụn về, muốn phá khiến trở về bản thể, lại là tương đương không dễ. Theo đạo lý, trong 8 người, Tôn Hào thần hồn mạnh nhất, hẳn là có thể trước hết nhất thoát khốn. Nhưng là, định thiên thời điểm, Tôn Hào vị cư công đầu, khen thưởng nhiều nhất, đoạt được hồn lực còn có truyền thừa đều là lớn nhất, trong lúc nhất thời, Tôn Hào ngược lại là biến thành tốc độ chậm nhất. Mắt thấy phi hỏa lưu tinh đập tới. Không trung, Vương Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng bên trong hét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, 8 bóng người xông lên trên trời. 8 cái hơi mập mà cường tráng thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đạp hoặc đứng, cổ vũ sĩ khí nôn âm thanh, cương vị ngang. Long thiềm bắt bộ, thêm long thiềm kình. Thời gian cấp bách, căn bản không kịp cứu viện đồng bạn, chỉ có thể trước đánh bay không trung phi hỏa lưu tinh lại nói. Vương Viễn tại đồng bạn trên đỉnh đầu, xen lẫn thành một mảnh trường ảnh. Ứng hướng phi rơi xuống hỏa vũ lưu tinh. Từng khối cự đại lưu tinh được long thiểm kình cường thế đánh bay, không trung trong nháy mắt tóe lên một cái biển lửa. Nhưng càng nhiều lưu tinh đập xuống. 3-4 hơi thở công phu, bên trên bầu trời, lưu tinh rầm rầm rầm, liên tục rơi đập. Vương Viễn cương ngang cổ vũ sĩ khí nôn âm thanh, tử chiến không lùi, giờ này khắc này, nếu như hắn vừa lui, phía dưới đồng bạn đem trong nháy mắt vẫn lạc. 8 cái bóng người đánh bay đại lượng lưu tinh, nhưng cũng bị từng khỏa cự nham cường thế đánh tan. Tiêu tán không trung. Sau cùng, một khỏa cự đại lưu tinh, vọt tới đã được va chạm ngắm mấy lần, không sai biệt lắm tình trạng kiệt sức, đã gánh không được Vương Viễn bản thể. chính mình sắp bị đập trúng. Mà lại, đại diện tích lưu tinh sắp đánh tới hướng phân tán hải thần điện đồng bạn. Vương Viễn trong lòng không khỏi hơi hơi bi ai, tiểu hào, linh tử. Ta tận lực. Hai mắt nhắm lại, cự đại lực va đập lượng buông xuống ở trên người, thân thể gấp rơi xuống. Ý thức tức làm mất đi một khắc. Trong thai, nghe được ngắm một tiếng tức lệ. Hòa hồng đầy trời cước ảnh từ bên người xuống tới. Đồng thời, trên lưng siết chặt, một cây thịt cái mui quấn ở eo trên khuôn mặt. Trong thai, Trương Văn Mẫn thanh âm chuyển tới, nhị mau, cẩn thận. Sau đó, cự đại hắc ám vọt tới. Vương Viễn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chương 903, liều mình cứu rút. Còn hận phụ lỗi hồn bất lực, không trung phi hỏa sát lưu tinh. Thân thiết khiến trung, từng màn tin tức chuyển tới. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú, gian nan hướng ra phía ngoài, chậm chạp di động, lại chỉ có thể còn hận phụ lỗi hồn bất lực. Không trung, chính mình đồng bạn, từng cái giống như thiêu thân lao vào lửa, ngang nhiên địa hướng lên sông tới, từng mai lưu tinh, được bọn họ dùng thân thể máu thịt sinh sinh phá tan. Vương Viễn hôn mê bất tỉnh. Chu Linh đá bay 5-6 mai cự đại lưu tinh về sau, hai chân y nguyên lượn vòng lấy phi vũ, nhưng người đã không tự chủ được đảo ngã rơi lại xuống đất. Chu Bàng xông tới, đương khang răng nanh húc bay ngắm hai quả lưu tinh, sau đó cũng bị sinh sinh đập xuống. Lệ Huy, hình thiên phù hộ cũng tuần tự xông tới. Sau đó, cũng bị sinh sinh rơi đập. Hải thần điện tu sĩ, không có một cái nào lui lại. Cực trong thời gian ngắn, đã có 5 tên tu sĩ cuồng vọt lên, đem phía trước rơi xuống lưu tinh nhao nhao quét ra. Trương Văn Mẫn mũi to bên trên, đã truyền lên ngắm một chuỗi ngất xỉu tu sĩ. Trung Chu Bàng nhất là thê thảm, hai tay bẻ gãy, trên mặt cũng là máu thịt bé bét, thương tổn nặng nhất. Chu Linh tình huống cũng không được khá lắm. Ngất xỉu trước đó, nàng y nguyên cường hãn địa phát động ngắm xoay thối kính, kết quả chính là tuy nhiên lại lần nữa quét bay đi không ít lưu tinh, nhưng là, hai chân, lại cũng nhận ngắm trọng thương, mềm nhũn buông phóng, tình huống cũng không phải rất lợi hại thỏa đáng. Đương nhiên, hải thần điện tu sĩ bạo phát về sau. Sở dĩ được nhao nhao đụng choáng trên không trung, trên thân thể bị thương chỉ là kiếp nổ, nguyên nhân căn bản vẫn là trong thần hồn tiêu hóa không tốt, cưỡng ép sau khi tỉnh lại, hiểu ra tay bá đạo, thần hồn rốt cục chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh.